Phanh. Liên tiếp hai đạo kiếm quang, làm cho ngân thương thoáng ngừng lại một trận. Mà một đạo lại một đạo kiếm quang, gào thét thoáng hiện. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp 9 đạo kiếm quang, tựa như 9 đạo thiểm điện, lần lượt đánh lên ngân thương, mạnh mẽ uy thế giống như sông lớn chiều ngược lại cuốn, một đạo mãnh liệt qua một đạo, một lớp sóng mãnh liệt qua một lớp sóng. Ngân thương thế công bị ngăn trở, lại như cũ sát cơ lạnh lạnh. Có người từ trên trời giáng xuống, một phát bắt được cái chuôi thương, hoặc là muốn toàn lực cường công, rồi lại lòng có không đành lòng mà bi phẫn lên tiếng. Linh Nhi, ngươi, ngươi vậy mà cùng ta là địch. Là vệ qua, người đang không trung, tay chảo cái chuôi thương, khí thế đường hoàng, dường như thần nhân trời giáng. Chẳng qua là hắn trên mặt thống khổ, lời nói run rẩy. Một thân áo trắng Linh Nhi, vẫn hai tay bấm niệm pháp quyết, ngạo nghễ theo gió. Mà nhìn 20-30 ngoài trượng vệ qua thành chủ, nàng đỗng nhiên sắc mặt trở nên hồng, ánh mắt lập lòe, chần chờ nói, ta. Linh Nhi, nhanh chóng thu tay lại, để tránh tổn thương ngươi. Linh Nhi, cùng ta rời đi. Ta vệ qua thể, cho ngươi một tòa thành. Phỉ, lớn mật dâm tặc, Linh Nhi cũng là ngươi gọi đấy. Linh Nhi ra tay, khiến cho Vô Cứu quẫn cảnh rất là giảm bớt. Mà hai người giằng co, cùng với mập mờ lời nói, khiến hắn không kịp chậm khẩu khí, liền giơ lên thần cung, khẽ động dây cung, khí cấp bại phôi nói, đi ngươi phá thành, ta mũi tên xạ nhật nguyệt. Dây cung nổ vang, lửa cháy mạnh phá không. Một đạo lửa đỏ mũi tên, thẳng đến vệ qua phẫn nộ bắn đi. Vệ qua vi tình sở khốn, đang lúc bi thương thời điểm. Hoặc là nói, hắn cũng không có cầm mũi tên để vào mắt. Mà lúc này lửa cháy mạnh mũi tên, cùng lúc trước bất đồng. Hắn vừa có phát hiện, đều muốn tránh né thì đã trễ. Đúng hơn thế lúc, một đạo thân ảnh vọt tới trước mặt, đúng là đầu kia hỏa dao, hướng về phía phóng tới mũi tên há mồm liền cắn. Ai ngờ lửa cháy mạnh kia chớp, xu thế không thể đỡ, phanh một tiếng nhập vào cơ thể mà qua, chợt to như vậy đầu lâu đã bị nổ nát bấy. A. Trơ mắt nhìn xem hỏa dao chết, vệ qua nhịn không được kêu thảm một tiếng. Mà hắn chưa phục hồi tinh thần lại, lửa cháy mạnh mũi tên mang theo đáng sợ sát cơ đã đến trước mặt. Hắn vội vàng đảo ngược ngân thương, dốc sức liều mạng ngăn cản. Mà đánh đâu thắng đó ngân thương, lại giặc giặc đứt đoạn. Hắn cũng nhịn không được nữa, một đầu té xuống không trung. Vô Cứu cũng không dám trì hoãn, bước ra liền đi. Mà Linh Nhi thu hồi ngọc kiếm, vẫn còn tại chỗ mắt, được hắn một phát bắt được cánh tay, như vậy phi độn mà đi. Trong sân cốc, như cũng là sóng nhiệt cuồn cuộn, rồi lại hơn nhiều sặc máu tanh, cùng với đầy đất huyết nhục đống bừa bộn. Vệ qua lảo đảo mà đứng, quần áo nghiền nát, đầy người vết máu, thần sắc hoảng hốt. Trước mặt của hắn, nam hỏa giao thi hải, rồi lại uy phong không hề, tạm thời thiếu đi đầu lâu, rất là vô cùng thê thảm. Mà trừ lần đó ra, bốn phía còn nằm thành chồng chất tử thi, có manh thú, cũng có thiên tâm thành dũng sĩ. May mắn còn sống sót các huynh đệ, cũng hơn nửa mang theo vết thương. Tiện bế lúc này, 7-8 đạo bóng người, bay qua phía bên phải đỉnh núi mà đến, từng cái một đồng dạng mình đầy thương tích. Vệ qua vẫn chầm chầm trên mặt đất thi hải, trong ánh mắt lộ ra thống khổ. Đại ca, thế công tại sao gián đoạn, khiến yêu nhân đào thoát? Cái này là... Đến chính là Minh Nguyệt thành vệ nhân, vốn định chất vấn, mà nhìn xem trong sơn cốc thảm trạng, đã đoán được 8-9 phần, nhịn không được thở dài nói, ai, đại ca à, nữ nhân là kẻ gây tai họa, dính không được, ngươi rồi lại. Hắn lắc đầu, buông tay nói, chớ nói ngươi hỏa giao chết rồi, huynh đệ ta cũng thiếu chút mất mạng, rồi lại cũng không thể tùy ý yêu nhân đào thoát, mà dưới mắt lại nên như thế tốt đây. Vệ qua lay động hai bước, thò tay nhặt lên một đoạn màu bạc chi vật. Hơn trượng lớn lên ngân thương, chỉ còn lại ngắn ngủn 6 thước. Hắn chi tiết lấy hủy hoại bảo vật, nhịn không được nhắm hai mắt lại. Mà một đạo bạch y nhân bóng dáng, vẫn như cũ lái đi không được. Hắn hung hăng lắc lắc rồi đầu, đột nhiên trợn mắt, vừa định phát tác, lại khó nhọc nói, không. Linh Nhi cùng ta động thủ, tuyệt không phải bổn ý, nàng cũng ai nấy đây. Vệ nhân vội la lên, đại ca, nữ tử kia, chính là yêu nhân, việc cấp bách, cha ra nơi đi, giúp cho tiêu diệt. Không cần nhiều lời. Vệ qua khoát tay áo, cầm một nửa ngân thương phanh sử trên mặt đất, trùng trùng điệp điệp thở hổn hển câu chửi thề. Tựa hồ khôi phục vài phần tinh thần, nói, tìm được yêu nhân đích hướng đi, hoặc cũng không khó, tiếc rằng ta thân tử có thương tích, cấp bách đối đãi điều dưỡng mấy ngày, về sau tìm kiếm đạo môn cao nhân tương trợ, Linh Nhi. Hắn nói đến chỗ này, thò tay nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, ta chính là đội trời đạp đất đàn ông, há lại cho người khác cướp đi nữ nhân yêu mến. Linh Nhi, ta nhất định phải cầm nàng cướp về. Lúc này, người ở ngoài xa bầy ở bên trong, có một thô tay chân to hán tử cũng là tức giận không thôi. Ừ, vị kia vô huynh đệ, không chỉ có lừa gạt vào ta cam hổ tín nhiệm, còn đã đoạt thành chủ nữ nhân. Không, hắn không phải huynh đệ, hắn là tội ác tẩy trời yêu nhân. Tảng sáng thời gian, sắc trời mông lung. Tới gần bờ sông trong rừng cây, toát ra một đám nhân ảnh. Cầm đầu lao giả, đúng là yêu tộc Vạn Thánh Tử, sau đó hơn 30 tráng hán, thì là hắn đổ tử đổ tôn. Mà một nhóm đi đến bờ sông, bất chấp nghỉ ngơi, riêng phần mình hết nhìn đông tới nhìn tây, vẫn như cũ có chút chật vật thương hoảng sợ. Không cần thiết một lát, trong rừng cây lại toát ra một đám nhân ảnh. Đó là Vô Cứu, Vi Hợp, cùng với Nghiễm Sơn đợi 12 vị nguyệt tộc huynh đệ. Từng vì tử địch song phương, hôm nay đi vào dị vực, vậy mà hoạn nạn giắt tay, cùng nhau xông ra rồi hỏa giao cốc lớp lớp vòng đây. Mà mặc dù như thế, giữa lẫn nhau hay vẫn là để phòng tâm lần nữa. Vô luận là trốn chết trên đường, hoặc ngay tại chỗ nghỉ ngơi, riêng phần mình kết bè kết đảng thành đàn, để tránh nghi kỵ mà phức tạp. Tựa như Vạn Thánh Tử theo như lời, còn đây là dị vực, tên là Bắc Câu Châu. Lô Châu ân oán, không ngại vứt ở một bên. Đối với cái này, một vị tiên sinh sâu sắc chấp nhận. Vì vậy song phương tề tâm hợp lực, lao ra hỏa giao cốc, đánh bại Minh Nguyệt thành vệ nhân, lại chạy như điên rồi một đêm, cuối cùng là chuyển nguy thành an. Bất quá, kế tiếp lại đem đi hướng phương nào, còn vô định luận. Lúc này nghỉ ngơi một lát, như thế nào? Vạn Thánh Tử tại mép nước bước chân đi thong thả, tay nhặt râu dài, khoan thai lên tiếng. Ma yêu tộc mọi người, không đợi phân phó, đã mọi nơi tản ra, hoặc khoanh chân mà ngồi, hoặc tay nâng nước sông rửa mặt hóng mát. Hơn 10 trượng bên ngoài, Vô Cứu dừng bước lại, thêm chút xem xét trường động tĩnh, sau đó khoát tay ý bảo. Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn đợi nguyệt tộc huynh đệ, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, lại là đầy người thối đổ mồ hôi, chật thẳng đến nước sông đánh tới, cũng muốn như vậy rửa mặt một phen. Chỉ nghe Vạn Thánh Tử lại nói, Vô Cứu, tới đây nói chuyện. Vô Cứu đứng không nhúc nhích, thần sắc chần chờ. Mà Vạn Thánh Tử rồi lại quay người đã đi tới, cười nói, ta và ngươi đã hóa thủ thành bạn, vì sao như vậy cẩn thận? Chương 1001, làm sai chỗ nào? Một cái rộng vài trượng nước sông, xuyên qua vùng quê chạy xuôi mà đi. Vừa gặp mặt trời bay lên, gần nước Hàm Yên, núi xa như lông mày, gió êm dịu quất vào mặt. Đặt mình trong nơi đây, đột nhiên khiến người vui vẻ thoải mái. Có lẽ giờ khắc này, Lô Châu cùng Bắc Câu Châu, cũng không khác gì là. Lại là một hồi bọt nước vẩy ra, tiếng cười nói lên. Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn đợi nguyệt tộc huynh đệ, cùng yêu tộc hán tử, đều đập vào mình trần, thân thể trần chuồng, đứng đấy không có eo sâu trong nước sông, thỏa thích rửa sạch lấy, thổ lộ lấy mấy ngày liên tiếp mỏi mệt cùng phiền muộn. Mà song phương cách xa nhau hơn 10 trượng, thỉnh thoảng trừng bên trên liếc, hiển nhiên tại lẫn nhau khiêu khích, lại riêng phần mình bày ra vẻ mặt khinh thường tư thế. Bờ sông trên đồng cỏ, ngồi một già một trẻ. Vạn Thánh Tử, cùng Vô Cứu. Hai người ngược lại là cách xa nhau không xa, như là lão hưu tự thoại tình cảnh. Bất quá, Vô Cứu hơi lộ ra câu nệ. Liên dường như bên cạnh của hắn, ngồi một đầu mánh hổ, tùy thời đều muốn bạo khởi đả thương người. Mà Vạn Thánh Tử nhưng là thần thái bình tĩnh, dáng tươi cười ôn hòa. Ta và ngươi chém chém giết giết, đồ thêm tổn thương, khó được như vậy ở chung hòa thuận, lao phu cái gì cảm giác vui mừng à. Hắc! Vô Cứu nết miệng mỉm cười, lấy bảy ra phụ họa. Cũng thực khó được, từng đã là hoan gia cựu địch, không chỉ có liên thủ lao ra hỏa giao cốc, còn ngồi cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ. Mà nguyên nhân chỉ có một, hôm nay rời xa Lô Châu, vì thoát khỏi khốn cảnh, song phương không thể không nhất trí đối ngoại. Mà lao phu biết rõ, ngươi vẫn như cũ trong lòng còn có băn khoăn. Vạn Thánh Tử tuy là yêu nhân, mà toàn thân đều không có nửa phần yêu khí, ngược lại giống như là một vị đắc đạo trưởng lão, không chỉ có khéo hiểu lòng người, mà lại rất là hiền hòa hiền lành. Hắn lúc này, giống như đã quẳng đi hiềm khích lúc trước, mang theo chân thành giọng điệu lại nói, không sai, trước đây tại Lô Châu Bạch Khê núi, lao phu đặt bẫy, chính là muốn diệt trừ người đám kia huynh đệ, sau đó lại thả ra tiếng gió, dụ ngươi chui đầu vô lưới. Không ngờ biến khéo thành vụng, truy đuổi trên đường, lần lượt ngã vào Bạch Khê hồ sâu. Ha ha. Hắn ấy nay cười cười, nói tiếp, mà xâm nhập dị vực một khắc này, lao phu liền phát hiện dị thường, về sau đến Bạch Khê Đạo Môn, Minh Nguyệt Thành, cuối cùng là biết rõ nơi đây chân tướng. Vì vậy khuyên bảo huynh đệ của ngươi, vương ân đoán, cộng đồng đối địch, không biết làm sao quả bất địch chúng, ngoài ý muốn lâm vào hỏa giao cốc. Cái kia vệ qua thành chủ, cũng thực cường đại, được hắn phong bế hỏa giao cốc, nhất thời khó có thể phá vòng đây. Lao phu ngược lại là không ngại, mà rất nhiều văn bối, luân phiên chém giết. Sớm đã tình trạng kiệt sức, lại không hiểu ngũ hành đột pháp, đành phải đau khổ chèo trống. May mà ngươi Vô Cứu kịp thời tìm, có thể thấy được ta và ngươi hai nhà duyên phận sâu, ha ha. Hắc hắc. Vô Cứu gặp được Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn về sau, dĩ nhiên được biết rồi trước sau ngọn nguồn, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình, nghe Vạn Thánh Tử lại nói một lần. Mà hắn gượng cười hai tiếng về sau, thừa cơ lên tiếng nói, Vạn tiền bối thành ý, chân thật đáng tin. Mà lão nhân ra người như thế nào biết được Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn tung tích đâu rồi, nếu không thì như thế nào thả ra tiếng gió, như thế nào thiết trí cái bẫy? Có người âm thầm bẩm báo. Vạn Thánh Tử ngược lại là không có dấu dếm. Ai? Vô Cứu ép sát không tha. Ha ha. Mà Vạn Thánh Tử ha ha cười cười, lắc đầu nói, lão phu tuy rằng xuất thân yêu tộc, lại hiểu phải lời hứa đáng giá nghìn vàng đạo lý. Lời nói đã đến nước này, ngươi hà tất hỏi nhiều đây. Vị này yêu tộc tổ sư, còn lấy lưng, râu tóc tái nhợt, mặt như khe rãnh, giống như vị chất phát sơn giã lão ông. Mà lời của hắn ở bên trong, rồi lại thâm ý sâu sắc. Đa tạ chỉ điểm. Vô Cứu cũng là thức thời, không nói thêm lời, chẳng qua là sắc mặt của hắn, có chút phát trầm. Lúc trước tìm được Ngân Thạch Cốc, không có nhìn thấy Vi Hợp cùng Nghiêm Sơn, hắn liền nổi lên lòng nghi ngờ. Quả nhiên, có người truyền lại tin tức, dụ dỗ Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn rời đi, cái này mới có về sau luân phiên tao ngộ. Mà cấu kết yêu nhân là ai, cũng thực không cần hỏi nhiều. Vô Cứu, kế tiếp có tính toán gì không? Vạn Thánh Tử ánh mắt thoáng nhìn, mỉm cười lại nói, nơi đây hơn xa Lô Châu, càng vô thiên kiếp chi ưu sầu. Ta và ngươi ngại gì lần nữa liên thủ, như vậy xông ra một phiến thiên địa đây. Thiên kiếp. Vô Cứu thần sắc khẽ động, không đáp hỏi ngược lại, Vạn tiền bối, trước ngươi nhắc tới thiên thư, có hay không cùng thiên kiếp có quan hệ? Cái này, Vạn Thánh Tử phát hiện nói lỡ, trần trờ nói, việc đã đến nước này, ngược lại cũng không cần giấu giếm. Nghe nói Ngọc Thần Điện thiên thư, thừa nhận trời đất vận số, cùng với hạo kiếp lúc đầu, cùng phủ xuống đại khái năm tháng. Mà lại nghe nói, trăm năm ở trong, hai họa buông xuống. Nếu như thiên thư nơi tay, liền thuận theo trời vận, xu thế cắt tránh họa. Tiếc rằng Ngọc Thần Điện cầm thiên thư làm của riêng, bí mật không kỳ nhân, hiển nhiên muốn độc hưởng thiên duyên, ta yêu tộc cùng quỷ tộc lại há chịu bỏ qua, bất quá. Hắn ngắm nhìn vùng quê cảnh sắc, mang theo may mắn giọng điệu lại nói, dưới mắt đặt mình trong dị vực, hoặc đã cách xa trận kia hủy thiên diệt địa hạo kiếp, coi như là nhân họa đắc phúc ca, ha ha. Từ nơi này vị yêu tộc cao nhân trong miệng biết được, thần bí thiên thư, quả nhiên cùng hạo kiếp có quan hệ. Mà trong đó cuối cùng, hắn rồi lại biết rất ít. Vạn tiên bối, ngươi có nghĩ tới không có, nơi đây cùng Lô Châu, hoặc vì hai phe trời đất, rồi lại cùng có một cái Bạch Khê núi cùng Bạch Khê đầm. Nói không chừng a, sớm đã có người đến hướng ở giữa. Vô Cứu nói như thế, đưa tới Vạn Thánh Tử khó hiểu. A, nói ý gì? Lô Châu Bạch Khê trên núi, Bạch Khê hai chữ, hoặc vì người mở đường lưu lại, đơn giản cho thấy, hai phe trời đất lẫn nhau vì tồn tại. Nếu như Lô Châu tan vỡ, chỉ sợ nơi đây cũng cầm không còn nữa tồn tại yên. Hoàn toàn suy đoán. Dù cho suy đoán, ta cũng không dám lưu ở nơi đây. Vạn tiên bối, xem ra ta và ngươi muốn mỗi người đi một ngả rồi. Ngươi muốn phản hồi Lô Châu. Thì như thế nào phản hồi? Vạn Thánh Tử xoay người lại, nghi ngờ nói, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy, Bắc Câu Châu hơn xa Lô Châu, tạm thời địa vực rộng mở, ta và ngươi nên như vậy lưu lạc một phen, làm sao có thể không công bỏ qua cái này tốt cơ duyên đây? Hắc, ta ý đã quyết. Vô Cứu nết miệng mỉm cười, phất tay háo đứng dậy, chắp tay, lưu luyến không rời nói, Vạn tiền bối, cố gắng bảo trọng. Vạn Thánh Tử tựa hồ đều muốn khuyên can, vội vàng đứng lên nói, ta và ngươi khó được hóa thù thành bạn, tạm thời như thế hợp ý, mà ngươi. Tiện bề lúc này, tiếng ồn ào truyền đến. Người cao to, lão tử bóp trên ngươi. Cao Kiền, ngươi cho rằng người đông thế mạnh, liền dám cản rỡ. Hừ, lão tử chính là nhiều người. Vi Hợp, tạm thời tránh ra. Ta muốn giao hấn cái kia mặt đen kẻ trộm. Có gan đến a? Nghiễm Sơn đã đến. Hai bầy hán tử riêng phần mình rửa sạch, vốn bình an vô sự, mà yêu tộc một phương, trách cứ Nghiễm Sơn đám người chiếm cư thượng du, khiến cho nước sông đục ngầu, thời gian dần trôi qua mở miệng khiêu khích. Mà Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn đám người há chịu yếu thế, trận đối chọi gay gắt. Lúc này song phương mình trần ánh sáng thân với hướng, tạm thời càng lúc càng gần, một bên kêu la, một bên vuốt nước sông, huy động cánh tay trắng kiện, tùy thời đều muốn triển khai một cuộc quần đầu trận thế. Cao Kiền, Cổ Nguyên, không cần thiết cùng chư vị đạo hữu tổn thương hòa khí. Vạn Thánh Tử lên tiếng ngăn lại. Hắc, đánh một trầu, ngược lại cũng không tệ. Đơn đả độc đấu, huynh đệ của ta không thiệt thòi. Vô Cứu ngược lại là e sợ cho không loạn, nhưng vẫn là khoát tay háo hồ, Vi Hợp, Nghiễm Sơn, mau mau thay quần áo, đi theo ta lên đường. Nghiễm Sơn là có làm phải làm, mà quay người lên bờ đang lúc, quay đầu thối đạo, phì, mặt đen kẻ trộm, hôm nay coi như người vật khí. Cao Kiền không chỉ có mặt màu đen, trên người cũng là một tầng lông màu đen, hắn đung đưa khối cơ thịt, mãn nguyện mà lay động lấy mát lạnh nước sông, kiêu ngạo cười nói, hạc hạc, lao tử liền ở chỗ này, ngươi có gan chớ đi. Nghiễm Sơn bất thiện ngôn tử, tức giận lên bờ. Vi Hợp sau đó khuyên, đại ca, chớ cùng hắn không chấp nhận, ngày khác chặt hắn roi cọp ngầm rượu, theo phàm tục phương thuốc nói à, tráng dương đại bổ. Cao Kiền khuôn mặt tươi cười cứng đờ, nổi giận nói, chết tiệt tiểu bối, lao tử trước bóp nát chim vật. Dù cho cãi lộn không nớt, Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn đám người hay vẫn là tuân theo phân phó lên bờ thay quần áo. Mà Vạn Thánh Tử đi đến Vô Cứu trước mặt, như cũng là nghi hoặc khó hiểu. Vô Cứu, ngươi cuối cùng như thế nào phản hồi Lô Châu? Cho tới bây giờ chỗ, hướng nơi đi đi. Vô Cứu mặt mỉm cười, lời nói cao thâm. Vạn Thánh Tử nhưng thật giống như đoán được tâm tư của hắn, trầm ngâm nói, à, ngươi muốn phản hồi Bạch Khê Đầm. Vạn tiên bối, xem ra ngươi cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Lão Phu lúc này gián tiếp rồi hơn một tháng, bao nhiêu hơi có nghe thấy. Nếu như ngươi muốn phản hồi Bạch Khê Đầm, Lão Phu cũng không ngại đi đến một chuyến, chỉ vì phân biệt thiệt giả, cũng không hắn ý. Hắc hắc. Ha ha, Vô Cứu à, nếu không có trời đất đưa đẩy mà kết xuống thù hận, ta và ngươi vốn nên trở thành không có gì giấu nhau hảo hữu. Hôm nay cơ duyên khó được, lẫn nhau luận bàn Vạn Thánh Quyết như thế nào? A, quên hỏi rồi, nghe nói ngươi còn có mấy vị đồng bạn. Một đạo mấy trăm trượng cao trên ngọn núi, Vô Cứu tại ngưng thần nhìn về nơi xa. Ánh nắng chiều ảm đạm, hoàng hôn hàng lâm. Mà chừng bốn phương, vẫn như cũ không thấy có người đuổi theo. Hắn nhẹ nhàng thở ra, từ đỉnh núi bay vọt hạ xuống. Phía dưới là cái nho nhỏ sơn cốc, rừng cây đất trống lúc giữa, ngồi Lâm Ngạn Hỉ cùng Nô Hạo, Ly Viễn, Vạn Tranh Cường, từng cái một thần sắc chú ý, hiển nhiên cũng ở đây lưu ý lấy nơi xa gió thổi cỏ lay. Chư vị cứ việc an tâm nghỉ ngơi, sáng mai khởi hành, tiến về trước Vi Xuân Hoa chỗ ẩn thân. Vô Cứu nói rõ một câu, xuất ra vài hũ rượu thả trên mặt đất, rồi lại ánh mắt thoáng nhìn, kinh dị nói, Linh Nhi đây. Lâm Ngạn Hỉ cùng mấy vị đồng bạn đã nắm vào rượu, nhìn nhau cười cười. Ha ha, Vô tiên sinh, chỉ sợ ngươi là đắc tội Linh Nhi tiên tử. Ta trước đây cũng là coi thường Linh Nhi tiên tử, ai ngờ nàng ra tay bất phàm, làm cho người lau mắt mà nhìn. Mà tiên tử bị gây nên hiểu lầm, rất không nên. Ân, ta vì tiên tử kêu bất bình. Bốn vị điệu tiên cao thủ, vốn chỉ là thưởng thức Linh Nhi mỹ mạo, mà kiến thức Linh Nhi thần thông về sau, chuyển biến trở thành tự đáy lòng kính nghệ. Vô Cứu đưa thay sờ sờ lỗ thai, thần sắc có chút khó khăn. Bất quá hắn hay vẫn là đạp không dựng lên, thừa dịp hoàng hôn tìm kiếm mà đi. Hơn ngoài 10 dặm, núi đá vây quanh, suối nước thành đầm, phong nhi mát lạnh. Mà ưu tĩnh đầm nước bên cạnh, ngồi một bạch y bóng người. Nàng tựa hồ dầu dĩ không vui, vẫn ôm hai đầu gối, chống đỡ lấy cái cằm, một người yên lặng xuất thần. Vô Cứu phiêu nhiên nhi lạc, cười nói, Linh Nhi thật sự là thật có nhã hứng, nơi đây sơn thủy thành thú, cảnh ban đêm như lan, hương thơm gì, thật sự là khó được chỗ. Không ai đáp lại, chỉ có đầm nước rung động hơi hơi chấn động. Ồ, đây là thế nào? Vô Cứu tới gần vài bước, túi đầu xem xét, chợt lui ra phía sau né tránh, ra vẻ nhẹ nhõm nói, luân phiên chạy đi, chắc là mệt mỏi, tạm thời an tâm nghỉ ngơi, có chuyện sáng mai rồi hay nói không muộn. Hắn chuyển động bước chân, liền muốn lấy lặng lẽ rời đi. Linh Nhi ngồi không nhúc nhích, lại đột nhiên lên tiếng nói. Đi hướng nơi nào? Ta. Vô Cứu chuẩn bị không kịp, vội hỏi, ta là sợ cái kia tà tâm không chết vệ qua đuổi theo, không thể khinh thường, bốn phía xem xét một chút. Ngồi xuống bên này. Chỉ thấy Linh Nhi đưa tay chỉ một cái, thanh thúy thanh âm đàm thoại chân thật đáng tin. A. Vô Cứu nhìn quanh, cẩn thận từng ly từng tí nói, không cần. Đã như vậy, Vô tiên sinh mời tự tiện. Hắc, hà tất khách khí như vậy? Hừ. Ân. Vô Cứu trong lòng rẽ rủa thoáng một phát, hay vẫn là không dám rời đi, kiên trì đi tới, lại lề mà lề mề ngồi xuống. Mà bờ ngông chưa ổn định, liền gặp một cái nhỏ bàn tay đến trước mặt. Hắn sợ tới mức vội vàng che lỗ thai, bối rối nói, hạ thủ lưu tình. Mà như ngọc ngón tay, nhẹ nhàng quét đi hắn đầu vai lá rụng. Hắn vừa nghĩ tới chậm khẩu khí, kế tiếp thanh âm đàm thoại lại để cho tâm thần hắn siết chặt. Tiểu tử, ngươi là hay không biết sai? Làm sai chỗ nào a? Trước 1002, mưa gió không hối hận. Vậy là ngươi hay không nhục mạ rồi vệ qua thành chủ? A, thì sao đây? Ngươi nhục mạ rồi vệ qua thành chủ, chính là làm nhục Linh Nhi. Thật sự là chê cười. Vệ qua là vật gì, làm sao có thể cùng ngươi đánh đồng? A, khó trách ngươi không chào mà đi, chẳng lẽ ngươi trung tình cho hắn? Nếu không hắn tại sao vẻ mặt si thái, cãi lại xưng hắn Linh Nhi, thật sự là vô sỉ, ta nhổ vào. Ngươi! Ha ha! Đối lý rồi hả? Ta vội vàng tìm ngươi, cứu người, ngươi rồi lại cùng hắn ngồi chung hòa giao, kề vai sắt cánh đón gió, chàng chàng tiếp tiếp, rất mãn nguyện a mà ngươi là hay không biết được, hắn chẳng những khốn trụ huynh đệ của ta, còn muốn cầm huynh đệ của ta mai táng đầy đất hỏa nham thạch nóng chảy bên trong. Mà hôm nay ngươi rồi lại giúp hắn nói chuyện, ta rất là thất vọng đau khổ. Đầm nước bên cạnh, cãi lộn kịch liệt. Một vị tiên sinh, vốn là né tránh, nhưng dần dần thẳng tắp kích thước lưng áo, chính là giọng cũng lớn lên. Linh Nhi rồi lại sắc mặt đỏ bừng, ngực phập phồng, hai cái nắm tay nhỏ bừng ra, lại nắm chặt, hiển nhiên đã là cực kỳ phẫn nộ. Mà nàng vẫn cưỡng ép nhẫn lại, từng chữ một nói, tiểu tử, ngươi nghe cho ta, ta tại Thiên Tâm Thành đi dạo, vô tình gặp được vệ qua không giả, hắn đối với ta vừa thấy đã yêu không giả, mời ta tiến về trước phủ đệ của hắn cũng không giả. Vô Cứu hai tay vỗ, ngửa mặt lên trời thở dài nói, như thế nào, ta không có oan uổng ngươi đi. Ta tại Thiên Tâm Thành vòng tám vòng, ai ngờ ngươi vậy mà trốn thành chủ phủ đệ. Linh Nhi cắn khỏe miệng, châm khẩu khí, tự lo nói ra, ta vốn định chối từ, đã làm tìm hiểu phản hồi Lô Châu cách, không thể không giả ý qua loa. Đánh có nghe hay không, thì như thế nào phản hồi Lô Châu đây? Vô Cứu cũng từng tà hỏa mọc lan tràn, đầy mình ủy khuất, hôm nay nếu như cãi lộn, hắn dứt khoát thừa cơ phát tiết. Mà ta chỉ thấy, vệ qua cầm ngươi trở thành nữ nhân của hắn, còn muốn cho ngươi một tòa thành, thật sự là xa xỉ à, lại không biết ngươi là hay không động tâm đây. Ta, nói bóng nói gió, cũng là có thu hoạch. Linh Nhi thanh âm đàm thoại, có chút run rẩy, nhưng như cũng là đè xuống nỗi lòng, không nhanh không chậm nói, phạm vi 10 vạn dặm bên trong, có chỗ di tích cổ, chính là Bạch Khê Đầm. Bạch Khê Đạo Môn, cùng với Thiên Tâm, Trăng Sáng hai thành, đều tới có quan hệ, mà trong thành bóng mặt trời, Trăng Quỹ làm cho khắc hai đoạn lời nói, tức thì lớn, có huyền cơ. Vệ qua tuy rằng nói không tỉ mỉ, mà theo ta phỏng đoán, muốn tìm được phản hồi Lô Châu cách, vẫn như cũ không có ly khai cái kia thần bí Bạch Khê Đầm. Bạch Khê Đầm, Thiên Tâm Trăng Sáng. Vô Cứu ngồi thẳng thân thể, lại dần dần còn xuống đứng lên, tựa như lưng còn vạn thánh tử, nói chuyện giọng điệu cũng trở nên ôn hòa rất nhiều. Linh Nhi phỏng đoán, cùng ta không như mà hợp đây. Linh Nhi rồi lại sắc mặt không chút thay đổi, quát lên, hừ, ngươi là ngươi, ta là ta, chớ có nói nhập là một. Vô Cứu nết môi góc, chột dạ nói, hắc, xem ra ta trách lầm Linh Nhi. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc ngươi nhận sai. Linh Nhi sắc mặt không hề nổi giận, rồi lại càng lạnh lùng. Ta, toàn bộ lại cái kia vệ qua, lúc ấy cho ta tức giận đến nha. Vô Cứu thỏ tay vào đầu, trong lời nói nhiều thêm vài phần cẩn thận. Toàn bộ lại vệ qua. Vệ qua thành chủ, trọng tình trọng nghĩa, dám làm dám chịu, làm ta cảm giác sâu sắc kính nể. Còn không đến mức A. Hắn tình cảm chỗ đến, không chỗ cố kỵ, mặc dù là ưa thích Linh Nhi, cũng thẳng thắn. Như thế quang minh đàn ông, thiên hạ hắn hữu. Chậc chậc, cái kia tự cho mình siêu phàm gia hỏa, cũng coi như hắn hữu. Không biết hắn cùng với Long Thước so sánh với, thì như thế nào đây? Vô Cứu tuy rằng phụng bồi cẩn thận, lại nhịn không được quái gở. Ở trước mặt nghe Linh Nhi tán dương cái khác nam tử, hắn rất là phiền muộn. Linh Nhi lại đột nhiên phất tay háo đứng dậy, lạnh giọng quát lên, hừ, nguyên lai tại trong mắt của ngươi, Linh Nhi như thế khinh bạc. Nói xong, nàng quay người liền đi. Chớ đi a. Vô Cứu phát hiện nói lỡ, cuống quýt nhảy dựng lên ngăn trở. Linh Nhi, ta tuyệt không ý này. Tránh ra. Ta là nói a, vệ qua cùng Long Thức chính là cá mẹ một lứa. Linh Nhi đường đi bị ngăn trở, lách mình liền muốn đạp không đi xa. Vô Cứu há chịu thôi, thò tay bắt lấy Linh Nhi cánh tay, vội la lên, vệ qua thành chủ sáng suốt thần võ, chính là thiên hạ hơi có vật hy hãn, ngày khác ta tự mình đến nhà bồi tội, nhưng cầu Linh Nhi tiên tử bớt giận. Buông tay. Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng, cấp bách chờ phân phó làm, rồi lại đôi mi thanh tú cao lại, quát lên, như thế nào vật hy hãn, ngươi rõ ràng vô tâm nhận sai. Vô Cứu lui về phía sau một bước, cao giơ hai tay. Thiệt tình nhận sai, tuyệt không có giả dối. Hừ, ta lại là nữ nhân của người nào? Linh Nhi tựa hồ nộ khí hơi chậm, nhưng như cũng phải không theo không buông tha. Mà nàng xảy ra bất ngờ câu hỏi, khiến cho một vị tiên sinh sững sờ tại nguyên chỗ. A, ngươi là? Nói a, ngươi một tiểu nha đầu, ngôn ngữ như vậy trắng ra, còn thể thống gì? Vô tiên sinh ngược lại là chính nhân quân tử, ngôn ngữ nho nhã, thứ cho ta thô tục, cáo tử. Linh Nhi liên tục ép hỏi, khó có thể như nguyện, đột nhiên quay người. Rõ ràng là đường ai nấy đi tư thế. Vô Cứu còn muốn ngăn trở, rồi lại tức giận đến hất lên tay áo, bịch ngồi dưới đất, huề phải nói, ngươi băng Linh Nhi là vệ qua nữ nhân, đi tìm người kia a hắn cho ngươi một tòa thành đâu rồi, rất lợi hại bộ dạng. Năm đó cũng có người lấy thành với Tán Dương, bản tiên sinh động tâm sao? Không có. Hắn ngồi một mình ở bờ đàm, hướng về phía đầm nước kêu la. Đối mặt như thế điêu ngoa bước đồng Linh Nhi, hắn cũng là mọi cách bất đắc dĩ. Ai bảo hai người tính tình vô cùng tương tự đâu rồi, cho dù hắn che chở nhường nhịn, mà hơi không cẩn thận, hay vẫn là thiên lôi địa hỏa cái lộn không ngớt. Mà hắn đang phát tiết bị đè nén chi khí, một hồi làn gió thơm từ trên trời giáng xuống. Hắn có chỗ phát hiện, vừa muốn tránh né, kích thước lưng áo đã bị hai chân cuốn lấy, lập tức một đôi bàn tay nhỏ bé ghìm chặt cổ, lỗ thai thoáng ôn nhuận mà đột nhiên tê dần. A. Vô Cứu kêu to, rồi lại dãy rủa không được. Linh Nhi vậy mà đi mà quay lại, từ phía sau lưng gắt gao ôm hắn, cũng hung hăng cắn lỗ thai của hắn, một điểm không có lưu lại năng lực a. Thật sự đau. Ai ôi ba. Vô Cứu tiếng kêu đáng thương, mà đau đớn có tăng không giảm. Hắn vươn tay ra, rất muốn cầm cái kia dã man nha đầu đẩy ra, vừa mới chạm đến lấy mềm mại mái tóc, còn có một trương nhu non khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn cắn răng cổ nén, bàn tay vô nhẹ, cầu khẩn nói, Linh Nhi a, chớ để mệt mỏi lấy. Được phép lời của hắn, vô cùng ôn nhu, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, lại như cũ không rời bên thai, hừ hừ bật hơi nói, tiểu tử, là nhà ai thiên kim tiểu thư, lấy thành với tảng dương, chi tiết đưa tới. Thuận miệng vừa nói, hà tất để trong lòng. Ta đương nhiên để trong lòng. Được rồi, còn là năm đó Thần Châu, có một gọi là Nhạc Quỳnh nữ tử, từng cùng ta đã từng quen biết, nhà nàng có tòa thạch đầu thành, không hơn. Tướng mạo như thế nào? Cô nương kia bản tính thiện lương, tướng mạo ngọt ngào. Thật sự là đáng tiếc. Ai nói không phải đây? Ai ôi ba? Không để ý, lỗ thai lại được cắn một cái. Mà không đối đãi cầu xin tha thứ, thanh âm đàm thoại lại lên. Không hổ là vương tộc đệ tử, trời sinh tính phong lưu. Chuyện cũ trước đây, hà tất nhắc lại. Lại nói trước mắt, Linh Nhi là nữ nhân của người nào? Phụ, bị người nghe thấy. Không sợ. Bản tiên sinh là người có văn hóa, xấu hổ mở miệng đây. Vô Cứu còn từ quấn bách, bên thai nóng lên, hắn lòng còn sợ hãi, cuống quýt quay đầu tránh né. Vừa mới hai mặt tương đối, đôi môi ôn nhuận, vờn quanh cái cổ cánh tay hơi hơi siết chặt, dồn dập tiếng thở dốc làm cho người thần hồn mê loạn. Mà không qua một lát, tiếng kinh hô lên. I a a a a. Vô Cứu như là một đầu đâm vào ngày xuân trong ngộng, say mê tại năm màu rực rỡ trong gió, chỉ muốn truy đuổi cái kia Vân Nhi bước chân, như vậy tìm kiếm trời đất thần kỳ. Mà đang lúc thần hai ta quên đang lúc, Triền Miên Kiều Diễm đột nhiên biến mất. Vội vàng không kịp chuẩn bị hắn, được chợt đẩy một cái. Hắn trở mình té ngã hướng đầm nước, một đạo kinh sợ lộc giống như thân ảnh chạy thục mạng mà đi. Xôn xao. Vô Cứu từ trong đầm nước xông ra, cũng không vội vã lên bờ, mà là nằm ở mép nước, thò tay lau đem mặt, khóe miệng vẫn treo mê ly vui vẻ. Cảnh ban đêm yên tĩnh như trước, gió nhi hương thơm vẫn như cũ làm cho người động tâm. Thật lâu về sau, Vô Cứu nhảy lên bờ bên cạnh. Theo pháp lực vận chuyển, trên người nổ tung một tầng thủy vụ. Hắn khôi phục quần áo đồng bền tiêu sái, đưa tay cầm ra bầu rượu chính là một hồi trẻ chén. Thở ra, mùi rượu than dài, nỗi lòng không hiểu. Thối tăm bên trong, dường như hết thể sớm có định số. Cũng có lẽ là Tử Yên trên trời có linh thiêng che chở, khiến cho năm đó gặp gỡ bất ngờ thành tiểu hôm nay tình duyên. Bởi vì cái gọi là, chớ nói gió thu lạnh, trăng sáng sẽ có lúc, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, trăm hoa đua nở trời đất xuân. Bất quá, nha đầu kia cực kỳ ngang tàng thô bạo rồi. Vô Cứu nhịn không được thò tay vướt ve khỏe môi, trong ánh mắt chớp động lên ấm áp. Khoảnh khắc, hắn đạp không dựng lên. Đầy trời đầy sao xuống, có người ngồi một mình đỉnh. Khéo léo thân ảnh, làm cho người thương tiếc, theo gió vân xa, làm cho người hướng về. Vô Cứu từ đằng xa tìm, phiêu nhiên nhi lạc. Linh Nhi. Ai nha? Vô Cứu rơi vào trên ngọn núi, nhẹ giọng kêu gọi. Linh Nhi lại lớn vì kinh ngạc, gấp vội vươn tay che mặt, vội la lên, xú tiểu tử, cút ngay. Mặc dù nàng tu vi cao cường, dã man bướng bỉnh, cơ trí bách biến, cuối cùng bất quá là một cái mối tình đầu nữ tử. Đột nhiên nhìn thấy Vô Cứu tìm, không khỏi thẹn thùng khó nhịn, tiểu nha đầu bản tính hiển thị rõ, lập tức bối rối luôn cuống. Hắc. Vô Cứu lung túng cười cười, thần sắc tâm thần bất định, mà chần chờ một lát, hắn hay vẫn là khoanh chân ngồi xuống, thuận tay cầm bầu rượu đưa tới. Hảo huynh đệ, uống cửa rượu, áp an ủi. Lời an ủi giọng nói, hay vẫn là quen thuộc làn điệu. Hay vẫn là như là thường ngày giống như tùy ý. Linh Nhi như cũng là thò tay che mặt, không nên gặp người bộ dáng. Còn đây là thiên tâm thành rượu ngon, hương vị không kém a. Vô Cứu còn muốn quên, tay bầu trời. Chỉ thấy Linh Nhi đột nhiên đoạt lấy bầu rượu, chính là một hồi mánh liệt rót. Mà nàng một bên uống rượu, một bên lặng lẽ quay đầu lại. Tinh xảo như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn phấn hồng như túy. Sau một lát, vung bầu rượu, ngực phập phồng, ánh mắt lập lòe, nàng lại che miệng ăn ăn cười cười. Tăng thêm vài phần không thắng thẹn thùng động lòng người phong nhã, rồi lại đột nhiên xoay người sang chỗ khác, hơi hơi thở dốc nói, Vô Cứu. Nghe cho kỹ, ngươi tiên tử, chỉ có Linh Nhi. Ân, đó là đương nhiên. Vô Cứu liên tục gật đầu, biết nghe lời phải, mà hắn cũng sẽ không bị thua thiệt, thừa cơ nói, tiên tử à, cũng mời ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ có một vị công tử, một vị tiên sinh, vệ qua người kia lại dám dây dưa, nhìn ta không cắt ngang hai chân của hắn, hừ hừ. Xú tiểu tử. Linh Nhi tuy rằng oán trách, cũng không tái cử động phẫn nộ, xoay người, dựa Vô Cứu phía sau lưng. Nàng ngẩng đầu nhìn qua tinh không, cảm khái nói, ta và ngươi quen biết hơn 30 trở, coi như là duyên cơ trong đã định trước, chỉ mong này sinh mưa gió không hối hận, vĩnh viễn không chia lìa. Linh Nhi, ngươi rơi lệ. Không có, gió lớn hít mắt. Ta Thần Châu có câu tục ngữ, không phải người một nhà, không tiến lên một nhà cửa. Đời này a, ta là nhất định được ngươi khi dễ. Ngươi dám phản kháng. Ta không nên đây. Hừ, coi như ngươi thức thời. Lại nói như thế nào phản hồi Lô Châu, lúc đến Bạch Khê Đầm, cũng không dị thường a, cái gọi là đường nhỏ lại ở nơi nào. Ân, ta cũng khó hiểu. Ngươi buông tay. Hảo huynh đệ, cà ca ôm một cái. Đúng. Tại sao lại đánh người đây? Ai bảo ngươi nhã nhặn, nam nữ thụ thụ bất thân. Đợt, nam nữ không dễ, gặp, lúc quý trọ. Tốt nhất là tính cách bổ sung, nếu không tựa như nam nhân vật nữ chính như vậy. Mà chân heo, thật sự bị khi dễ. Chương 1003, chưa tràn đầy. Trên đỉnh núi, Vô Cứu, hoặc Vô Cứu phân thân, cùng các huynh đệ ngồi cùng một chỗ tự thoại. Dưới núi chính là hồ nước. Hơn 10 dặm phạm vi hồ nước, vì núi đá làm cho vần quanh, bốn phía vách đá đứng vững, hình cùng một cái cực lớn hồ sâu. Bởi vì cùng Lô Châu Bạch Khê Đầm tương tự, tạm thời như thế xưng chi. Đúng là quái dị này hồ sâu, mở ra dị vực trời đất. Cho nên, Vô Cứu mang theo các huynh đệ, lại trở về Bạch Khê Đầm, đang mong đợi có thể phản hồi Lô Châu. Đương nhiên đồng hành còn có Vạn Thánh Tử, cùng với hắn đồ tử Đồ Tôn. Mà liên tiếp mấy ngày, đều không có phát hiện, giống như đi thông Lô Châu cách, cũng không tồn tại. Vạn Thánh Tử có chút tuyệt vọng, khuyên bảo Vô Cứu rời đi. Dựa vào hắn lời nói hùng hồn, hắn muốn cùng Vô Cứu, phân biệt khai sáng tiên môn, từ nay về sau xưng bá dị vực. Vô Cứu tựa hồ rất là động tâm, cũng tâm tình lấy sáng lập trời đất Mỹ hảo nguyện, bất quá hắn mời Vạn Tiền Bối đi đầu một bước, bởi vì đồng bạn chưa trở về mà không thể không ngay tại chỗ đợi chờ. Vạn Thánh Tử rồi lại bày ra trưởng lão phong phạm, công bố đều là Lô Châu, nên đồng cam cộng khổ, vì vậy hắn cũng không đi rồi. Tiên sinh, vị kia yêu tộc tiền bối, thật sự đều muốn lưu ở nơi đây. Vi Hợp, vẫn là sắc mặt hồng nhuận phân phớt, trong ánh mắt lóe ra khôn khéo chi sắc. Nhiều năm không thấy, tu vi của hắn đã từ trúc cơ 6 tầng, tăng lên tới trúc cơ 8 tầng. Lúc này, hắn cùng với nguyện tộc các huynh đệ ngồi ở Vô Cứu bên cạnh, thân mật ngoài, lưu ý lấy bốn phía động tĩnh. Dù sao cũng là người đang dị vực, không thể không cẩn thận một chút. Làm miễn tái khởi xung đột, yêu tộc hơn 30 người, trốn được vài dặm bên ngoài một đống loạn thạch sau lưng, lộ ra lén lén lút lút. Vạn Thánh Tử. Vô Cứu dương mắt thoáng nhìn, nhẹ giọng cười nói, hắn là không muốn ta phản hồi Lô Châu A. Sao giảng? Vi Hợp nghi ngờ nói, vị tiền bối kia, quả thực làm cho người bắt đoán không ra. Trước đây ta cùng với Nghiễm Sơn đại ca, tìm đến Bạch Khê tiên môn, chụp một cái không, vốn định rời đi, lại bị hắn mang theo nhóm lớn yêu nhân vây khốn. Phá vòng vây đang lúc, ngoài ý muốn đi vào dị vực. Quan Hải cùng chư vị đại ca rất là tuyệt vọng, chỉ muốn liều chết một trận chiến. Ai ngờ Vạn Thánh Tử đột nhiên cầu hòa, muốn nhất trí đối ngoại. Ta bách tại bất đắc dĩ, đầu phải đáp ứng, cũng may mắn song phương liên thủ, nếu không hậu quả khó liệu đây. Hắc! Vô Cứu cười cười, nhưng lại không vạch trần nguyên do trong đó, an ủi, các huynh đệ không việc gì thuận tiện. Nghiễm Sơn! Ân. Nghiễm Sơn cùng một bầy nguyệt tộc hán tử, cường tráng như trước, chẳng qua là quần áo nghiền nát, khuôn mặt gian nan vất vả chi sắc. Mà riêng phần mình không còn là phàm nhân thân thể, phân biệt bày biện ra luyện khí tầng 4, tầng 5 tu vi. Hôm nay bốn phía phiêu bạn, rất là vất vả, có không nghĩ tới, trở về nhìn tộc nhân. Nghĩ tới. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ nhẹ gật đầu, nói ra, tiếc rằng cách nhau rất xa, cũng chỉ có thể không tưởng mà thôi. Ta nhớ được, trong tộc Lao Hấu, thu xếp tại Thiên Nguyệt Đảo, cái kia là vị tại Phi Lô Hải cùng Bắc Mang Hải ở giữa một cái hải đảo. Ân, yên tâm đi, ngày sau ta phụng bồi các huynh đệ, cùng nhau phản hồi Thiên Nguyệt Đảo. Đa tạ tiên sinh. Vô Cứu nhìn xem từng cái một chất phát hán tử, đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Hán cái này trưởng lão, tuy rằng đồ hữu kỳ biểu, rồi lại chờ đầy lấy nguyệt tộc toàn bộ kỳ vọng, cùng cuối cùng mộng tưởng. Tiếc rằng hắn ăn bữa hôm lo bữa mai, ngược lại liên lụy đám này huynh đệ đi theo chịu khổ. Vô tiên sinh, ngươi nói sư bá cũng tới. Vi Hợp hỏi. Ân, sư bá của ngươi, đã tu đến điệu tiên cảnh giới. Ngoài ra, có khác một đám đạo hữu. Vô Cứu chi tiết đáp. Hặc hặc, ta Vi ra lại nhiều thêm một vị điệu tiên cao nhân, nên nâng ly ăn mừng một phen, tiên sinh mang rượu tới. Vi Hợp rất là vui vẻ, thừa cơ muốn uống rượu. Không có. Vô Cứu phân thân, không thể so với bổn tôn, vẹn vẹn mang theo hơn 10 cái bình rượu, sớm được các huynh đệ chia sẻ hầu như không còn. Ai? Vi Hợp vô cùng thất vọng, lật tay xuất ra hai bình đan dược, hướng về phía Nghiễm Sơn đám người ý bảo nói, nếu như không có rượu ngon hưởng dụng, cũng không có lương khô đỡ đói, tạm thời một người một hạt tịch cốc đan. Hắn chưa quên chức trách của mình, như trước xử lý mọi người ăn uống ngủ nghỉ. Mà thịt khô, lương khô sớm đã khô kiệt, chỉ có thể lấy tịch cốc đan ứng phó rồi sự tình. Nghiễm Sơn đám người mặc dù có rồi tu vi, nhưng vẫn là không thể so với tiên đạo cao thủ, không chịu nổi đói khát, nếu như trong bụng trống trơn, giao đấu chém giết thời điểm khó tránh khỏi không có khí lực. Vi Hợp, ngươi sao sẽ như thế vụng về đây? Vô Cứu lắc đầu, nhắc nhở, câu cửa miệng nói, lên núi kiếm ăn, ven biển ăn biển, hôm nay gặp phải hồ lớn, sao không chảo lấy mấy vi cá tươi cùng các huynh đệ đỡ đói? Đúng vậy a. Vi Hợp vỗ đầu một cái, tự trách nói, đầu mà trong khi cổ quái, cho nên không nên lô mãng, hạ xuống nước bắt cá, liệu cũng không sao, ha ha. Hắn đứng dậy, hô, chư vị đại ca, ai đi theo ta? Sương Mục, Thang Tề hưởng ứng một tiếng, đi theo hắn nhảy đỉnh núi, lẻn vào trong hồ nước. Chốc lát, riêng phần mình cầm lấy 4-5 đầu cá lớn đã trở về. Mỗi đầu cá lớn, đều có 2 dài 3 xích, mấy chục cân nặng. Mọi người công việc lưu đủ lên, cầm cá lớn mở ngực bể bụng, cắt thành khối thịt, từ Vi Hợp thi triển thần thông đồ nướng. Sau một lát, mùi thịt bốn phía. Mọi người quá nhanh cắn ăn, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Mà Vô Cứu thì là đi đến một bên, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, chợt lại túi đầu quan sát, hướng về phía dưới chân hồ nước yên lặng xuất thần. Bạch Khê Đầm, có lẽ là phản hồi Lô Châu duy nhất cách. Vạn Thánh Tử cái kia láo yêu vật, đối với cái này lòng dạ biết rõ. Hắn lại không ngừng khích lệ nói mình lưu lại, cái gì sáng lập trời đất, cái gì xưng bá một phương, hiển nhiên là không yên lòng. Mà hắn sở dĩ muốn hóa thù thành bạn, bởi vì hắn không muốn liều đến lưỡng bại câu thương. Đang không có chiến thắng nắm chắc lúc trước, hắn chắc chắn nghĩ cách dày dừa xuống dưới. Mà chạy ly hỏa giao cốc, cũng may mắn mà có cái kia lão yêu vật, Minh Nguyệt thành thành chủ vệ nhân, thiếu chút nữa được hắn đang sống đánh chết. Mà song phương ban ngày phục dạ hành, lặng lẽ quay về ở đây, tìm kiếm, chờ mấy ngày, vậy mà thủy chung không thấy dị thường. Chẳng lẽ là suy đoán có sai, cũng đã không thể phản hồi Lô Châu. Cũng là không nổi, tạm thời đợi Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa trở về. Lúc chạm vào tối, giữa rừng núi toát ra một đám nhân ảnh. Cầm đầu nam nữ trẻ tuổi, chính là Vô Cứu cùng Linh Nhi, đi theo thì là Vi Xuân Hoa, Lâm Ngạn Hỷ, Nô Hạo, Ly Viễn, Vạn Tranh Cường, Cao Vân Đình, Mục Diệp Thanh, cùng với Tuân Vạn Tử, Bành Tô, Mao Huy, Kim Đại Tử cùng ông Phu Tử. Vô Cứu trốn ra hỏa giao cốc về sau, mang theo Linh Nhi cùng Lâm Ngạn Hỷ, Nô Hạo đám người, tốn thời gian mấy ngày, tìm đến Vi Xuân Hoa ẩn thân sơn cốc. Song phương tụ tập một chỗ, tiếp tục chạy tới Bạch Khê Đầm, vì để tránh cho bất chắc, trên đường tha cái lớn phần cong, lại hao phí không ít thời gian. Chư vị, Bạch Khê Đầm lại ở phương nào? Hướng Tây Bắc hướng, 3.000 dặm bên ngoài. Lâm Môn Chủ, làm sao như thế kết luận? Mặc dù không đổ giản nơi tay, lại đường vòng mà đến, đại khái phương hướng có lẽ không sai. Ta và ngươi đặt mình trong dị vực, đông trốn Tây tháo chạy, Lâm Môn Chủ vẫn như cũ nhớ rõ lai lịch, quả thực làm cho người thán phục. Ha ha, Nô Huynh quá khiêm lượng. Ta và ngươi đến chỗ này, cũng chỉ vẹn vẹn có ngắn ngủn một tháng mà thôi, còn không đến mức bị lạc đường đổ. Vô Tiên Sinh. Một nhóm trên đường mặc dù nhiều có trì hoãn, may mà bình an vô sự. Nhiều người trầm tĩnh lại, tại nói dẫn ngoài, chờ đợi một vị tiên sinh phân phó. Vô Cứu nhẹ gật đầu. Khởi hành A. Một nhóm 14 người, xuyên qua hoàng hôn, xẹt qua lũ sông, núi rừng, thẳng đến hướng Tây Bắc hướng mà đi. Bất chi bất giác, nửa đêm. Một vòng trăng sáng, bò lên trên không trung. Tiện bế lúc này, phía trước trong bầu trời đêm, ống tay áo đồng bền, một đạo nhân ảnh đạp theo gió mà đến. Mọi người chậm dần thế đi. Càng lúc càng gần bóng người, là cái nam tử trẻ tuổi, tướng mạo thanh tú, khoe miệng mỉm cười, cùng một vị tiên sinh giống như lúc, duy chỉ có thiếu đi đỉnh đầu ngọc quan, mà lộ ra hơi có bất đồng. Chỉ thấy hắn khoát tay áo, cất giọng nói, chư vị huynh đệ, khổ cử. Mà lời còn chưa dứt, hắn lại ra vẻ kinh ngạc nói, ai nha, vị này lao bà tử, tinh thần quắc thước, càng già càng dẻo dai, còn có vị tiên tử này, như thế tướng mạo đẹp, giống như đã từng quen biết ta. Vi Xuân Hoa mỉm cười thối đạo, phì, không có đứng đắn. Mọi người nhao nhao nhấc tay thăm hỏi, lại không khỏi âm thầm lắc đầu. Một vị tiên sinh, tuy rằng sát phạt quyết đoán, cơ trí nhiều mưu, nhưng không có cao nhân giác ngộ. Mà hắn càng như thế, càng dễ dàng ở chung. Quả nhiên, hào quang lóe lên, bóng người biến mất, trong bầu trời đêm chỉ còn lại có Vô Cứu một người. Trước tới đón tiếp chính là phân thân của hắn, hôm nay cùng bổn tôn hợp hai là một. Hắn hướng về phía bên người Linh Nhi nhếch miệng vui lên. Ngược lại nhấc tay nói, chư vị chớ trách ta cố làm ra vẻ huyền bí, bởi vì lúc này Bạch Khê Đầm, không chỉ có huynh đệ của ta, còn nhiều thêm một đám đồng bạn. Hắn cầm trước đây tao ngộ, đại khái tự thuật một lần, sau đó lại dặn dò vài câu, phân phó tiếp tục chạy đi. Mà mọi người rồi lại là kinh ngạc không thôi, từng cái một trở nên cẩn thận. Yêu tộc vậy mà cũng đi tới dị vực, hơn nữa đã trở thành đồng bạn. Kế tiếp lại đem như thế nào, đã làm cho người không dám tưởng tượng. Linh Nhi hình như có không cam lòng, truyền âm khuyên bảo, tiểu tử, lúc không có người, bổn tiên tử khiến ngươi hảo hảo nhận thức một phen. Hơn một canh giờ về sau, dãy núi vờn quanh giữa, có trăng sáng phản chiếu, sóng ánh sáng lan tan. Còn có một đám nhân ảnh, đứng ở mép nước trên đỉnh núi trông mong xem thế nào. Vô Cứu giơ lên vung tay lên, mang theo mọi người từ trên trời giáng xuống. Vi Hợp nhìn thấy Vi Xuân Hoa, rất là vui mừng. Vi Xuân Hoa nhìn xem nhà mình văn bối, cũng là vui mừng không thôi. Vô Cứu mời đến Nghiễm Sơn đám huynh đệ đám, cùng mọi người quen biết, cũng cầm Linh Nhi kéo đến bên người, chuyên môn dẫn tiến một phen. Mà một đám nguyệt tộc hán tử, tuy rằng trung hậu trung thực sự đoán được tiên sinh dụng ý, riêng phần mình miệng nói tiên tử mà tôn kính có ra. Tiện bề lúc này, có khác một đám nhân ảnh xuất hiện ở trăm trượng bên ngoài. Trong đó một vị lão giả, trong đám người kia mà ra, bước chân đi thong thả, vuốt râu lên tiếng nói. Ha ha, thật sự là náo nhiệt. Lâm Ngạn Hỉ cùng Nô Hạo đám người hai mặt nhìn nhau, thần sắc đề phòng. À, vị kia chính là yêu tộc tổ sư, vạn thánh tử tiền bối, cùng với yêu tộc chư vị đạo hữu. Vô Cứu ngược lại là chẳng hề để ý, quay người nên đón. Có hay không quấy nhiễu rồi vạn tiền bối, tiểu tử cho ngươi chịu nhận lỗi rồi. Ha ha, ngược lại cũng không sao. Vạn thánh tử chậm rãi dừng lại, dưới bóng đêm hai mắt hơi hơi lập lòe. 7 vị nhân tiên, 6 vị địa tiên. Hơn nữa 12 ngân giáp vệ, tùy ngươi đến chỗ này đồng bạn sao gặp nhiều như thế. Hôm nay nhân tâm khó lường, thế đạo hiểm ác, mang nhiều mấy cái huynh đệ, đánh nhau không thiệt thòi. Vô Cứu tại 4, 5 trượng bên ngoài dừng bước lại, chắp tay nói, vô tiền bối đêm khuya đến tận đây, có gì chỉ giáo. Vô Cứu, ngươi nếu như lợi đã đến đồng bạn, có đáp ứng hay không lão phu theo như lời, như vậy lưu lạc một phen đây. Vạn thánh tử như cũng là hiền hòa trưởng lão bộ dáng, lại nói, chỉ cần ta và ngươi hai nhà liên thủ, chớ nói ngươi mang nhiều mấy cái huynh đệ, chính là phương này trời đất, cũng về ngươi tất cả. Hắc. Vô Cứu ngẩng đầu thoáng nhìn, cười nói, ta cùng với các huynh đệ thương nghị mấy ngày, về sau đi thêm quyết đoán, đa tạ tiền bối hảo ý, xin lỗi không tiếp được. Tạm thời a. Vạn thánh tử có chút bất đắc dĩ, cũng không khỏi ngẩng đầu lên. Trăng sáng nô lên cao, cảnh ban đêm tĩnh lặng. Mà cái kia luân phiên sáng tỏ trăng sáng, chưa tràn đầy. Chương 1004, như thế nào tình duyên? Đến từ Lô Châu đồng bạn, gom lại một chỗ. Đã cách nhiều năm, hao hết chắc trở, rốt cuộc tại dị vực Bắc Câu Châu, đã tìm được Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn đợi 13 vị huynh đệ, tạm thời đi theo mọi người lông tóc không tổn hao gì, Vô Cứu rất may mắn, cũng rất vui mừng. Hắn xuất ra ẩn núp rượu cùng mọi người chia sẻ. Vi Hợp rồi lại la hét, nói là tiên sinh lừa gạt hắn. Vô Cứu không rảnh mà để ý gặp, lại đem bên trên côn thiết cùng còn dư lại hơn 10 chi có chứa tiến châu mũi tên, giao cho Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý. Hai huynh đệ cũng từng dùng qua cung tiễn, rất là vui vẻ không thôi. Nói như thế cười nửa đêm, mọi người riêng phần mình nghỉ ngơi. Vô Cứu bản thân thì là mang theo Linh Nhi, men theo vách đá đỉnh núi, vây quanh hồ nước, dạo chơi rảnh rỗi đi. Tới gần vào lúc giữa trưa, hai người đã vây quanh hồ nước chuyển hơn phân nửa vòng. Mà bất kể như thế nào tìm kiếm, chừng bốn phía vẫn như cũ không thấy dị thường. Vì vậy hai người quay người trở về, thỉnh thoảng xì xào bàn tán. Phân thân của ta đến nơi này về sau, liền nhiều mặt lưu ý, lại để cho Vi Hợp lẻn vào đáy nước xem xét, rất cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Ân, nơi đây cổ quái. Linh Nhi, ngươi là hay không kết luận, chỉ có đêm trăng tròn, cái này Bạch Khê Đầm mới có thể hiện ra manh mối. Tại phản hồi Lô Châu lúc trước, cũng vẹn vẹn là suy đoán mà thôi. Bất quá, từ vệ qua thành chủ trong miệng biết được, Thiên Tâm Thành cái kia đoạn lời tiên tri, có lẽ cùng nơi đây có quan hệ. Mà ta và ngươi lầm sông dị vực ngày ấy, đúng là đêm trăng tròn. Về phần cuối cùng như thế nào, chỉ có thể an tâm chờ đợi. Thiên tâm chiếu sáng trăng, trăng sáng theo thiên tâm. Đi vào dị vực, trọn vẹn một tháng, nếu như sở liệu không sai, đêm nay vừa gặp trăng tròn, còn không biết càn khôn như thế nào điên đảo. Ân. Lời tiên tri nửa câu sau, có lẽ mới là nơi mấu chốt. Càn khôn có điên đảo có càn khôn. Vô Cứu một bên suy nghĩ lời tiên tri, một bên dạo bước đi phía trước. Linh Nhi rồi lại thò tay giật hắn một chút, như vậy dừng lại. Hơn trăm trượng bên ngoài, chính là các huynh đệ nghỉ ngơi chi địa. Hắn gật đầu hiểu ý, vung lên và táo khoanh chân ngồi xuống. Chỗ đỉnh núi, như là vách đá vách núi. Phía dưới hơn 10 trượng chỗ, chính là sóng ánh sáng chớp động hồ nước. Xa xa thì là trùng điệp chập trùng dãy núi, mênh mông cảnh sắc không có phần cuối. Linh Nhi nghiêng dựa Vô Cứu đầu gối, lấy tay chống cằm, như có điều suy nghĩ nói, Như lời ngươi nói, Vạn Thánh Tử, sở dĩ dây dưa không đi, bởi vì hắn cũng biết, Bạch Khê Đầm chính là phản hồi Lô Châu duy nhất cách. Đúng vậy a. Vô Cứu gặp Linh Nhi mái tóc như tơ, nhịn không được thò tay cầm lấy lọn tóc vuốt vuốt. Đúng một tiếng, mu bàn tay nhẹ nhàng đã trúng một cái tát. Hắn nhếch miệng cười cười, lật tay xuất ra bạch ngọc bầu rượu, hớp cửa rượu, tiếp tục nói, Vạn Thánh Tử cái kia lão yêu vật, tuy không phải nhân tộc, mà thành phủ chi thâm, khó có thể tưởng tượng. Hắn lấy Bạch Khê Đầm vì lấy cớ, như toan thủ tin ta, lại gạt ta lưu lại, không vẫn là nghĩ muốn đoạt lại hắn Vạn Thánh Quyết. Hôm nay ta và ngươi coi như là người đông thế mạnh, hắn sợ ném chuột vỡ bình. Ân, ngược lại là muốn cẩn thận một chút. Việc đã đến nước này, sợ hắn sao có. Một khi phản hồi Lô Châu, lập tức cao chạy xa bay, mặc cho hắn như thế nào xảo trá, chỉ sợ cũng vô kế khả thi. Nếu có thể ly khai nơi đây, trở về Lô Châu, đương nhiên là tốt, ta còn muốn lấy về nhà nhìn một cái đây. Tại Bích Thủy Nhai thời điểm, ta liền có ý đó. Bích Thủy Sơn Trang. Không đổi, đến lúc đó ta cùng ngươi đi một chuyến. Nếu không phải có thể phản hồi, lại đem như thế nào? Ta và ngươi chỉ có thể lạc địa sinh căn, khai chi tán diệp, con cháu cả sảnh đường, như thế ngược lại cũng không tệ đây. Sao có con cháu? Ta nhổ vào. Linh Nhi quay đầu thoáng nhìn, bề bộn lại xoay người sang chỗ khác, trắng non cái cổ, hơn nhiều một vòng đỏ bừng. Hắc. Vô Cứu uống rượu, mãn nguyện cười cười. Mà nụ cười nhẹ nhõm ở bên trong, lại lộ ra vài phần cảm khái chi sắc. Năm đó cùng Tử Yên cùng một chỗ, chính là cô độc gắn bó, mộng tưởng thủ vững, vì vậy hai người tương kính như tân, lẫn nhau quý trọng, ngắn ngủi thời gian tràn đầy tình thơ ý họa, mà cuối cùng nên đón nhưng là tuyết bay đầy trời, hết thể xinh đẹp mà lại làm lòng người vỡ. Hôm nay cùng Linh Nhi cùng một chỗ, không có thể non hẹn biển, cũng không có phong hoa tuyết nguyệt, hơn nữa là bảy mồm tám mỏ cho vào, hoặc là cãi nhau ở Mỹ, rồi lại như hai cái kết bạn chơi đùa hài tử, thời gian dần trôi qua ai cũng không có ly khai ai. Như thế nào tình duyên? Vô Cứu giơ lên bầu rượu, được Linh Nhi thò tay cướp đi. Linh Nhi, trước mắt bao người, ngươi như vậy có tổn hại tiên tử danh tiếng A. Nhớ kỹ, sau này chỉ có ta quản ngươi, nếu như ngươi dám đi quá giới hạn nửa bước, cẩn thận ta chỉnh đốn ngươi A. Ai, tuân mệnh. Hì hì. Linh Nhi đã đoạt bầu rượu, nhanh chóng uống miếng rượu, sau đó cười đắc ý, lại đem bầu rượu nhét vào Vô Cứu trong tay, tiếp tục nghiêng dựa thân thể, lên tiếng nói, ngươi 12 ngân giáp vệ, lúc trước chỉ nghe kỳ danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên không giống bình thường. Mà ta ngược lại là hiếu kỳ, Nghiễm Sơn đám người chỉ có luyện khí tu vi, như thế nào cùng cường đại Vạn Thánh Tử quần nhau đến nay. Vô Cứu đầu gối nhu nhược, hương thơm đầy cõi lòng, uống rượu ngon, chỉ cảm thấy lấy tâm thần thư thái. Mà hắn cũng không dám động thủ động cước, để tránh lần nữa bị đánh. Không ngại nói cùng ngươi nghe, đám kia hán tử đến từ Nguyệt tộc, mà bản thân thì là Nguyệt tộc trưởng lão. Nguyệt tộc? Ta từng có nghe thấy. Trưởng lão? Ngươi không phải Công Tôn Vô Cứu ư? Hữu Hùng Đô thành quần áo lụa là công tử, như thế nào đã thành Nguyệt tộc trưởng lão đây? Nghe ta chậm rãi nói đến. Buổi trưa sau đó, mặt trời xéo xuống, thời gian dần trôi qua ánh nắng chiều đầy trời, lại một cái hoàng hôn lại tới. Vô Cứu cùng Linh Nhi hình như là quên mất rồi canh giờ, vẫn là ngồi cùng một chỗ, giảng thuật hắn từng đã là tao ngộ. Không còn biện pháp nào, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ từ dưới đất đuổi theo, sinh tử tương tùy, ta cũng không thể ý chí sắt đá, vì vậy liền thành rồi Nguyệt tộc trưởng lão. Khó trách Nghiễm Sơn đám người mạnh như thế hung hãn, Nguyệt tộc à, chẳng lẽ không phải chính là trong truyền thuyết thần tộc. Tự xưng thần tộc người, sao mà nhiều. Nói cũng đúng, Ngọc Thần Điện tiên đạo cao thủ, lấy tóc vàng mắt xanh người vẻ vàng, tự xưng là vì thần tộc. Bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Mà cổ xưa Nguyệt tộc bất đồng, có lẽ thật sự cùng thần tộc có quan hệ đây. Người phát hiện không có, Bắc Câu Châu người, nhất là vệ qua thành chủ cường tráng khí lực, cùng Nghiễm Sơn đám người dường như. Đừng vội nhắc lại vệ qua, nếu không ta với ngươi gấp. Hừ, ngực của ngươi hoài độ lượng ở đâu? Ta cho tới bây giờ đều là lòng dạ hẹp hòi, lại có thể như thế nào? Ai dám chiếm ngươi tiện nghi, ta cắt ngang hai chân của hắn. Hi hi, lại nói thần tộc. Ta và ngươi chính là thần tộc hậu duệ. Có gì bằng chứng? Năm đó Phụ Bảo Nhi đã từng nói qua, ta cho rằng rất có đạo lý. Lại là một nữ tử, ngươi là gan không nhỏ a. Ân. Không, đó là Hữu Hùng Vương Hậu, bàn về đến tính là của ta em dâu, ngươi dừng tay. Vô Cứu phát hiện nói lỡ, cuống quýt giải thích. Quả nhiên, Linh Nhi đã thỏ tay nắm chặt lỗ thai hắn. Tiện bề lúc này, bình âm thanh truyền đến, có người té ngã trên đất. Chỉ thấy hơn trăm trượng bên ngoài, Lý Viễn ngửa mặt chỉ lên trời ngã trên mặt đất. Mà bốn phía đứng đầy người, hiển nhiên là tại xem náo nhiệt. Vô Cứu thừa cơ cầm lấy Linh Nhi bàn tay nhỏ bé, song song đứng dậy xem thế nào. Đúng là Lý Viễn, cùng Nghiễm Sơn tại so đấu khí lực. Mà hắn bỏ qua rồi tu vi, căn bản không phải Nghiễm Sơn đối thủ. Ồ, đám kia gia hỏa thật sự là không chịu ngồi yên a. Vô Cứu hướng về phía Linh Nhi nhếch miệng mỉm cười, sau đó cùng nhau đi tới. Vui đùa ầm ĩ đấu võ mồm, giới hạn tại hai người trời đất. Trong nháy mắt, tiên sinh cùng tiên tử dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường. Nghiễm Sơn, thật sự là thật lớn khí lực. Ha ha, lại đến. Nô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường sớm đã nghe nói qua 12 ngân giáp vệ uy danh, mà hôm nay quen biết về sau, gặp đối phương tu vi thấp kém, không khỏi có chút khinh thường. Mà Nghiễm Sơn đám người tuy rằng bất thiện ngôn tử, cũng không thích hàn huyền, mà hung mãnh hiếu chiến thiên tính, nhưng là bẩm sinh. Cuối cùng song phương nổi lên tranh chấp, còn có Cao Vân Đình ở một bên xúi giục, riêng phần mình nhịn không được, dứt khoát động thủ đọ sức một hồi. Mà Cao Vân Đình khôn khéo, vi hợp cũng không đốc, hắn e sợ cho các đại ca chịu thiệt, trịnh trọng đề nghị, để tránh tổn thương hòa khí, lẫn nhau bỏ qua tu vi, chỉ muốn quyền cước so với cao thấp. Kết quả có thể nghĩ, Lý Viễn căn bản không phải Nghiễm Sơn đối thủ. Hắn từ trên mặt đất đứng lên, ngượng ngùng cười nói, thua, chính là thua. Nghiễm Sơn ôm lấy tay bảng, bệ nghệ xung quanh. Vi hợp cùng nguyệt tộc các hán tử cũng là cùng có quang vinh yên, từng cái một ưỡn ngực. Nô Hạo, Vạn Tranh Cường, cùng với Lâm Ngạn Hỉ đám người, thì là âm thầm kinh ngạc không thôi. Nếu như so đấu quyền cước khí lực, ở đây địa tiên, chỉ sợ không có ai có thể đủ chiến thắng Nghiễm Sơn. Mà như là Nghiễm Sơn giống như cường tráng, chừng 12 người đây. Vô tiên sinh 12 ngân giáp vệ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lại nghe có người kêu la. Người cao to, cùng lao tử tỉ thí một hồi. Chỉ thấy năm đạo nhân ảnh từ xa đến gần, đúng là yêu tộc Cao Kiền, Cổ Nguyên, cùng ba cái thân cao chiều dài cánh tay trắng hán. Được phép mại không được cô đơn lạnh lẽo, cũng muốn tiếp cận tham gia náo nhiệt. Nguyệt tộc các hán tử há chịu yếu thế, duỗi cánh tay kéo tay áo, phía sau tiếp trước, từng cái một kích động. Mà vi hợp rồi lại vội vàng ngăn trở, thò tay ý bảo. Nghiễm Sơn quay đầu lại thoáng nhìn, ấy nay nói, tiên sinh, thứ cho huynh đệ lỗ mãng. Vô Cứu cùng Linh Nhi đi đến phụ cận, cũng không trách cứ. Khoát tay áo, hời hợt nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, quên lúc chịu đựng gần cốt, nếu như yêu tộc huynh đệ tới cửa, các vị không ngại khiêm tốn lĩnh giáo một chút. Ha ha, hay vẫn là nhà mình tiên sinh tốt, giúp đỡ các huynh đệ cố gắng lên khuyến khích đây. Quan Hải chất phác cười cười, dùng sức huy động quyền đầu. Mà Nhan Lý vượt lên trước liền xông ra ngoài, đưa tay chỉ hướng đâm đầu đi tới Cao Kiền, quát lên, mặt đen kẻ trộm, ta sớm liền nhìn ngươi không vừa mắt, dám đưa tới cửa đến đánh giết, hắn lời còn chưa dứt. Người đã phi thân nhảy lên. Vi hợp sau đó hô to, yêu tộc Cao Kiền nghe, đơn đả độc đấu, không được thi triển pháp lực thần thông, cũng không tổn thương hòa khí, Nhan Lý đại ca đánh hắn. Cao Kiền chỉ vì khiêu khích mà đến, không có sợ hãi, hắn ý bảo bốn vị đồng bạn lui ra phía sau, trận mặt lộ vẻ hung tướng mà vung vẩy song quyền. Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, hào hứng giặt rào, cùng mọi người ở đây, cùng nhau ngưng thần xem thế nào. Vi Xuân Hoa xuyên qua đám người đi tới, được Linh Nhi thuận thế kéo lên cánh tay. Nàng vô vô Linh Nhi bàn tay nhỏ bé, ngược lại nhẹ giọng oán trách, trẻ tuổi khí thịnh, gây chuyện thị phi. Phanh. Nhan Lý nhảy lên thật cao, nhấc chân vẫn nộ đá. Cao Kiền đột ngột từ mặt đất mọc lên, vung quyền ngăn cản. Nhan Lý người đang không trung, thế đi ngừng lại một trận. Mà Cao Kiền rồi lại hổ gầm một tiếng, đột nhiên đánh ra một chuỗi quyền ảnh. Nhan Lý tuy rằng trắng kiện, rồi lại cực kỳ linh hoạt, thấy tình thế không ổn, lăng không quay người, một phát bắt được Cao Kiền đầu vai, thuận thế cuốn cuộn. Lại gắt gao ôm lấy đối phương phía sau lưng, mà phanh cùng một chỗ đập xuống đất. Cao Kiền chuẩn bị không kịp, kích thước lưng áo dùng sức, tứ chi vung đẩy, hung hãn dị thường, lại như cũ khó có thể dãy rủa. Thẹn quá hóa giận hắn, quay đầu há mồm liền cắn. Cuối cùng bị hắn hự một cái, gắt gao cắn trói buộc cánh tay. Nhan Lý cánh tay đã là máu tươi chảy ròng, lại như cũ không buông tay. Hắn cầm lấy Cao Kiền quần cuộn hai vòng, thừa cơ cầm đối phương áp dưới thân thể, rút ra cái tay còn lại. Vung quyền chính là một hồi mánh liệt nện, giận dữ hét, ta giết qua mánh hổ, không dưới mấy chủ, ngươi cái này mặt đen yêu vật, dám cắn người, ta đánh. Gặp được săn giết mánh hổ cao thủ. Cao Kiền thầm kêu suối quẩy, lại không chịu nhận thua, thò tay cầm ra một đạo kiếm quang, liền muốn thi triển pháp lực thần thông. Đúng hơn thế lúc, Vi Xuân Hoa đột nhiên lên tiếng. Vô tiên sinh. Vô Cứu thích xem đánh nhau, nhất là nhà mình huynh đệ chiếm được tiện nghi. Mà đang lúc hắn hưng phấn đang lúc, sắc mặt hơi đổi. Dừng tay. Nhan Lý gặp Cao Kiền xử lừa gạt, liền đã buông tay ra cánh tay, thuận thế một cước đá ra, quay người thối lui đến rồi bà trượng bên ngoài. Cao Kiền lăn lộn bò lên, vừa thẹn vừa giận, đang nghĩ ngợi dốc sức liều mạng, rồi lại sững sờ tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, mọi người ở đây, đều men theo Vi Xuân Hoa chỉ phương hướng nhìn lại. Trước 1005, người muốn nghe lời. Lúc này, cảnh ban đêm dĩ nhiên hàng lâm. Một vòng cực lớn vừa tròn trăng sáng, bò lên trên chân trời. Mượn nhờ mông lung ánh trăng nhìn lại, nơi xa trên ngọn núi, vậy mà toát ra thành đàn thú vật bóng dáng, sợ không có mấy chủ, trên trăm nhiều, có mãnh hổ, cũng có hình dạng cổ quái dã thú, riêng phần mình gào rú chu lên, rồi lại loạn mà tự động, hiển nhiên có người đem ra sử dụng. Mà không qua lập tức, lại là gào rú từng trận. Một phương khác trên ngọn núi, lần nữa toát ra thành đàn thú vật bóng dáng. Tiếp theo đông nam tây bắc, thành đàn manh thu từng mảnh, chừng hơn 1.000 số lượng, nhưng lại không thừa cơ tới gần, mà là cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm, cầm bạch khê đầm trò vây khôn đứng lên. Khổng lồ kia trận thế, làm cho người khiếp sợ. Bạch khê đầm bên cạnh bờ trên đỉnh núi, mọi người sớm đã là trợn mắt há hốc mồm. Thiên Tâm Thành cùng Minh Nguyệt Thành cao thủ, đổi tới. Không chỉ có đổi tới, giống như sớm có dự mưu. Nếu không như thế nào toát ra như thế phần đông mánh thú, tạm thời xuất hiện như thế đột nhiên. Cao Kiển kinh ngạc một lát, bất chấp đánh nhau bị thua chật vật, mang theo bốn vị đồng bạn, vội vàng quay đầu mà đi. Nô Hạo cùng Lý Viễn đám người, cũng phục hồi tinh thần lại. Vô tiên sinh, nơi đây không thích hợp ở lâu, mau mau phá vòng đây. Hơn 1.000 mánh thú, liền có hơn 1.000 tu đạo cao thủ đi theo, ta và ngươi quả bất địch chúng. Nếu như thế công tiến đến, lành ít dữ nhiều. Tạm thời nghe vô tiên sinh phân phó. Vô Cứu không có lên tiếng, vẫn ngưng thần trông về phía xa. Nguyệt tộc các hán tử, ngược lại là thần thái như thường, từng cái một nắm lên thiết búa, gậy sát, lẳng lặng cùng đợi sắp đã đến mà liều giết. Nhan Lý cánh tay được Cao Kiền cắn một cái, vẫn như cũ vết máu đầm địa. Linh Nhi đi tới, xem xét thương thế của hắn. Tráng kiện hán tử rất là cảm kích, lắc đầu liên tục cự tuyệt. Linh Nhi hay vẫn là xuất ra đan dược, giúp đỡ kia băng thỏa đáng. Vì Xuân Hoa đứng ở Vô Cứu bên cạnh, lo lắng nói, dù cho phá vòng đây, lại nên đi hướng phương nào, tại đây lạ lẫm Bắc Câu Châu, ta và ngươi không thể nào đặt chân a. Vô Cứu như cũng là trầm mặc không nói, mà trên mặt thần sắc càng ngưng trọng. Cái kia thành đàn thú vật bóng dáng, có lẽ đến từ Thiên Tâm Thành cùng Minh Nguyệt Thành không thể nghi ngờ. Như thế nào lại đột nhiên tìm ở đây đây? Lúc trước trốn trốn tranh tranh đến chỗ này, vốn tưởng rằng cách xa mầm thai vạn, đầu muốn chờ đêm trăng tròn, có lẽ liền có thể tìm tới phản hồi Lô Châu cách. Ai ngờ vị kia vệ qua thành chủ, ngược lại là tâm hữu linh tê, hắn chẳng những không mời mà tới, hơn nữa đuổi tại cùng một cái ban đêm. Không cần suy nghĩ nhiều, có lẽ là Linh Nhi nghe ngóng bạch khê đầm che giấu, cùng với cái kia đoạn lời tiên tri tồn tại, đưa tới vệ qua ngờ vực vô căn cứ. Mà hôm nay trận thế đã thành, tại sao lại chậm chạp bất động đây? Là đang chờ đợi hai vị thành chủ hiện thân, hay vẫn là đừng nghĩ nguyên nhân? Mà theo cảnh ban đêm dần dần sâu sắc, chân trời trăng tròn, cũng từ từ dần dần cao, từ từ sáng ngời. Vô Cứu còn tại nghĩ kỹ tư, một đạo bạch ý nhân bóng dáng trở lại trước mặt. Ta. Linh Nhi muốn nói lại thôi, trong thần sắc lộ ra một tia áy náy. Làm sao vậy? Vô Cứu từ đằng xa thu hồi ánh mắt, không cho là đúng nói, mọi thứ có được có mất, khó có thể song toàn. Nếu không có vệ qua tìm, lại làm sao có thể kết luận trước ngươi phỏng đoán đây? Hắn lời nói nhẹ nhõm, không hề trách cứ chi ý. Linh Nhi hơi cảm giác an ủi, lặng lẽ trả một cái ôn nhuận ánh mắt. Một vị công tử, hoặc một vị tiên sinh, tự nhận lòng dạ hẹp hòi, mà hắn khoan dung độ lượng rộng lượng thời điểm, cũng là như thế tự nhiên mà vậy. Vô Cứu nết miệng mỉm cười, tiếp tục an ủi. An tâm một chút chớ vội, ta đều có tính toán. Hắn cùng với Vi Xuân Hoa nhẹ gật đầu, ngược lại dương giọng lại nói. Các huynh đệ, cái này bạch khê đầm chính là một đạo tự nhiên bình chướng. Ta và ngươi chỉ cần kết trận tự thủ, liền không sợ cường địch người đông thế mạnh. Tạm thời chống được nửa đêm, nghe ta hiệu lệnh làm việc. Nếu như không thể không phá vòng vây mà đi, tiến về trước hỏa giao cốc gặp mặt. Mọi người còn từ rối ren, lập tức tâm thần nhất định. Vô Cứu một khi đã có quyết đoán, liền khôi phục ngày xưa thần thái, hắn ánh mắt chuyển động, tự nhủ, đại chiến sắp tới, nên tìm kiếm mấy người trợ giúp. Có người từ đằng xa đi tới. Vô Cứu. Hắc, vạn tiền bối. Vạn thánh tử xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng, hướng về phía bên này vây tay ý bảo. Vô Cứu rất là mừng rỡ bộ dạng, vội vàng nên đón. Vô Cứu. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, thế công sắp tới, mau mau dẫn người phá vòng đây a. Tình hình quân địch khó lường, không nên lố mang đây. Hai người cách xa nhau mấy trượng dừng bước lại, tiếp tục nói chuyện với nhau. Không cần lo lắng, lão phu vì ngươi cản phía sau. Ta là người nhát gan, còn sẽ không dám. Chẳng lẽ ngươi muốn lưu lại tại nguyên chỗ chờ chết? Có tiền bối làm bạn, này sinh không uổng. Ngươi, vạn thánh tử tựa hồ có lòng từ bi chàng, chỉ vì Vô Cửu an nguy suy nghĩ. Mà Vô Cứu nhưng là cực kỳ cố chấp, căn bản không nghe khuyên bảo nói. Hắn vung vẩy ống tay áo, tức giận nói, nhớ lại Lô Châu đồng đạo tình cảm lên, lão phu tốt nói khuyên bảo, mà ngươi rồi lại không biết tốt xấu, không biết làm sao. Vạn tiền bối nói có lý, tiểu tử thụ giáo. Vô Cứu chắp tay, nghiêm mặt nói, ngươi đã ta đều là Lô Châu đồng đạo, liền nên lấy thành đối đãi. Theo ta được biết, hắn nói đến chỗ này, thò tay chỉ hướng dưới núi hồ nước. Cái này Bạch Khê Đầm, có lẽ chính là phản hồi Lô Châu duy nhất cách. Về phần cuối cùng như thế nào, tối nay liền thấy rõ ràng. Mà vạn tiền bối ngưng lại không đi, chắc hẳn cũng cùng này có quan hệ a. Hôm nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta và ngươi tại sao không thể lần nữa liên thủ mà nhất trí đối ngoại đây? Tạm thời đối đãi nửa đêm sau đó, nếu như phản hồi Lô Châu vô vọng, tiểu tử ta liền đi theo vạn tiền bối, từ nay về sau mưa gió không hối hận, lao nhân ra ngải ý như thế nào? Vạn thánh tử trên mặt bày biện ra vài phần hồ nghi chi sắc, vuốt râu trầm ngâm, cái này. Hắn biết rõ Vô Cứu kẻ dối trá, hắn cũng biết Bạch Khê Đầm chính là phản hồi Lô Châu duy nhất cách. Mà đối phương vậy mà không hề che lấp, tạm thời như thế thẳng thắn thành khẩn, hoặc thẳng thắn, ngược lại khiến hắn chuẩn bị không kịp. Vạn tiên bối chính là cao nhân, có thể nói vô địch tồn tại, mà bằng vào ngài sức một mình, đều muốn che chở đệ tử Chu Toàn cũng không dễ dàng. Tới này trong lúc nguy cấp, chỉ cần ngài động thân mà ra, tiểu tử ổn thỏa toàn lực hiệp trợ, dù cho đối mặt thiên quân văn mã, cũng đủ để chống nhất thời một lát. Lúc trước là vạn thánh tử khuyên bảo Vô Cứu, một chút tác dụng không có. Mà lúc này song phương xoay ngược lại, còn không biết kết quả như thế nào. Vô Cứu thi triển ra hắn giáo viên dạy học khẩu tài, tiếp tục khuyên bảo, vạn bối tốt xấu cũng có hơn 20 vị huynh đệ, so với ngài đồ tử đồ tôn đầu mạnh không yếu. Dưới mắt ta và ngươi hợp tác cùng có lợi, phân tức thì hai tệ, nên cùng lúc gian, phương vị cử chỉ sáng suốt. Kính xin tiền bối nghĩ lại, nếu không hối hận thì đã muộn. Thôi được. Vạn thánh tử cân nhắc một lát, rốt cuộc nhẹ gật đầu, nói, bất quá, Lao Phu đã nói trước, một khi tình huống nguy cấp, ngươi cùng huynh đệ của ngươi, phải tất yếu nghe theo hiệu lệnh. Nếu không, Lao Phu cái thứ nhất lượn quanh bất quá chính là ngươi. Thành giao. Vô Cứu rất là sảng khoái. Thành giao. Vạn thánh tử nhưng là có chút cẩn thận, chất vấn, ngươi ước định của ta, đang mang sinh tử, tuyệt không phải mua bán, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy cỏ kẻ mặc cả. A, một lời đã định. Vô Cứu hạ thấp người thi lễ, trịnh trọng chuyện lạ. Vạn thánh tử ánh mắt lập lòe, có loại bên trên nghi hoặc. Mà hắn hay vẫn là khoát tay áo, phân phó nói, dưới mắt đã gần đến giờ hợi, tạm thời ngay tại chỗ chờ lệnh. Một vòng cực lớn lại sáng trăng tròn, thăng lên rồi không trung. Dạng rỡ ánh xanh rực rỡ nghiêng rơi vãi hạ xuống, cảnh ban đêm tiểu diễm vô biên. Chẳng qua là xa xa lắc lư thú vật bóng dáng, cùng với liên tiếp tiếng gào thét, phá vỡ trời đất tiếng lặng, cũng khiến cho phương này cảnh ban đêm nhiều thêm vài phần dị thường sao động. Mà đánh ra tính ra, giờ tuất sắp hết. Vô Cứu trở lại tại chỗ, đám đông triệu tập cùng một chỗ, nhỏ giọng dặn dò vài câu, chỉ nói là sinh tử an nguy lúc này một trận chiến. Lại nhắc nhở Lâm Ngạn Hỉ cùng Nô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, chớ để đã quên pháo hoàn lợi hại. Mà bốn người giành được pháo hoàn, đã còn thừa không có mấy. Hắn ngược lại là có 2, 30 nhiều, đều đem ra, mỗi người phân ra 1, 2 cái, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngoài ra, hắn lại từng cái nói rõ, bất kể là phá vòng vây, hay vẫn là tao ngộ tình huống, cũng có ứng đối phương pháp. Tầm gần nửa canh giờ sau đó, hết thể bố trí thỏa đáng. Vô Cứu vẫn là đi qua đi lại, tâm sự nặng nề, e sợ cho sơ hở, mà mang đến khó có thể bù đắp khuyết điểm. Thăng thêm hắn, tổng cộng 27 người đâu. Đều muốn không thiếu một cái thoát khỏi khốn cảnh, lại nói dễ vậy sao? Cùng cương địch chém giết, phải chết đấy. Huống chi vạn thánh tử cũng tin không được, nhưng lại không thể không có nơi dựa dẫm. Ai bảo cái kia lão yêu vật tu vi cao nhất đây? Tạm thời nghỉ ngơi một lát. Được phép nhìn ra người nào đó sầu lo, Linh Nhi tại nhẹ giọng kêu gọi. Nàng ngồi ở tới gần mép nước trên vách núi, lụa trắng váy dài theo gió phiêu giật. Nghiễm Sơn cùng Nguyệt tộc các huynh đệ ngồi vây quanh cùng một chỗ, riêng phần mình ôm thiết búa, gậy sát, trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Lâm Ngạn Hỉ, Nô Hạo cùng với Tuân Vạn Tử đám người, tuy rằng thần sắc lo sợ, thực sự ngay tại chỗ nghỉ ngơi, vội vàng nghỉ ngơi dưỡng sức. Vi Xuân Hoa cùng Vi Hợp ngồi cùng một chỗ, thần sắc cẩn cẩn, hướng về phía bên này khẽ gật đầu. Vô Cứu ánh mắt xẹt qua mọi người, đi đến Linh Nhi bên cạnh ngồi xuống. Hắn cầm hai chân treo ở vách núi bên ngoài, thầm nghĩ buông lỏng một lát, rồi lại hai tay trì đấy, ngửa ra sau lấy thân thể, thở thật dài một tiếng. Ai? Linh Nhi cũng đi theo ngửa ra sau thân thể, đôi mắt sáng chiếu sáng. Nàng một vừa thưởng thức lấy bầu trời trăng sáng, một bên nhẹ nói nói, nhân giả không lo, trí giả không hoặc. Việc đã đến nước này, tạm thời buông tay ứng đối. Linh Nhi phụng bồi còn ngươi. Một cái thông minh nữ tử, thường thường cũng là một vị tri tâm lương bạn. Hoặc cũng điêu ngoa tùy hứng, tánh khí táo bạo, mà thời điểm mấu chốt, sẽ gặp bày ra nàng như nước bao dung cùng ôn nhu. Vô Cứu quay đầu thoáng nhìn, mắt ngậm ấm áp, chợt lại nhếch miệng cười cười, bất đắc dĩ nói, đáng tiếc ta không phải nhân giả, cũng không phải trí giả, ta căn cốt tư chất cũng cực kỳ bình thường. Có đôi khi nhớ tới, ta không chống đỡ A Tam khôn khéo, không chống đỡ Cao Kiền xảo trá, cũng xa xa không chống đỡ Vạn Thánh Tử đa mưu túc trí. Mà ngươi vì sao có thể cùng nhau đi tới đây? Còn có vài phần vật khí. Ngươi đã quên khổ cho ngươi khó trùng trùng điệp điệp, cựu tử nhất sinh, đã quên ngươi cố chấp dứt khoát, còn ngươi nữa lập nên uy danh hiển hách. Hắc, rất lợi hại bộ dạng. Ngươi nguyên bổn chính là cương quyết bướng bỉnh Thần Châu chí tôn, ngàn dặm mới tìm được một kỳ nam tử a, nếu không Linh Nhi cũng sẽ không một mực chú ý tung tích của ngươi, bởi vì Linh Nhi tin tưởng ánh mắt của mình không sai. Như vậy Tán Dương, muốn mạng người đấy. Ta biết rõ ngươi lo lắng cũng không phải là cá nhân an nguy, mà là chư vị tánh mạng của huynh đệ. Còn đây là nhân nghĩa chỗ, cũng không nên nụ trí, chỉ có anh dũng đảm đương, phương hướng không phụ các huynh đệ quyết chí thể đi theo a. Ngươi hiểu ta, Linh Nhi. Bất quá, ngươi muốn nghe lời. Ừ, ngươi muốn nghe lời, đời này kiếp này, đều muốn nghe Linh Nhi mà nói, nhớ kỹ a, không phải vậy chỉnh đốn ngươi. Vừa mới có bao nhiêu nhu thuận, đảo mắt thay đổi cá nhân đây. Hai người vai cũng lấy vai, nhìn lên trăng sáng, xì xào bàn tán, tình cảnh có chút hài hòa. Mà không qua một lát, ăn ý khăng khít đối thoại, biến thành cãi lộn, tạm thời không ai nhường ai. Vô Cứu nhịn không được ngồi thẳng người, liền muốn khiếu nại một phen, mà lời còn chưa dứt, hắn chậm rãi đứng dậy. Chư vị huynh đệ, cẩn thận rồi. Chương 1006, Thiên Giao Giờ Tí. Nơi xa thú vật bóng dáng, đột nhiên biến mất. Mà không qua một lát, thành đàn thú vật bóng dáng, xuất hiện lần nữa tại bốn phía trên ngọn núi, cũng đã tới gần đã đến Bạch Khê đầm ngàn trượng bên ngoài. Cùng lúc đó, lại một bầy bóng đen, xuyên qua cảnh ban đêm, từ tây hướng đông, thẳng đến bên này bay tới. Bạch Khê đầm bên cạnh bờ trên đỉnh núi, Vô Cứu cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, Lâm Ngạn Hỷ, Vi Hợp, đứng sóng vai. Tay phải của hắn phương hướng, Nghiễm Sơn cùng Nguyệt tộc các huynh đệ, đã phủ thêm rồi Tinh Nguyệt Ngân Giáp, Nô Hạo, Ly Viễn, Vạn Tranh Cường, Cao Vân Đỉnh cùng Mục Diệp Thanh, cùng với Tuân Vạn Tử, Bành Tô đám người, riêng phần mình bày ra trận thế lặng lặng đợi chờ. Tay trái của hắn phương hướng, cách xa nhau trăm trượng, thì là Vạn Thánh Tử cùng hắn đồ tử Đồ Tôn, cũng là đao đồng nơi tay mà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thoáng qua giữa, bóng đen chống đỡ gần Bạch Khê đầm bờ bên kia, chợt xung quanh tản ra, bày biện ra 36 đầu mãnh hổ, hai đầu màu đen đại điểu, cùng với một đầu hình dạng quái dị lộc. Thật là lộc. Một đầu khắp cả người trắng chút nào, thân hình cao lớn, đỉnh đầu hai cây thật dài sừng, bốn chân đạp trên sương mù nhàn nhạt. Mà bạch lộc biết bay, cũng thì thôi, mấu chốt là lộc trên lưng nghiêng ngồi một vị lão giả, vải bố áo dài, râu bạc trắng bồng bềnh, tướng mạo gầy gò, đuôi lông mày buông xuống, đỉnh đầu kéo búi tóc, cũng chặn ngang một căn cây trơm, rất là tiên phong đạo cốt bộ dáng, rồi lại uy thế khó lường mà khó phân biệt sâu cạn. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, đó là một vị đạo môn cao nhân. Chống đỡ gần bờ bên kia về sau, hai đầu đại điểu cùng 36 đầu mãnh hổ, thừa cơ rơi vào trên đỉnh núi. Đại điểu thân ảnh biến mất, bày biện ra hai trung niên nam tử, một cái tráng kiện bưu hãn, một người tướng mạo tuấn lãng, đúng là Minh Nguyệt Thành thành chủ vệ nhân, cùng Thiên Tâm Thành thành chủ vệ qua. Xung quanh 36 đầu mãnh hổ, thì là phân biệt trở đi 36 vị tráng hán, riêng phần mình cầm trong tay ngân quang đúa mà sát khí rậm rạp. Mà bạch lộc cùng lão giả, vẫn như cũ bay tại không trung. Vô Cứu còn từ xem thế nào, một hồi hàn phong đập vào mặt. Tâm hắn đầu siết chặt, ngược lại nhìn quanh bốn phương. Thanh đàn thú vật bóng dáng, đã tới gần đã đến sau lưng, cùng với xung quanh ngàn trượng bên ngoài, chỉ vẹn vẹn có lúc lúc giữa lũng sông ngăn cản. Mà phía trước tuy có Bạch Khê đầm, rồi lại cũng không quá đáng hơn 10 dặm ngăn cách. Lúc này có thể nói tứ phía vây khốn, hai mặt thủ địch. Đã thấy vị lão giả kia, cùng hắn bạch lộc, chậm rãi lướt qua bờ bên kia đỉnh núi, bay đến đầm trên nước, lộc, cùng với trăng sáng, tại mặt nước phản chiếu, làm cho hiện ra cảnh tượng, tựa như kỳ dị họa quyển mà tràn ngập thần bí. Mà lão giả cũng không để ý tới bốn phía tình cảnh, vẫn ngẩng đầu ngắm nhìn. Giờ hợi đã hết, trăng gần trong trời. Có truyền âm thanh âm, lặng lẽ vang lên. Người nọ tu vi, không có ở đây lão phu phía dưới. Vạn tiên bối, ngươi muốn nhận thua cầu xin tha thứ. Hừ, lão phu lúc kiệt lực của nhau, ngươi tự giải quyết cho tốt. Vô Cứu quay đầu nhìn lại, một đạo nhân ảnh đạp không dựng lên. Là Vạn Thánh Tử, không hổ là yêu tộc tổ sư, thời điểm mấu chốt không trốn không né, có phần có vài phần cao nhân phong phạm. Bản thân Vạn Thánh Tử, vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Vạn Thánh Tử lăng không đi phía trước, chợt dừng thế đi. Bạch Lộc lao giả, cũng ngừng lại, cùng hắn tại đầm nước phía trên, cách xa nhau mấy trăm trượng, lẫn nhau xa xa giằng co. A, ta chính là Bạch Khê đạo quán Bạch Khê thượng nhân. Bạch Lộc lao giả, tuy rằng đem người mà đến, nhưng lại không vênh váo hung hăng, ngược lại chi tiết trên báo rồi nhà mình lai lịch. Hắn hướng về phía Vạn Thánh Tử thêm chút dò xét, như là đang hỏi chuyện, hoặc như là lẩm bẩm lầu bầu, nói khẽ, ân, bọn ngươi đến từ dị vực. Vị này Bạch Khê Thượng Nhân, ăn nói tự nhiên, rất là khí độ bất phàm, mà hắn đối diện Vạn Thánh Tử, thì là còn xuống lấy kích thước lưng áo, thần sắc câu nệ, lộ ra có chút thổ lý thổ khí, dân hai lúa chính gốc. Chỉ thấy hắn trầm ngâm một lát, nói tiếp, nếu như đến từ dị vực, thân là khách nhân, làm sao có thể làm sằng làm bậy, tùy ý lạm sát kẻ vô tội đây. Không. Vạn Thánh Tử vội vàng khoát tay, giải thích, cũng không phải là như thế, quả thật hiểu lầm. Nhiều ta sơn môn, sát hại Minh Nguyệt Thành cùng Thiên Tâm Thành lương dân, lại đả thương vệ nhân, cướp đi vệ qua nữ nhân, ải. Mà Bạch Khê Thượng Nhân căn bản không nghe phân trần, lắc đầu thở dài nói, ta không để ý tới tục sự đã lâu, không biết làm sao hai vị đệ tử tìm tới tận cửa rồi. Cũng là nhớ một phương an bình, ta liền xuống núi đi một lần, mà ngươi, hai vị thành chủ, đúng là đệ tử của hắn. Đầm nước bên cạnh bờ trên đỉnh núi, Vô Cứu quệt miệng góc truyền âm nói, xú nha đầu, chớ lại đi ném đi, vốn là Long Vũ Cốc, sau vừa giận giao cốc, ta đều đoạt ngươi hai trở về. Một bên Linh Nhi không có lên tiếng, rồi lại thò tay nắm chặt khuỷu tay của hắn. Mà ngươi ứng với làm chính bối nhân vật, lần này thai họa người khởi sướng. Về tình về lý, ngươi đều nên gánh chịu chịu tội. Bạch Khê Thượng Nhân nói chuyện khẩu khí, tuy rằng bằng phẳng, mà nói từ càng nghiêm khắc, tiếp tục nói, Vạn Thánh Tử, ngươi là như vậy ăn năn, hay vẫn là chấp mê bất ngộ, nên có một quyết đoán. Không. Vạn Thánh Tử lại là liên tục khoát tay, vô tội nói, đầu sỏ gây nên, một người khác hoàn toàn, hắn cứ gọi Vô Cứu, có Bạch Y nữ tử làm bạn là được. Hừ. Còn muốn kiến thức cái kia yêu tộc tổ sư thủ đoạn, nhìn hắn như thế nào cùng cường địch của nhau, ai ngờ trong nháy mắt, hắn liền cầm chính mình bán đi. Vô Cứu hừ một tiếng, ưỡn ngực. Việc đã đến nước này, ngược lại cũng không thể nào tránh né. Mà lúc này ép buộc hắn nhảy ra, hắn tuyệt sẽ không bên trên. Quả nhiên, Bạch Khê Thượng Nhân hướng về phía bên này dò xét liếc, lên tiếng nói, người trẻ tuổi kia, của ta hai vị đệ tử thì sẽ tìm hắn lý luận. Mà ngươi Vạn Thánh Tử, rồi lại khó từ kia tội trạng. A, Vạn Thánh Tử có chút ngoài ý muốn, lung tung nói, đạo hữu, lời ngươi nói ăn năn, cùng chấp mê bất ngộ, cuối cùng ý gì? Ăn năn, chính là bọn ngươi buông binh khí, ngay tại chỗ hàng phục, sau đó mang theo bổn thượng nhân, cùng nhau đi tới dị vực, xây dựng Bạch Khê đạo môn, để cho ta Bắc Câu Châu đạo pháp phổ độ bốn phương. Mà chấp mê bất ngộ, thì là lấy mạng đền mạng. Bọn ngươi hơn 50 người, cầm không một may mắn thoát khỏi. Bạch Khê thượng nhân nói chuyện lên, vẫn là hời hợt. Hắn ngẩng đầu liếc mắt bầu trời trăng sáng, nhàn nhạt lại nói, đi con đường nào, nhanh chóng quyết đoán. Xây dựng đạo môn. Vạn Thánh Tử kinh ngạc không thôi, khó có thể tin nói, đạo hữu ngụ ý, là muốn mang theo hơn 1.000 đệ tử, xâm lấn Lô Châu. Bạch Khê Thượng Nhân phủ nhận nói, phát huy mạnh đạo pháp mà thôi, sao có xâm lấn mà nói. Nguyên lai dị vực danh xưng, gọi là Lô Châu. Ha ha. Vạn Thánh Tử đột nhiên nở nụ cười, cảm khái nói, đạo hữu ra vẻ đạm mạo, cùng Lô Châu tu tiên giả, không có sai biệt ta bất quá ta muốn khuyên ngươi một câu, chỉ dựa vào ngươi hơn 1.000 chi nhiều người, tiến về trước Lô Châu, chỉ có thể tự tìm đường chết. Bạch Khê Thượng Nhân tựa hồ thấy hứng thú, hỏi, nếu như Lô Châu tu tiên giả, số lượng phần đông, ngươi Vạn Thánh Tử tu vi, có hay không được cho thừa lúc? Ha ha! Vạn Thánh Tử tiếng cười trở nên miễn cưỡng đứng lên, ấy này nói, Lô Châu tiên môn cường giả như mây, như ta đây giống như thấp kém người vô số kể. A, Bạch Khê Thượng Nhân hơi hơi ngạc nhiên, lầm bầm lầu bầu, đạo môn truyền thuyết không giả, nơi đây hồ sâu, quả nhiên đi thông ngoại vực. Tiếc rằng cùng cực nhiều năm, thủy chung không phải thật với, vốn định cơ duyên xoay mình dáng, như vậy giải quyết xong tâm nguyện. Mà như thế xem ra, ngoại vực cũng không phải là còi yên vui a, tạm thời a. Hình như là Lô Châu cường đại, khiến cho hắn có chỗ cố kỵ, cũng vì vậy mà cải biến ý niệm, lập tức thẳng thắn. Bọn ngươi đều muốn mạng sống, chỉ có giao ra tu hành phương pháp, bái nhập Bạch Khê đạo môn, trở thành bổn thượng nhân đệ tử. Có lẽ, tại vị này Bạch Khê đạo môn cao nhân nghĩ đến, đầu phải bắt được bọn này tu tiên, đạt được phương pháp tu luyện, dù cho không thể tiến về trước dị vực, cũng coi như đền bù vài phần tiếc nuối. Lời ấy sai rồi. Vạn Thánh Tử giơ hai tay lên, khẩn cầu, thượng nhân làm sao có thể ép buộc đâu rồi, kính xin giơ cao đánh khẽ, từ nay về sau không có mạo phạm. Bờ đàm trên đỉnh núi, Vô Cứu nhìn về phía bên cạnh Linh Nhi, lại cùng Vi Xuân Hoa, Lâm Ngạn Hỉ, Vi Hợp nhẹ gật đầu, truyền âm nói, cái kia lão yêu vật miệng đầy lời nói dối, co được giãn được, thực tế hắn không tiếc đang tại phần đông đồ tử đồ tôn, như thế thấp kém, cũng là làm khó rồi hắn, bất quá. Hắn ngẩng đầu nhìn trời bên trên trăng sáng, chờ mong trong ánh mắt lộ ra vài phần lo nghĩ bất an. Hắn âm thầm chậm khẩu khí, lại nói, trận chiến này khó mà tránh khỏi, ta lúc kiệt lực mang theo các huynh đệ chạy ra lớp lớp vòng đây, không biết làm sao họa phúc khó liệu, mong rằng riêng phần mình toàn lực ứng phó. Lúc này, cái kia luân phiên cực lớn vừa tròn trăng sáng, đã gần kề gần đỉnh đầu. Đã là nửa đêm, trời giao giờ tí, mà trăng sáng phản chiếu đầm nước, cũng không có chút nào dị thường. Giữa không trung, hai người vẫn còn tại giằng co. Vạn thánh tử, nếu như ngươi cố ý rời đi, ngược lại cũng không sao, lại không biết thần thông của ngươi đạo pháp như thế nào. Bạch Khê thượng nhân, đã mất ý nhiều lời, huy động ống tay áo, một thanh khéo léo ngân thương bay lên đỉnh đầu. Đây cũng tội gì khổ như thế chứ, khinh người quá đáng. Vạn thánh tử giả ý qua loa thời điểm, liền như là một vị sơn giã lão ông. Mà dưới mắt đã khó hơn nữa của nhau, hắn còn xuống kích thước lưng áo, dần dần duỗi thẳng, thu liễm uy thế, cũng chậm rãi tràn ra, thò tay cầm ra một đoạn bạch cốt, đột nhiên ném không trung. Tới lập tức, khéo léo ngân thương, đột nhiên tăng vọt đã thành cao vài trượng ngắn, tiếp theo huyễn hóa ra mấy trụ, trên trăm, gần nghìn nhiều, mang theo chói mắt hào quang cùng lăng lệ ác liệt sát khí, phô thiên cái địa giống như thẳng đến vạn thánh tử đánh tới. Uy thế chi mãnh liệt, tựa như cuốn hoạt hình trời phong lôi mà gào thét từng trận. Mà vạn thánh tử tế ra bạch cốt, lớn bằng ngón cái, hai dài ba tấc, rất là bình thường không có gì lạ, rồi lại đón gió biến hóa quét sạch mang bùng lên. Bất quá nháy mắt, trong bầu trời đêm toát ra một đầu màu trắng cự viên. Đúng là một đầu trông rất sống động cự viên, chân có vài chục trượng độ cao, khắp cả người bạch vũ, hai mắt đỏ thẫm, cực kỳ trắng kiện. Đối mặt kéo tới ngân thương, hắn không né không tránh, vung tay đánh ngực, phát ra giống giống gào thét, chật quyền cước đều xuất hiện mà điên cuồng đập nện. Xa xa xem cuộc chiến mọi người đều nín hơi ngưng thần mà từng cái một trừng lớn hai mắt. Mặc dù là vô cứu, cũng trợn mắt há hốc mồm. Ta cùng với vạn thánh tử giao thủ mấy quay về, cũng không gặp hắn sử dụng ra thần thông như thế. Có thể thấy được hắn có lưu dư lực, nếu không ta năm đó chưa hẳn có thể chạy ra vạn thánh đảo. Mà cái kia màu trắng cự viên, cũng không phải là hư ảo. Bên cạnh hắn Linh Nhi, đồng dạng kinh ngạc không thôi. Trận chiến này liên quan đến sinh tử, vạn thánh tử không dám may mắn. Mà đầu kia cự viên chính là hắn bổn tôn pháp tướng. Nếu như sở liệu không sai, hắn làm cho tế ra bạch cốt, ứng với vì hắn mất đi hết xương cùng. Mà yêu tộc cùng nhân tộc chỗ bất đồng, chính là xương cùng. Có thể thấy được tu vi của hắn đã đạt đến nơi tuyệt hảo, cùng chính thức nhân tộc cũng không khác gì là. Nguyên lai vạn thánh tử, chính là thông linh khỉ trắng biến thành. Mà vị kia bạch khê thượng nhân, vậy mà dòm dò xét lô châu, lại không biết lưỡng cường tranh chấp, thắng bại như thế nào. Phanh, phanh, phanh. Chương 1007, Bạch Khê thượng nhân. Trong bầu trời đêm, một đầu cự viên huy động tứ chi, gần thân ngân thương từng cái đánh bay. Bạch Khê thượng nhân thần sắc ngưng lại, đưa tay chỉ một cái. Trong tiếng nổ vang, hào quang mãnh liệt, phân loạn ngân thương, uy thế càng lớn. Đạo đạo lăng lệ ác liệt sát khí cùng lóe lên ngân quang sắc quang mang, tựa như đầy trời bông tuyết mà cầm khỉ trắng gắt gao vây ở chính giữa. Cùng này lập tức, hắn lại là đưa tay chỉ một cái, một thanh khéo léo tròn búa gào thét mà ra. Mà màu bạc tròn búa còn tại không trung, đột nhiên hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, lôi cuốn lấy sụp đổ núi xu thế, mang theo tiếng sấm nổ mạnh, thẳng đến ngoài mấy trăm trượng vạn thánh tử hung hăng bổ tới. Vạn thánh tử hai tay bấm niệm pháp quyết, tay áo vung dậy. Rung động chấn động trên mặt nước, tùy theo dần hiện ra bốn đầu cự thú thân ảnh. Màu xanh hàng dài, lăng không xoay quanh mà phong vân cuồn cuộn, màu đỏ chu tước, huy động hai cánh mà lửa cháy mạnh cuồn cuộn, màu trắng mãnh hổ, dương nhanh múa vuốt mà sát khí điên cuồng hành hạ, màu đen huyền vũ, giống hệt lạnh lạnh băng mỏm núi đá mà chiếm giữ một phương. Tới nháy mắt, phong tuyết gào thét, huyền băng đột nhiên rơi xuống. Lực đạo mạnh mẽ ngân quang búa, lập tức chỉ trệ mà uy lực giảm nhiều. Mà vừa mới hiện thân bốn đầu thần thú, cũng không thôi, ngược lại lướt ngang bầu trời đêm, ngay ngắn hướng đánh về phía Bạch Khê thượng nhân. Thế đi chi mãnh liệt, cực nhanh, vậy mà cầm chấn động đầm nước nhấc lên từng. Ảo cao hơn 10 trượng sóng lớn. Bạch Khê thượng nhân vẫn nghiêng ngồi bạch lộc, thần thái lạnh nhạt. Mà đối mặt vạn thánh tử không ngừng phản kích, hắn hay vẫn là thoáng kinh ngạc. Mắt thấy ngân thương cùng khỉ trắng chi tranh, thắng bại chưa phân. Mà bốn đầu thế tới hung mãnh thần thú, liền muốn đưa hắn nuốt hết, nghiền nát. Hắn nhẹ khẽ lắc đầu, chợt giãn ra hai tay, tay áo theo gió phiêu động, tiếp theo hai tay bấm niệm pháp quyết mà chậm rãi đi phía trước phủ nhẹ. Cử động của hắn, nhìn như mây trôi nước chảy. Mà liền tại hắn thi pháp đang lúc, trước mặt hắn bầu trời đêm, đột nhiên từng mảnh sụp đổ, dần hiện ra như mực màu đen khẽ hở, tiếp theo như là vách tường lật úp, từ trái sang phải, từ gần đến xa, nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Mà cái kia càng ngày càng nhiều, lần lượt thoáng hiện màu đen khẽ hở, giống như lần lượt từng cái một quỷ dị quái thú miệng. Không chỉ có cắn nuốt bầu trời đêm, chính là sáng ngời ánh trăng cũng bị cắn nuốt trong đó mà biến mất vô tung. Trong nháy mắt, bốn đầu thần thú đánh lên rồi màu đen khẽ hở, lại như đánh lên rồi phá hủy trời đất thủy triều, lập tức bại không thành hình. Mà thủy triều giống như màu đen khẽ hở, vẫn như cũ từng mảnh thoáng hiện, không ngừng lan tràn mở rộng, cho đến trăm trượng, ngàn trượng, tràn ngập hơn phân nửa Bạch Khê Đầm, cũng tiếp tục chạy cái kia điên cuồng khỉ trắng, cùng với Vạn Thánh Tử, trùng trùng điệp điệp vây công mà đi. Vạn Thánh Tử đã là toàn lực ứng phó, mà Bạch Khê thượng nhân cường đại, xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn, hắn không khỏi nghẹn ngào tự nói: "Nứt vỡ hư không, vạn pháp giết hết, chỉ sợ Lô Châu Ngọc Thần Tôn giả, cũng bất quá chỉ như vậy." Mà cái kia nứt vỡ mảnh phiến hư không, hình cùng thủy triều cuồn cuộn, xung quanh cao thấp lan tràn, cũng càng lúc càng gần, giống hệ hủy thiên diệt địa xu thế mà căn bản không thể nào ngăn cản. Vạn Thánh Tử phát hiện không ổn, toàn lực thúc dục pháp quyết. Giữa không trung khỉ trắng, mặc dù cũng uy mãnh dị thường, không biết làm sao ngân thương vô số, nhất thời dây dưa không nớt, cái kia màu bạc cự phủ cũng cầm phá tan huyền băng giam cầm. Mà bản thân hắn làm cho đối mặt nứt vỡ hư không, càng là thúc thủ vô sách. Hắn nhịn không được lui về sau đi, gấp giọng hô to: "Vô cứu, còn không ra tay, còn đợi khi nào?" Bạch Khê Đầm bên cạnh bờ trên đỉnh núi, mọi người vẫn còn tại xem thế nào. Mà mắt thấy giao chiến song phương hiển lộ tất cả thần thông, đều là mở rộng tầm mắt mà vừa sợ ngạc nhiên không thôi. Địa tiên cao thủ giao đấu, hơn phân nửa còn muốn động thủ chém giết. Còn chân chính cao nhân đọ sức, chỉ cần đưa tay vung tay áo giữa, chính là phong lôi đột biến, sơn băng địa liệt đại thần thông. Mà Bạch Khê thượng nhân, hiển nhiên muốn càng tốt hơn. Một khi Vạn Thánh Tử bị thua, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Vô Cứu thấy rõ ràng, không làm chần chờ. Hắn cùng với bên cạnh Linh Nhi nhẹ gật đầu, đạp không dựng lên, dương giọng quát: "Các huynh đệ, đi theo ta." Lâm Ngạn Hỉ, Nô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, sớm đã chờ đợi đã lâu, thuận theo bay lên không trung. Mà Vô Cứu thì là chợt hiện trốn mấy trăm trượng, cao cao lướt qua nước vỡ hư không, sau đó đột nhiên hóa thành một đạo nhàn nhạt long ảnh, đúng là thẳng đến vị kia Bạch Khê thượng nhân đánh tới. Vị kia tiên phong đạo cốt lao giả, vẫn gây bạch lộc, bình thản đúng dung. Đã thấy có người không để ý chết sống đánh tới, hắn không cho là đúng ngẩng lên tay chỉ một cái. Trong bầu trời đêm, đột nhiên tràn ra lại một đạo đen như mực khe hở. Mà nước vỡ hư không chưa hiển uy, một cái cục sắt vượt qua khe hở nện xuống dưới. Thiên Tâm Thành pháo hoàn. Mà pháo hoàn không bị va chạm, không hề uy lực. Ngược lại là biến ảo long ảnh thần thông, có chút không tầm thường. Đáng tiếc, hắn tại tìm chết đây. Bạch Khê thượng nhân lần nữa đưa tay chỉ một cái, liền muốn cầm không hề uy lực thế công, cùng với cái kia tìm người chết, đều thôn phệ tại trong hư không. Ai ngờ lại một miếng pháo hoàn, vào đầu rơi đập, cũng phát sau mà đến trước, đột nhiên đụng vào nhau. Cùng lúc đó, Lâm Ngạn Hỉ bốn người, cũng là riêng phần mình cầm ra pháo hoàn, mà dùng sức vứt ra ngoài. Trong đó hai quả pháo hoàn, bay về phía vờn quanh cự viên ngân thương, hai quả pháo hoàn, bay về phía huyền băng giam cầm ngân quan búa, mặt khác bốn miếng pháo hoàn, thì là bay về phía cái kia nứt vỡ hư không, cũng lẫn nhau va chạm. Oeng, oeng. Tựa như 10 đạo sấm sét tại trong bầu trời đêm nở rộ, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang vang vọng không ngừng, bao quanh cực lớn ánh lửa đột nhiên nổ tung, mạnh mẽ uy lực quét ngang bốn phương. Bạch Khê thượng nhân đột nhiên bị đánh lén, ngược lại là lơ đễnh. Dưới người hắn bạch lộc, rồi lại chấn động, quay người lui về sau đi, lại ngay lập tức trăm trượng mà thần tốc dị thường. Hắn cũng không còn lúc trước bình tĩnh, thiếu chút nữa rơi xuống. Vội vươn tay vỗ nhẹ, nhẹ giọng trấn an: "Như thế nào như vậy, nhát gan đâu rồi, chớ sợ, chớ sợ." Có lẽ là hắn bận tâm bạch lộc can nguy, khiến thần thông đã mất đi pháp lực gia trì, cũng có lẽ là pháo hoàn mạnh mẽ phá hủy, nghịch chuyển rồi công thủ trạng thái. Cái kia nứt vỡ hư không, đột nhiên trừ khử vô hình, ngân thương, ngân quang đúa cũng uy lực không hề. Mà hắn cũng không để ý, tiếp tục can ủi bạch lộc, ngẩng đầu liếc mắt bầu trời trăng sáng, thản nhiên nói: "Mặc kệ có thể hay không tiến về trước dị vực, đều không thể bỏ qua đám kia người xâm nhập. Vệ qua, vệ nhân, động thủ đi." Hắn lời còn chưa dứt, bốn phía đàn thú gào rú, phía sau tiếp trước, thẳng đến Bạch Khê Đầm bờ bên kia đánh tới. Càng có hai đầu đại điểu phóng lên trời, cùng 36 đầu mãnh hổ, trực tiếp đánh về phía giữa không trung mấy đạo nhân ảnh. Vô Cứu mang theo Lâm Ngạn Hỉ, Nô Hạo, Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường, bằng vì ngốc pháo hoàn, xuất kỳ bất y đánh lui Bạch Khê thượng nhân thế công. Hắn quay người cùng bốn người hội tụ một chỗ. Chưa may mắn, lại một vòng cường đại thế công, không thể tránh khỏi lại tới. Vạn tiên bối. Vô Cứu, lão phu dĩ nhiên kiệt lực, ngươi tạm thời ngăn cản một lát, vẻ mặt ta làm sơ nghỉ ngơi. Hai quân đối chọi, cần có chủ cầm, cố thủ trung quân, mới có thể ổn định trận thế. Nói cách khác, dưới mắt đã là hỗn chiến mở ra, lúc có Vạn Thánh Tử cố thủ Bạch Khê Đầm, để tránh Bạch Khê thượng nhân thừa cơ chất vấn, còn lại mọi người mới có thể cùng cường địch cùng nhau. Mà hắn lúc này, giơ lên tay khẽ vẫy. Lúc trong bầu trời đêm cự viên biến mất, hắn quay người liền đi, chỉ để lại Vô Cứu cùng bốn vị đồng bạn, đối mặt với hai đầu đại điểu cùng 36 đầu mãnh hổ. Thời khắc mấu chốt, cái kia lão yêu vật vậy mà lẹn. Nô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, nhịn không được có chút bối rối. Tiên sinh, mau lui lại. Ta nhổ vào. Vô Cứu hướng về phía Vạn Thánh Tử bóng lưng gắt một cái, bực tức nói, lùi hướng nơi nào, chẳng lẽ muốn các huynh đệ hai mặt thụ địch. Tạm thời bắn xuống cái kia hai đầu chim rừng. Lâm Ngạn Hỉ cầm ra bên trên côn thiết cung, BANGGG, băng chính là hàng loạt kích xạ. Vâng tiến châu nổ vang, đã vọt tới bên ngoài hơn 10 trượng hai đầu đại điểu gãy cánh rơi xuống, mà trên lưng chim vệ qua cùng vệ nhân, rồi lại lăng không nhảy lên, vung vẩy ngân quang búa, ngân thường, hùng dữ đánh tới. Tới lập tức, 36 đầu mãnh hổ rào rạt tới gần, lại là từng mảnh búa bóng dáng, thương ảnh gào thét tới. Thiên hổ kiếm trận. Vô Cứu hét lớn một tiếng, kiếm trong tay mang lập lòe. Lâm Ngạn Hỉ cùng Nô Hạo ba người hiểu ý, lăng không kết trận, trận năm đạo kiếm quang ra tay, đột nhiên hóa thành sấm sét vang dội giống như thế công điên cuồng tập kích mà đi. Vâng, vâng. Không ngớt lời trong nổ vang, vệ qua cùng vệ nhân trở mình té xuống không trung. Thiên hổ kiếm trận tiếp tục hiển uy, không ngừng oanh kích lấy tới gần búa bóng dáng cùng thương ảnh, không hoàn toàn có huyết quang bắn tung tóe, chân cụt tay đứt đẩy trời bay loạn. Mà thành bầy mãnh hổ, dĩ nhiên cầm 5 người vây ở lúc giữa. Thiên hổ kiếm trận am hiểu nhất hợp lực một kích, đấu tranh anh dũng còn có thể, đều muốn theo trận tự thủ, rồi lại khó có thể ngăn cản với công. Không cần thiết một lát, đã có tráng hán đem ra sử dụng mãnh hổ bước đến sau lưng. Kiếm trận ứng đối không rảnh, Nô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường bị ép bất đắc dĩ, hô to một tiếng liều mạng, riêng phần mình thúc giục phi kiếm ngược lại bổ nhào qua. Trận pháp không còn tồn tại, giữa không trung một mảnh hỗn loạn. Vô Cứu cũng không có cố kỵ, cùng Lâm Ngạn Hỉ nói cẩn thận. Kiếm trong tay hắn mang tăng vọt, quay người chính là một hồi mạnh mẽ đâm tới. Chợt thi thể bay tứ tung, huyết nhục bắn tung tóe. Việc đã đến nước này, hắn không thể không đại khai sát giới. Mà chém giết đang lúc, hắn không quên lưu ý lấy Bạch Khê thượng nhân động tĩnh, còn có đỉnh đầu cái kia luân phiên cực lớn vừa tròn trăng sáng. Mà Bạch Khê thượng nhân, cưới Bạch Lộc, vẫn còn tại lưỡng lự, ngẩng đầu ngắm nhìn. Lúc này đầm nước bên cạnh bờ trên đỉnh núi, hai đoàn người bóng dáng đã bị hơn 1000 đàn thú cho bao bọc vây quanh. Trong đó một đám giáp bạc thân ảnh, có chút bắt mắt, đúng là Nghiễm Sơn cùng hắn Nguyệt tộc huynh đệ. 12 ngân giáp vệ, vờn quanh thành một cái hơn 10 trượng phạm vi trận thế. Mà trận pháp bên trong, thì là Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, Vi Hợp, cùng với Tuân Vạn Tử cùng Cao Vân Đình đám huynh đệ. Mặc cho thế công như nước thủy triều, mọi người thủ vững trận pháp. Hơn 100 trượng bên ngoài khác một đám nhân ảnh, chính là Vạn Thánh Tử cùng hắn đồ tử đồ tôn. Hơn 30 yêu tộc cao thủ, đồng dạng bày ra thủ vững trận pháp, từ Vạn Thánh Tử trung tâm phối hợp tác chiến, vẫn còn tại đau khổ chèo trống. Phanh. Một tráng hán đem ra sử dụng mãnh hổ tránh né, nhưng vẫn là không thể tránh thoát Vô Cứu thiểm độ thuật. Một đạo kiếm quang nhằm thẳng vào đầu chém, hán cuống quýt huy động ngân quang búa ngăn cản. Mà đạo kia tử sắc kiếm quang, rồi lại trên đường chuyển hướng. Hắn vừa muốn ứng biến, đã bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Mà hắn làm cho đem ra sử dụng mãnh hổ cũng không có thể may mắn thoát khỏi, được phanh bổ hạ đầu sọ. Huyết nục, thi hài rơi xuống hồ sâu, từng trận bọt nước văng khắp nơi. Vô Cứu huy động kiếm quang, đạp sóng mà đứng, mượn thở dốc cơ hội, ngẩng đầu nhìn quanh. Bầu trời cái kia luân phiên trăng sáng, đã gần đến vòm trời ở giữa. Mà chỗ Bạch Khê đầm, cũng không tung tích, cũng không thấy trăm suối trào lên, lại càng không gặp vực sâu không đáy xuất hiện. To như vậy một mảnh mặt nước, vẫn cứ sóng đục quần quận mà máu tanh bức người. Phản hồi Lô Châu dọc đường ở đâu à, tại sao lúc này không thấy manh mối, chẳng lẽ suy đoán có sai, hay là canh giờ chưa tới? Xôn xao, xôn xao. Đúng hơn thế lúc, quần quận sóng đục ở bên trong, đột nhiên nhảy lên ra hai đạo nhân ảnh, một cái vũ động ngân quang búa, một cái huy động ngân thương, đúng là vệ nhân cùng vệ qua, tuy rằng không có đại điểu ngự không, rồi lại càng hung mãnh, đồng thời bạo khởi chất vấn. Chương 1008, Thiên Tâm Trăng Sáng. Văng. Ngân quang búa đổ ập xuống đập tới, Vô Cứu vội vàng vùng kiếm ngăn cản. Lưỡi mác văng lên, lực đạo cắn trả. Hắn chống đỡ không nổi, sau này manh liệt lui. Mà một mảnh màu bạc hào quang, chặn ngang kéo tới. Hắn bị ép vung kiếm lại ngăn cản, lại là một tiếng điếc thai giòn vang. Cắn trả lực đạo, càng thêm hung mãnh. Thân hình hắn lảo đảo, người đi đánh ra trước. Ai ngờ liên tiếp đua bóng dáng, lần nữa trước mặt bổ tới. Hai người này, khi dễ người đâu. Mà cận thân quần chiến, ai sợ ai nha. Rối ren đang lúc, Vô Cứu tay trái bấm niệm pháp quyết, lăng không một điểm, trong miệng mặc niệm một tiếng, lại thuận thế xuất ra một khối ngọc phù, mãnh liệt bóp nát sau này ném đi. một đạo giam cầm pháp lực đống nhiên mà ra, điên cuồng búa bóng dáng lập tức ngưng trệ tại giữa không trung. Cùng lúc đó, phù lục nổ tung, một mảnh quỷ dị hào quang che đậy hướng sau đó đánh tới vệ qua. Vệ qua chuẩn bị không kịp, thế đi bị ngăn trở, trái trùng phải đụng, lại nhất thời dãy rủa không được, lập tức thân hình cứng ngắc mà khó có thể tự nhiên. Vô cứu rồi lại lăng không cuồn cuộn, lướt qua ngưng trệ búa bóng dáng, lại đưa tay một điểm, trong miệng thấp giọng quát mắng, đoạt. Vệ nhân làm cho cầm búa, đột nhiên khó có thể đi phía trước bổ chém, tạm thời làm cho thi triển thần thông, cũng bị niêm phong tại không trung. Hắn đang kinh ngạc, một đạo nhân ảnh đánh tới. Hắn biết không diệu, vội vàng tránh né, rồi lại thân hình trì trệ, chợt không thể động đậy. Lập tức một đạo tử sắc kiếm quang, xuyên qua giam cầm, nhanh như thiểm điện, phẫn nộ bổ hạ xuống. Hắn kinh hãi khó nhịn, miệng hé, khó khăn phun ra một ngụm máu. Đỏ tươi máu huyết, lập tức hình thành một tầng quỷ dị máu sát, cầm cả người hắn bao bọc trong đó. Chợt kiếm quang đánh rớt, phanh phanh trầm đục không ngừng. Vô cứu liên tiếp bổ chém vài kiếm, ngược lại là huyết quang thoáng hiện, mà khóa lại máu sắc trong vệ nhân, rồi lại lông tóc không tổn hao gì. Hắn rất là hiếu kỳ, mà đoạt tự quyết pháp lực dĩ nhiên biến mất. Bất đắc dĩ, hắn nâng lên một cước hung hăng đá vào. Mà liền tại vệ nhân rơi xuống nước lập tức, một cỗ kình phong đã đến sau lưng. Vệ qua dĩ nhiên tránh thoát tế nhật phù trói buộc, giơ lên cao hai tay mà ra sức huy động, làm cho cầm ngân thương tăng vọt ba trượng có thừa, mang theo gào thét tiếng gió hướng về phía hắn đột nhiên đâm tới. Lăng lệ ác liệt uy thế bố trí, huyền hóa ra liên tiếp thương ảnh. Dường như vô số màu bạc dao long phá mây mà ra, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi mà xu thế không thể đỡ. Ta đoạt. Vô cứu lần nữa thỏ tay một điểm, mà đoạt tự quyết vừa mới tế ra, từng đạo màu bạc lợi mang, liền đã đến trước mặt hắn ba thước bên ngoài. Hắn bệ bụn chợt hiện trốn lui về phía sau rồi vung tay lên. Mà huyền băng thoáng hiện nháy mắt, liền phanh nổ nát vụn. Mạnh mẽ sắc cơ, vẫn như cũ như bóng với hình. Hắn đành phải hai tay cầm kiếm, mà đột nhiên huy động. Một đạo ngũ sắc kiếm quang, gào thét mà đi. Và anh, cựu tinh thần kiếm, đánh lên rồi ngân thương. Tùy theo một tiếng trầm đục, như sóng to gió lớn uy thế bỗng nhiên nổ tung. Vô cứu vốn ở vào xu hướng suy tàn, thu xu thế không được, lăng không cuồn cuộn, cho đến bên ngoài hơn 10 trượng, khó khăn lắm ổn định thân hình. Mà trong tay hắn thần kiếm, dĩ nhiên uy lực không hề. Vệ qua cũng là liên tiếp lui về phía sau rồi mấy đi nhanh, đột nhiên đạp không đứng lại, rồi lại vẫn hai tay run lên, làm cho cầm ngân thương run nhẹ nhẹ. Bất quá, lần này cứng đối cứng đỏ sức ở bên trong, so với người nào đó chật vật, vị này thiên tâm thành thành chủ, hay là muốn hơn một chút. Vệ qua kêu lên một tiếng buồn bực, quát lên, tướng mạo của ngươi, đạo hạnh, thân gia đều không phải đối thủ của ta, làm sao có thể xứng đôi Linh Nhi. Phì, vô cứu đứng ở trên mặt nước, lung la lung lay, ánh mắt lập lòe, chỉ muốn mượn cơ hội chậm khẩu khí. Ai ngờ vị kia vệ qua ngược lại là cái tình cảm loại, đối với Linh Nhi vẫn như cũ nhớ mãi không quên. Hắn lập tức nổi giận, thối đạo, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám cùng bản tiên sinh đánh đồng. Ôi ba, ngươi cũng sẽ bay à, rồi lại muốn chứa điểu nhân bộ dáng, cùng cái kia cưới bạch lộc lao đầu một cái đức hạnh. Vệ qua tuy rằng tu vi khó lường, lại có thể đạp không mà đứng, hiển nhiên là vị đạo môn cao thủ. Mà hắn vốn là báo thù mà đến, ai ngờ lại bị ở trước mặt nhục nhã. Sắc mặt hắn âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi bôi nhọ sư phụ ta, liền lưu lại a. Hắn là muốn cho cửu gia của hắn mất mạng hơn thế. Mà vô cứu nhưng là ngẩng đầu nhìn lên trời, đột nhiên một hồi thần sắc mê mang. Lúc này, cái kia luân phiên cực lớn vừa tròn trăng sáng, đã bỏ lên trên thiên tâm. Mà to như vậy bạch khê đầm, như cũng là sóng đục cuộn cuộn, không thấy chút nào trầm xuống dấu hiệu, cũng không có vực sâu xuất hiện. Chẳng lẽ là nói, mình cùng Linh Nhi suy đoán đều đã thất bại. Mà phản hồi Lô Châu trông chờ, cũng thành rồi tan vỡ. Ông T.E.G.I, chẳng lẽ rút cuộc trở về không được. Mà cho dù ở lại lạ lẫm dị vực, cũng không có thể ở lại đây bạch khê đầm à, nếu không thập tử vô sinh. Vô cứu tuyệt vọng ngoài, trong lòng từng trận rét run. Bịch, bịch. Đó là tử thi té xuống không trung, rơi xuống đầm nước động tĩnh. Trong bầu trời đêm, còn có hơn 20 đầu mãnh hổ, tại đuổi theo Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hạo bốn người, tiếp tục đau khổ đấu không ngớt, nơi xa trên vách núi, đám người đàn thú hôn chiến thành đoàn. Nguyệt tộc các huynh đệ đã bị lách vào đã thành nhỏ hẹp một khối. Một số gần như bị điên cuồng sát khí làm cho nuốt hết, yêu tộc một phương, tuy có vạn thánh tử tọa chấn, đồng dạng là đỡ trái hở phải, cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra, có khác một đầu bạch lộc, trở đi một vị dâu bạc trắng lao giả, khoan thai dạo bước đã đến bạch khê đầm phía trên. Tựa hồ cũng vì cái kia hồ sâu, trăng sáng khó khăn hoặc, riêng phần mình cao thấp nhìn quanh. Thở ra, vô cứu còn từ tâm thần bất định, một đạo thương ảnh trước mặt kéo tới. Vệ qua hiển nhiên là toàn lực ứng phó, ra thương đang lúc. lăng lệ ác liệt sát khí lập tức bao phủ bốn phương. Cùng này lập tức, bọt nước bắn tung tóe. Một đạo nhân ảnh vạch nước mà ra, đúng là thoát khỏi trói buộc vệ nhân, khí cấp bại phôi vung vẩy ngân quan búa, cùng vệ qua một trước một sau đánh về phía oan gia cửu địch. Vô cứu rồi lại vô tâm ham chiến, cầm ra hai khối tế nhật phù ném đi ra ngoài, sau đó phi thân nhảy lên, thẳng đến xa xa chợt hiện trốn mà đi. Thoáng qua giữa, chống đỡ tới gần đầm nước bờ bên kia. Chỉ thấy 12 giáp bạc trắng hán, vẫn còn tại đau khổ chèo trống. Trong đó Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, Tuân Vạn Tử đám người, bị buộc bách tại nhỏ hẹp một khối địa phương, không mấy nơi sống yên ổn, mà bốn phía nhưng là điền cuồng tấn công không ngừng, bóng người đàn thú trùng trùng điệp điệp. Linh Nhi, ta và ngươi trở về không được. Vô cứu tiếng la không rơi, vài đầu manh thú trở đi tráng hán quay người chạy hắn đánh tới. Hắn không trốn không né, vài đạo sắc thái khác nhau kiếm quang rời khỏi tay. Phốc phốc huyết nhục văng tung tóe, phanh phanh thi hải rơi xuống đất. Hắn thuận thế lại là đưa tay chỉ một cái, phân loạn kiếm quang chen chúc thoáng hiện, đúng là tùy thân mang theo cổ kiếm, chừng trên trăm nhiều, tựa như trong bầu trời đêm xoáy lên gió táp mưa rào, chạy hỗn loạn đàn thú đám người phẫn nộ tập kích mà đi. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ gặp vô cứu giải vây, tinh thần đại chấn. Cùng lúc đó, trong hỗn loạn chuyển đến Linh Nhi kinh ngạc âm thanh. A, đã là nửa đêm, đầm nước tại sao không có trầm xuống? Phanh, phanh. Xoay quanh trong kiếm quang, vô cứu lần nữa bổ lật hai đầu cản đường manh thú, gấp giọng nói. Phỏng đoán có sai. Không nên a. Cựu tinh thần kiếm, hơn nữa hơn trăm đạo phi kiếm, lập tức nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, cũng khiến cho điên cuồng vây công thoáng giảm bớt. Vô cứu thừa cơ đi phía trước, lách mình rơi vào 12 giáp bạc tráng hán làm cho vờn quanh trận thế trong. Mà hắn rồi lại không kịp nhiều lời, lớn tiếng phân phó. Các huynh đệ, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chấm đã. Linh Nhi cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn, tại tráng hán tụ tập trong đám người, nàng tựa hồ đã bị dìm ngập, rồi lại không tiện cách mặt đất bay lên, chỉ có thể lần lượt Vi Xuân Hoa, lưu ý lấy đỉnh đầu động tĩnh, để tránh ngoại ý muốn mà kịp thời ứng đối. Vô cứu vừa mới rơi ở bên cạnh, được nàng một phát bắt được cánh tay, nhân thể nhón chân lên, quay đầu lại đánh giá Bạch Khê Đầm, lập tức lại ngẩng đầu nhìn quanh mà lẩm bẩm lầu bầu. Thiên tâm trăng sáng thiên tâm, càn khôn điên đảo, điên đảo càn khôn, a. Nàng đôi mắt sáng lập lòe, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên thỏ tay gấp đập vô cứu đầu vai, phấn khởi nói, phản hồi Lô Châu cách, không có ở đây Bạch Khê Đầm, mà trên trời, ở đằng kia trăng sáng bên trong. Vô cứu tâm thần khẽ động, cũng giống như bừng tỉnh đại ngộ. Càn khôn điên đảo, chẳng lẽ không phải chính là trời đất điên đảo? Bất quá, cái kia luân phiên cực lớn vừa tròn trăng sáng, treo trên cao bầu trời, xa không thể chạm, cái gọi là cách làm sao tại. Tiện bế lúc này, hơn trăm trượng bên ngoài, tiếng giết rung trời, một đám nhân ảnh phóng lên trời. Đúng là yêu tộc cao thủ, lao ra lớp lớp vòng vây, thẳng đến Bạch Khê Đầm phía trên bầu trời đêm bỏ chạy. Bất quá thoáng qua giữa, chống đỡ gần đầm nước ở giữa, nhưng lại không giống thường, bóng người hỗn loạn. Đã thấy một vị lão giả, phất tay hô to. Cho lão phu hướng bầu trời bay, bất kể là trăm trượng, ngàn trượng, sinh tử hòa phúc, lúc này một lần hành động. Hỗn loạn bóng người, chen trúc trở lên. Ma đàn thú, đám người sau đó tới gần, thương ảnh, đúa bóng dáng theo đuổi không bỏ. Ma yêu tộc cao thủ chỉ lo trốn chạy để khỏi chết, thoáng chốc huyết quang bắn tung tóe, một cái yêu tộc cao thủ té xuống không trung. Vạn thánh tử lưu lại cản phía sau, mắt thấy đệ tử chết, tâm hắn thương yêu không dứt, đột nhiên huy động hai tay áo. Lập tức hàn phong chợt nổi lên, huyền băng gào thét. Tới gần đàn thú, đám người ngăn cản không nổi, nhao nhao lui về phía sau. Mà hắn không dám khinh thường, quay đầu nhìn lại. Bên này là sát cơ cuồng loạn, tiếng động lớn náo đứt tai, mà ngoài mấy trăm trượng dưới bầu trời đêm, nhưng là khác thường yên tĩnh. Một đầu bạch lộc, một vị lão giả, vẫn còn tại lưỡng lự, giống như chần chờ bất quyết, lại dường như tại yên lặng chờ đợi. Tổ sư, vạn thánh tử theo tiếng ngẩng đầu. Chỉ thấy mấy người đệ tử phi độn cực nhanh, đã cao tới ngàn trượng, lại không biết là chạm đến cấm chế, hoặc mở ra trời đất chi môn, từ viên kia trên ánh trăng, đột nhiên rơi vãi hạ một đạo trường hơn 10 trượng kích thước nhàn nhạt hào quang, cũng vắt ngang bầu trời đêm mà chạy suốt phía dưới Bạch Khê Đầm. Nguyên bản bước lên sóng đục đầm nước, đông nhiên yên lặng không có sóng mà ánh trăng phản chiếu. Đúng hơn thế lúc, bay trên trời mấy người đệ tử đột nhiên biến mất vô tung. Theo sát phía sau đệ tử, cũng lần lượt tan rã tại cái kia quỷ dị hào quang phân cuối. Vạn thánh tử không khỏi hai mắt sáng ngời, lên tiếng cười nói, ha ha, thiên tâm trăng sáng, càn khôn điên đảo, thì ra là thế, đà tạ nhắc nhở. Tiếng cười của hắn không rơi, đã phi độn mà đi. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, vị kia yêu tộc tổ sư, Thủy Trung đang chú ý vô cứu hướng đi. Mà bên này Linh Nhi vừa có nhắc nhở, liền đã bị hắn phát hiện, lập tức nghe tin lập tức hành động, cuối cùng bị hắn đã đoạt một cái món lời cực kỳ lớn. cũng quả nhiên không ngoài sở liệu, tiến về trước Lô Châu cách chỗ, đã không phải Bạch Khê Đầm, mà là đang bầu trời, ở đằng kia trăng sáng hạ xuống hào quang bên trong. Mà nửa đêm chỉ vẹn vẹn có ngắn ngủn một khắc, thời cơ trôi qua tức thì. Vô Cứu cũng không dám nữa trì hoãn, quả quyết quát, Nghiễm Sơn, cho ta triển khai cựu tình chiến trận. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, vẫn còn tại bốn phía xoay quanh kiếm quang, đột nhiên hội tụ một chỗ, cũng cứng rắn từ vây công đàn thú, trong đám người sẽ mở một đạo máu tanh lỗ thủng. Mà hắn nhưng không thôi, gấp giọng lại nói, Lâm Ngạn Hỉ, Nô Hạo, tốc độ tới đón ứng với, Vi Hợp, Tuân Vạn Tử đi theo Linh Nhi, Vi Xuân Hoa lao ra. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, mang theo mọi người phi thân nhảy lên lên. Nghiễm Sơn cùng Nguyệt tộc các huynh đệ, thì là chân đạp vân bản mà theo sát phía sau. Mà Lâm Ngạn Hỉ cùng Nô Hạo bốn người, cũng không đến đây tiếp ứng, ngược lại là hai cái tráng kiện hán tử, riêng phần mình vung vẩy ngân quang búa, ngân thương, hùng dữ ngăn cản đường đi. Linh Nhi, chớ đi. Chương 1009, không được vi phạm. Vô Cứu triệu hoán Nô Hạo bốn người đến đây tiếp ứng, lúc sau Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa mở đường, nguyệt tộc các huynh đệ triển khai chiến trận sau đó phát động thế công, hoặc chấp nhận này thoát khỏi lớp lớp vòng vây mà phóng tới đạo kia thông thiên cách. Ai ngờ Nô Hạo bốn người, khoan thai đến chậm. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa mang theo Vi Hợp cùng Tuân Vạn Tử đám người vừa mới bay ra ngoài tầm hơn 10 trượng, lại bị đột nhiên chạy tới vệ qua cùng vệ nhân chặn lại đường đi. Nhất là cái kia Vi Hợp, hắn khiến Linh Nhi chớ đi. Mà giờ này khắc này, một chút đều trì hoãn không được. Vô Cứu còn muốn lấy lưu lại cản phía sau, rồi lại cũng không dám chậm trễ. Hắn lách mình đi phía trước, tay trái cầm ra mấy miếng tế nhật phù đánh tới hướng vệ nhân, tay phải bấm niệm pháp quyết mà dùng sức đi phía trước chỉ một cái. Còn tại bốn phía xoay quanh tử sắc lang kiếm, đồng nhiên tăng vọt mấy trượng, lấy tia chớp xu thế, thẳng đến vệ qua bộ tới. Mà tử sắc kiếm quang vẫn còn tại gào thét, chợt lại là một màu xanh, một trắng, một đỏ, một kim bốn đạo kiếm quang lần lượt thoáng hiện, tựa như một chuỗi cầu vồng xẹt qua bầu trời đêm, mặc dù cũng rực rỡ tươi đẹp chói mắt, rồi lại uy thế kinh người. Vệ nhân biết rõ Vô Cứu phủ lục lợi hại, vội vàng tránh né. Mà vệ qua rồi lại là yên tâm có chỗ dựa chắc, trước mặt đánh tới. Văng. Liên tại tử sắc lang kiếm đánh lên ngân thương ngay mắt, ngũ sắc kiếm quang hợp nhất, uy lực tăng gấp đôi, đột nhiên phát ra một tiếng cõi lòng tan nát nổ kêu. Vệ qua nhịn không được hai tay run rẩy, lui về sau. Mà đúng hơn thế lúc, lại một đạo sát khí vô hình xảy ra bất ngờ. Hắn có chỗ phát hiện, đột nhiên cả kinh, mà quay người tránh né đang lúc, vai đã bị xuyên thủng mà tóe ra một cỗ nhiệt huyết. Hắn đau kêu thảm một tiếng, chật vật lui về phía sau. Mà trên tay chợt nhẹ, làm cho cầm ngân thương bị người đoạt mà đi. Lập tức ngực đột nhiên lại trong một cước, hắn một đầu té xuống không trung. Đi. Vô Cứu đoạt lấy ngân thương, chính là hét lớn một tiếng, thuận thế huy động ống tay áo, sáu chôi cựu tinh thần kiếm cùng trên trăm phi kiếm lần nữa hóa thành báo táp cuộn cuộn. Đám người đàn thú nhao nhao lui bước, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa thừa cơ đi phía trước. Mà Lâm Ngạn Hỉ cùng Nô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường cũng chạy tới, tiếp ứng mọi người thẳng đến bầu trời bay đi. Đang lúc này, có người lên tiếng. Càn khôn điên đảo, đạo đã phi đạo. Nên tiến về trước dị vực, giúp đỡ trời đất chính khí. Vẫn còn ở phía xa lưỡng lự Bạch Khê thượng nhân, lại cưỡi bạch lộc, chạy bên này bay tới. Đạo kia hơn 10 trượng hào quang, vẫn như cũ đứng sừng sững tại trong bầu trời đêm, cùng hồ nước hồ sâu tương liên, cùng thiên tâm trăng sáng quán thông. Yêu tộc cao thủ, đã hơn phân nửa nhảy vào hào quang, phi thăng mà lên, lại lần lượt biến mất. Mà Vạn Thánh Tử cũng không vội vàng rời đi, vẫn còn đang không ngừng phất tay thúc giục mà thần sắc lo lắng. Cùng lúc đó, thành đàn manh thú trở đi hơn 1.000 đạo môn cao thủ, không sợ kiếm quang lăng lệ ác liệt, cũng không tránh huyết nhục văng tung tóe, chỉ để ý từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới. Lâm Ngạn Hỉ, Nô Hạo cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa đợi mọi người tuy rằng hợp thành đến một chỗ, mà cự ly này đạo thông thiên hào quang còn có trăm trượng ngăn cách. Một khi bỏ qua thời cơ, hoặc cầm vĩnh viễn còn lâu mới có thể phản hồi Lô Châu. Vô Cứu không nên có chút may mắn, lần nữa huy động ống tay áo, lập tức lách mình nhanh trốn, phất tay đột nhiên chỉ một cái mà lãng nhưng lên tiếng. Cho dù thiên tâm trăng sáng, xem ta tình vũ hoa rơi. Thanh âm đàm thoại không rơi, trên trăm phi kiếm biến mất vô tung. Sáu đạo sắc thái khác nhau kiếm quang, rồi lại như sao băng treo ngược mà lập tức hợp nhất, chợt lại lăng không gào thét, mà ầm ầm nở rộ. Oanh! Một đoàn hào quang xuất hiện ở trong bầu trời đêm, tựa như lại một vòng trăng sáng mà chói mắt chói mắt. Ma nổ mạnh ngáy mắt, hào quang nổ tung, ngàn vạn tinh quang như mưa, mang theo vô tận sắc cơ, lập tức quét ngang bát phương. Mãnh liệt mà đến đám người đàn thú, nhao nhao lui về phía sau tránh né. Mặc dù như thế, hay vẫn là tránh không khỏi cái kia rực rỡ tinh vũ, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, không hoàn toàn có huyết nhục văng tung tóe. Cưới bạch lộc Bạch Khê thượng nhân, cũng không khỏi chậm dần thế đi. Cái kia tinh vũ hoa rơi, nhìn như rực rỡ tươi đẹp, nhưng là vô số kiếm quang hội tụ mà thành, vậy mà cầm to như vậy một mảnh bầu trời đêm, hóa thành máu tanh giết chóc địa ngục, làm cho người không thể không có chỗ lảng tránh. May mà chính là, thiên tâm hào quang, cũng chính là cái kia thông thiên cách, ý nguyên. Bạch Khê thượng nhân vung tay háo nhẹ phẩy, trong bầu trời đêm lập tức dần hiện ra từng mảnh hắc quang. Nước vỡ hư không lập tức lan tràn, ngược lại đã đem đẩy trời tinh mang thôn vệ hầu như không còn. Hắn vô vô dưới thân Bạch Lộc, nhàn nhạt lên tiếng nói. Người chính là vô cứu. Bạch Lộc đạp động bốn vó, điềm tĩnh, như là tại sơn dã rảnh rỗi bước, rồi lại thế đi cực nhanh. Bất quá trong nháy mắt, đã thuấn di trăm trượng. Lúc này, Lâm Ngạn Hỉ, Nô Hạo cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, cùng với nguyệt tộc các huynh đệ, đã chống đỡ gần thiên tâm hào quang. Mà lên nghìn mánh thu cùng đạo môn cao thủ, sau đó theo đuổi không bỏ. Vô cứu tế ra nhất thức tinh vũ hoa rơi, vốn định lấy chỉ hoán một lát, ai ngờ hắn cường đại nhất thần thông, qua trong giây lát đã không còn tồn tại. Hắn lại là vội vàng, lại là bất đắc dĩ, giơ lên tay khẽ vây, sáu đạo kiếm quang nhập vào cơ thể. Mà khi hắn quay người lui về phía sau, thình lình hữu lực đạo kéo tới, vậy mà nâng thân thể của hắn, chậm rãi trở lên bay đi. Bốn phía hào quang lập lòe, cao thấp quán thông thẳng tắp, giống như đặt mình trong cái giếng sâu, rồi lại chạy suốt trời đất. Hơi không lưu ý, người đang hào quang bên trong. Không nói đến dưới chân sóng ánh sáng quỷ dị, cùng với trên đỉnh đầu ánh trăng chói mắt. Đã thấy mấy trăm trượng phía trên, vạn thánh tử đạp không mà đứng, một bên thúc giục cuối cùng mấy người đệ tử rời đi, một bên túi đầu quan sát mà yên tĩnh thần giới chuẩn bị. Mà Lâm Ngạn Hỉ cùng Nô Hạo bốn người tuy rằng lần lượt hiện thân, Linh Nhi, Vi Xuân Hoa cùng các vị huynh đệ còn đang hào quang bên ngoài. Làm cho người khiếp sợ thanh âm đàm thoại, lần nữa vang lên. Ngươi giết chúng ta, tổn thương đệ tử ta, tội ác tày trời, còn muốn rời đi, hừ. Theo hừ lạnh một tiếng, từng mảnh bông tuyết xuất hiện ở trong bầu trời đêm. Cũng không phải là bông tuyết, mà là biến ảo đúa bóng dáng, hơn mấy trăm ngàn, lạnh long lánh, thẳng đến thiên tâm hào quang trong vô cứu, cùng với đang tại chạy trốn mọi người điên cuồng tập kích mà đến. Mà thiên tâm khuynh tiết ánh trăng, tựa hồ ẩn chứa cấm chế. Đúa bóng dáng vừa mới chạm đến, liền tán loạn vô hình, còn lại hàn mang, lại như cũ uy lực kinh người. Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, Vi Hợp, dĩ nhiên nhảy vào ánh trăng. Mà nguyệt tộc huynh đệ, cùng tuân vạn tử đám người, còn tại mấy trượng bên ngoài. Thoáng chốc phanh phanh trầm đục, huyết nhục văng tung tóe. Chỉ thấy Nghiễm Sơn cùng nguyệt tộc các huynh đệ, lan lộn ngã vào hào quang bên trong, đột nhiên người ngã ngựa đổ mà chật vật không chịu nổi, may mà có giáp bạc hộ thể, nhìn qua cũng không đáng lo. Ngay sau đó chính là tuân vạn tử, bành tô, có lẽ phải nhờ sự giúp đỡ ngân giáp vệ che lấp, may mắn đào thoát một kiếp. Mà Cao Vân Đình, Mục Diệp Thanh, Ma Huy, Kim Đại Tử cùng ông Phu Tử, đã bị búa bóng dáng bổ phải nát bấy mà không một mạng sống. Vô cứu trợn mắt há hốc mồm. Vừa mới thoát hiểm Lâm Ngạn Hỉ, Nô Hạo, cùng với Linh Nhi, Vi Xuân Hoa đám người, cũng là kinh hãi khó nhịn. Mà vị kia Bạch Khê thượng nhân, cười hắn Bạch Lộc, mang theo đông nghịt đám người, đàn thú, đã dồn đến cách đó không xa, tùy thời đều muốn dũng mãnh vào thiên tâm hào quang mà thừa cơ đuổi theo. Đi a! Vô cứu hét lớn một tiếng, bản thân hắn rồi lại ra bên ngoài phóng đi. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ cuống quýt tìm kiếm lấy vân bản, e sợ cho rơi xuống, lại phát hiện cũng không té xuống không trung, mà là chậm rãi trở lên bay đi. Mà nếu như tiên sinh có lệnh, từng cái một cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy thiết búa gậy sắt, đi theo chưa tỉnh hồn tuân vạn tử cùng bành tô dựa thế nhảy lên lên. Mà Linh Nhi thấy rõ ràng, vội la lên, vô cứu, ta cùng với ngươi lưu lại. Cút về. Vô cứu rồi lại quay đầu lại thoáng nhìn, tức giận quát mắng. Ngươi. Linh Nhi còn muốn khởi hành đuổi theo, được Vi Xuân Hoa kéo lại. Nghe lời, đi mau. Ta. Linh Nhi cắn môi, như là hủy khuất, lại như lo lắng, lệ quang tại vành mắt trong đảo quanh. Nàng chưa bao giờ bị người như thế gian dạy, mà hết thể lại giống như sớm có báo hiệu. Trước đây nói đùa thời điểm, tiểu tử kia liền khiến Linh Nhi nghe lời. Mà đột nhiên chết rồi năm vị đạo hữu, nếu là hắn. Trong lúc nói chuyện, vô cứu đã lao ra hào quang, đưa tay cầm ra lay trời thần cung, ra sức kéo động dây cung, chính là một đạo lửa cháy mạnh mũi tên phẫn nộ bắn đi. Bạch Khê thượng nhân, tại nhiều lần thăm dò, cùng nhiều lần cân nhắc về sau, rốt cuộc đã có quyết đoán. Hắn muốn dẫn lấy môn nhân đệ tử, đi thần bí kia dị vực đi đến một lần. Mà hắn diệt trừ rồi mấy cái yêu nhân, đang muốn cưới Bạch Lộc, bước vào cái kia thông thiên hào quang, một đạo mũi tên xảy ra bất ngờ. Hắn còn không để ý, chợt khẽ giật mình. Cái kia mũi tên, cũng không tầm thường thần thông, mà là một đạo lửa cháy mạnh, một đạo thiểm điện, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa, cho dù hắn cái này đạo môn cao nhân cũng cảm thấy có chỗ ý sợ hãi. Hắn vội vươn tay huy động, trước mặt tràn ra một đạo hư không khe hở. Mà đến xu thế mạnh mẽ lửa cháy mạnh mũi tên, thoáng ngừng lại một trận, tựa hồ đã bị hư không thôn phệ, mà không qua lập tức, lại cờ giặc phủ ủm rét rét một tiếng gào thét tới. Một chi lửa cháy mạnh mũi tên mà thôi, sao sẽ như thế mạnh mẽ, có thể sẽ rách hư không? Bạch Khê thượng nhân chuẩn bị không kịp, lại muốn ứng biến, thì đã trễ, bề bộn phất tay háo hất lên. Hắn cùng với dưới người hắn Bạch Lộc, đột nhiên lui về phía sau tầm hơn 10 trượng, rồi lại vô tích vô hình, thần tốc dị thường. Mà lửa cháy mạnh mũi tên, như bóng với hình. Hai tay của hắn nhanh điểm, liên tục huy động. Chỗ bốn phía, lập tức nứt vỡ ra mảng lớn hư không. Thế tới mạnh mẽ mũi tên, rốt cuộc đâm vào hắc ám mà biến mất vô tung. Hắn lúc này mới chậm khẩu khí, lập tức lại thần sắc ngưng tụ. Chỉ thấy đạo kia thông thiên hào quang trước, một đạo mặc giáp trụ giáp bạc thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Mà trong tay hắn đại cung, đổi thành rồi vệ qua trường thương màu bạc, chợt bệ nghệ bốn phương, lạnh giọng quát, trăng sáng thiên tâm hai với theo, càn khôn có khác đều không cùng. Chúng ta nếu như phản hồi, chư vị không được vi phạm. Vô Cứu đã từng có ý tưởng, khiến Bạch Khê thượng nhân tiến về trước Lô Châu, để tá lực đả lực, mượn lần này đối phó quỷ yêu hai tộc cùng Ngọc Thần Điện. Mà hắn chợt lại bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì hôm nay đích Lô Châu đã đầy đủ hỗn loạn, hắn không muốn bỏ đá xuống giếng, lại càng không nguyện nhìn xem càng nhiều nữa người vô tội sinh linh chịu khổ sát hại. Vì vậy hắn muốn kiệt lực ngăn cản, không để cho đối phương vi phạm nửa bước. Có lẽ là hắn nghiêm nghị chính khí bố trí, cũng có lẽ là hắn lửa cháy mạnh mũi tên vô cùng cường hãn, ở đây đạo môn cao thủ khiếp sợ không thôi, lại nhất thời không nên tới gần mà nhao nhao lui về phía sau. Trong đám người vệ qua, bất chấp huyết nhục mơ hồ vai làm cho mang đến đau đớn, đồng dạng trừng lớn hai mắt mà kinh ngạc không hiểu. Đầu lúc người nọ đồ hưu kỳ biểu, không xứng với Linh Nhi, ai ngờ hắn thủy chung ẩn nhận không phát, có thể một mũi tên bắn lui sư phụ. Càng những thứ khác một thân giáp bạc, đúng là như thế thần võ phi phàm. Mà hắn không chỉ có cướp đi Linh Nhi, còn cướp đi nhà mình trường thương. Mà Vô Cứu tuy rằng uy phong lẫm lẫm, trong lòng nhưng là lo nghĩ muôn phần. Một khi Bạch Khê thượng nhân lần nữa ra tay, hắn cầm vô lực ngăn trở. Đang lúc này, sáng ngời ánh trăng đột nhiên có sở biến hóa. Vô Cứu ngẩng đầu thoáng nhìn, bề bộn lại túi đầu quan sát. Bầu trời trăng sáng đã hơi dần lệch rời thiên tâm. Mà đạo kia thông thiên hào quang cũng dần dần yếu bớt, cũng từ Bạch Khê đầm ở chỗ sâu tròng, từ dưới mà lên, chậm rãi biến mất. Vô Cứu nhịn không được có chút bối rối, lạnh lùng nói, vi phạm nửa bước, bẩm thây vạn đoạn. Mà lời tuy như thế, hắn cũng không dám trì hoãn, thân hình chớp động, một đầu đâm vào cái kia càng lúc càng yếu hào quang bên trong. Đột nhiên có người kinh hỉ nói, Vô Cứu, đúng là Linh Nhi, cùng Vi Xuân Hoa nhưng không rời đi, treo cao mấy trăm trượng, không được tại vây tay kêu gọi. Mà yêu tộc cùng với Lâm Ngạn Hỉ đám người, sớm đã không thấy bóng dáng. Vô Cứu thu hồi giáp bạc, ngân thương, ngược lại trở lên. Tiếng kêu sợ hãi lại lên. Cẩn thận. Vô Cứu túi đầu thoáng nhìn, sắc mặt đại biến. Bạch Khê thượng nhân, cưới Bạch Lộc, xuất hiện ở phía dưới, lẫn nhau cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng. Tới lập tức, thành đàn thú vật bóng dáng, đám người, điên cuồng xâm nhập hào quang bên trong. Vô Cứu vội vàng trảo ra một quả pháo hoàn, hướng về phía Bạch Khê thượng nhân đập tới, chợt lại cắn chặt răng, lần nữa thần cung nơi tay mà ra sức khẽ động dây cung. Bang một tiếng nổ vang, lửa cháy mạnh mũi tên phẫn nộ bắn đi, lại không phải bắn về phía Bạch Khê thượng nhân, mà là cái kia miếng pháo hoàn. Oeng. Theo một tiếng tiểu tiếng sấm rền nổ vang, cường hãn vô cùng uy lực đống nhiên phóng thích, như sóng to gió lớn lực đạo tràn ngập cao thấp, dĩ nhiên yếu bất thiên tâm hảo quang được chặn ngang chặt đứt. Vô Cứu đang muốn thừa cơ phi độn, rồi lại thân hình lay động, tiếp liền thi triển lay trời thần cung, hao tổn đi hắn hơn phân nửa pháp lực. Lần nữa mạnh mẽ xua đuổi thần thông, lại có chút ít lực bất tòng tâm. Mà lực đạo cắn trả, hắn lại cũng không thể nào tránh né. Tiện bề giờ phút này, cánh tay của hắn bị người một trái một phải bắt lấy, đột nhiên trở lên bỏ chạy, đúng là Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa phản hồi tiếp ứng. Cùng này nháy mắt, thông thiên hào quang dĩ nhiên biến mất, vô biên hắc ám kéo tới. Lúc ba người lần nữa túi đầu nhìn lại, chỉ thấy mênh mông trong bóng đêm, thành đàn bóng người vẫn còn tại chém giết, có cưới Bạch Lộc Bạch Khê thượng nhân, có kích thước lưng áo còng xuống vạn thánh tử, có một bộ áo trắng Linh Nhi, có tóc trắng xóa Vi Xuân Hoa, còn có một vị tiên sinh, cùng với hắn 12 ngân giáp vệ. Mà cái kia quen thuộc mà vừa lại thật thà thực hết thảy, lập tức đi xa. Chương 1010, giật mình như ngộng. Như cũng là vô biên hắc ám. Đã có gió tiếng vang lên, còn có sóng biển thanh âm, cùng nham thạch tiếng va đập, càng lúc càng gần. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa mang theo Vô Cứu, đang trong bóng đêm ghé qua, đột nhiên đưa thân vào trong hồ nước, chợt vạch nước mà ra, đống nhiên một vòng ánh trăng xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Lô Châu Bạch Khê đầm, rốt cuộc đã trở về. Mà cái kia sáng ngời ánh trăng, đống nhiên tối sầm lại, lập tức một khối núi đá ầm ầm hạ xuống. Linh Nhi thấy rõ ràng, vội vàng cùng Vi Xuân Hoa ý bảo, song song cầm lấy vô cứu, thi triển độn pháp tránh né. Núi đá chân có vài chục trượng, mang theo tiếng gió gặp thoáng qua, đột nhiên bọt nước vẩy ra, một hồi nổ vang mãnh liệt. Thoáng qua giữa, ba người bay vọt trên vách đá dựng đứng. Đã thấy dãy núi vờn quanh bên trong, chính là như là hồ sâu giống như một phương hồ nước. Rút cuộc quen thuộc bất quá, đúng là Lô Châu Bạch Khê Đầm A. Lúc này mặt nước mặc dù ở trên phát triển, lại bị rơi xuống núi đá làm cho hoành kích. Hồ nước bờ bên kia, một đầu cực lớn khỉ trắng, vẫn còn tại đập nện lấy vách đá, khiến cho núi đá sụp đổ. Đó là Vạn Thánh Tử phân thân pháp tướng, hắn hiển nhiên muốn hủy diệt Bạch Khê Đầm, triệt để đoạn tuyệt đi thông dị vực cách, để tránh Bạch Khê thượng nhân đuổi theo. Ngàn trượng bên ngoài trên đỉnh núi, hai đoàn người bóng dáng đang gọi giằng co. Một phương là Lâm Ngạn Hỉ cùng Nguyệt tộc các huynh đệ, một phương là Yêu tộc cao thủ. Mà Vô Luận Trừng cũng không nhìn thấy Lưu Thủ Vi thượng cùng Khương Huyền đám người. Vô tiên sinh, nhìn thấy bên này ba người hiện thân, Lâm Ngạn Hỉ, Lô Hạo đợi một đám huynh đệ quay đầu chạy tới. Vạn Thánh Tử muốn điền vùi hồ sâu, mà tiên sinh chưa trở về, huynh đệ của ta ngăn trở. Tiếc rằng Yêu tộc vô cùng ngang ngược. May mà tiên sinh không việc gì. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa mang theo Vô Cứu, tại một mảnh trên đỉnh núi rơi xuống thân hình. Vô Cứu chẳng qua là pháp lực tu vi hao tổn quá, bản thân cũng không đáng lo. Mà Linh Nhi hay vẫn là xuất ra mấy hạt đan dược, cho hắn nhét vào trong miệng. Cũng đúng như sở liệu, các huynh đệ cùng Yêu tộc dẫn phát rằng co nguyên do, đang là vì Vạn Thánh Tử qua cầu rút ván. Ai, Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh không có ở đây. Còn có Ma Huy, Kim Đại Tử cùng ông Phu Tử. Thiên sinh, ta và ngươi đi con đường nào? Đánh lâu kiệt lực, có hay không nghỉ ngơi một lát? Nhiều người người tới phụ cận, như cũng là bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Chư vị, Vô Cứu giơ hai tay lên thăm hỏi, nói ra, ta vốn không muốn vứt bỏ một người, không biết làm sao Cao Vân Đình đợi năm vị huynh đệ, hay vẫn là lưu tại dị vực, hổ thẹn a. Nói còn chưa dứt lời, hắn hạ thấp người thi lễ, trên mặt vẻ xấu hổ. Tiên sinh, việc này không thể trách ngươi. Nếu không có ngươi một mình cản phía sau, chúng ta đoạn khó thoát hiểm. Tiên độ vốn khó lường, sinh tử bình thường sự tình. Tiên sinh cao thượng, rõ như ban ngày. Đã chết 5 người, Vô Cứu rất áy náy, không có giải thích, ôm sau tất cả sai lầm. Mà mọi người cũng không trách cứ, ngược lại kính nể hắn lâm nguy đảm đương. Hắn khoát tay áo, tiếp tục nói. Nơi đây không thích hợp ở lâu, rồi lại phải tìm được Vi Thượng, Khương Huyền, cùng Lâm gia đệ tử. Lâm Ngạn Hỉ gật đầu đồng ý, nghi ngờ nói, Vi Huynh cùng ta tộc đệ, cùng với 4 vị đệ tử, vốn nên tại bậc này đợi, nhưng không thấy bóng dáng, ta đây liền tìm một chút. Vâng! Lại là nổ mạnh nổ vang, một tảng đá lớn rơi vào đầm nước. Mọi người theo tiếng nhìn lại, thần sắc khác nhau. Bầu trời trăng sáng, hay vẫn là như vậy sáng tỏ chiếu sáng. Mà chỗ Bạch Khê Đầm, dĩ nhiên hoàn toàn thay đổi. Lầm sông dị vực, thoáng qua một tháng, đủ loại rõ mồn một trước mắt, mà hết thể lại giật mình như mộng. Vô Cứu cũng không khỏi có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy khuỷu tay siết chặt. Hắn cúi đầu thoáng nhìn, cùng Linh Nhi 4 mắt nhìn nhau. Hai người trong ánh mắt, có cảm khái chi sắc, có ỷ lại tình cảnh, có may mắn chi ý, cũng có không hiểu nghi hoặc. Từng đã là Bắc Câu Châu, dĩ nhiên thành ngộng. Mà một nhóm 27, là về tới Lô Châu, tốt hơn theo ngộng đi xa, lại cũng không thể nào tìm. Hoặc là nói, cái kia ngộng ảo dị vực, nếu như tồn tại giống nhau Bạch Khê Đầm, chẳng lẽ cũng tồn tại giống nhau tiên sinh, cùng tiên tử. Chư vị cẩn thận. Lâm Ngạn Hỉ đang phải ly khai, đột nhiên phát ra hô to một tiếng. Chỉ thấy đầu kia khỉ trắng, lại giơ một khối cực lớn núi đá, lăng không phóng qua hồ sâu, chạy bên này hung hăng đập tới. Mọi người phục hồi tinh thần lại, vội vàng tứ tán tránh né. Vô Cứu cầm lấy Linh Nhi, chợt hiện trốn dựng lên. Oeng! Cực lớn núi đá, chân có vài chục trượng, giống hệt một tòa núi nhỏ, nện ở đầm nước bên cạnh bờ trên đỉnh núi, phát ra đinh thai nhức góc trầm đục, tùy theo mảnh đá bắn tung tóe, bụi mù tràn ngập, hoàn toàn giống sơn băng địa liệt bình thường. Vô Cứu đạp không trăm trượng, thân hình lay động. Đã uống Linh Nhi đan dược về sau, hao tổn tu vi có chỗ bù đắp, mà đột nhiên thúc dục pháp lực, hãy để cho hắn có chút phập phồng không yên. Mà hắn rồi lại bất luận suy nghĩ nhiều, cuống quýt ngưng thần nhìn quanh. Nghiễm Sơn cùng Nguyệt tộc các huynh đệ, vẫn là giáp bạc bên người, nhảy lên như bay, mang theo Vi Hợp cùng Tuân Vạn Tử, Bành Tô, khó khăn lắm tránh thoát tai họa ngập đầu. Mà Vi Xuân Hoa cùng Lâm Ngạn Hỉ, cùng với Ngô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, thì là sau đó đã đến bên cạnh. Thấy mọi người không có tổn thương, Vô Cứu thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mà không qua thoáng qua giữa, đầu kia cực lớn khỉ trắng, lần nữa chạy bên này đánh tới, cũng vung vẩy tứ chi, rất là hung ác dị thường. Cùng lúc đó, còn tồn tại hơn 20 cái yêu tộc cao thủ, cũng là cả đàn cả lũ, chạy Nghiễm Sơn đám người đánh tới. Cái kia lão yêu vật, ta nhổ vào. Vô Cứu lại là tức giận, lại là bất đắc dĩ, hắn gắt một cái, gấp giọng nói, đi mau. Giờ khắc này, hắn là hận chết rồi Vạn Thánh Tử. Đối phương bị phá hủy Bạch Khê Đầm, công bố muốn ngăn chặn cường địch truy kích. Như thế lấy cớ, cũng là không giả. Mà cái kia lão yêu vật chính thức buồn ý, còn là muốn đưa hắn Vô Cứu đưa vào chỗ chết. Nếu như quỷ kế không có thực hiện được, dứt khoát tự mình động thủ. Mà đầu kia khỉ trắng, chính là lão yêu vật cường đại nhất thần thông, lúc này nơi đây, đều không có đối thủ. Vô Cứu mang theo Linh Nhi quay người tránh né, rồi lại quay đầu xuống bỏ chạy. Trong lúc nguy cấp, hắn không thể vứt bỏ nguyện tộc các huynh đệ. Vi Xuân Hoa e sợ cho có thất, theo sát phía sau. A, Lâm Ngạn Hỉ bọn bốn người, thì là trốn hướng phương xa. Mà đầu kia khỉ trắng, tuy rằng cực lớn, lộ giang đốc, rồi lại cực kỳ linh hoạt. Hắn gặp Vô Cứu không có xa trốn, vứt tới không để ý, lách mình đuổi theo Lâm Ngạn Hỉ bốn người, đột nhiên quyền đấm cước đá. Vạn Tranh Cường tránh né không kịp, được một phát bắt được, phanh thân thể tan vỡ, nguyên thần của hắn thoát xác mà ra, lại bị khắc một cái đại thủ bắt lấy, lập tức được bóp phải nát bấy. Còn lại ba người thất kinh, ra sức chạy trốn. Mà Lý Viện hay vẫn là không thể may mắn thoát khỏi, được cự viên chân to đá trúng, kêu thảm một tiếng bay ra ngoài, may mà Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hạo quay đầu lại tiếp ứng, ba người tiếp tục chạy trối chết. Vô Cứu vọt tới đầm nước bên cạnh bờ trên đỉnh núi, không kịp rơi xuống đất, đột nhiên quay đầu lại, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Nghiễm Sơn cùng nguyện tộc các huynh đệ, kết trận lui về phía sau, từng bước chú đóng ở, loạn trong có tự. Dù cho yêu tộc cao thủ thế công điên cuồng, mọi người cũng tự bảo vệ mình không ngại. Mà Vạn Thánh Tử hóa thân khỉ trắng, vô cùng cường đại, hôm nay Vạn Tranh Cường chết thảm, may mắn còn sống sót Lâm Ngạn Hỉ cùng Nô Hạo, Lý Viễn chỉ sợ cũng khó trốn kiếp nạn này. Mà một khi ba người lâm nạn, được Vạn Thánh Tử dọn ra tay, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Linh Nhi, Xuân Hoa tỷ, mang theo các huynh đệ, men theo bên cạnh bờ như vậy hướng tây, ta đi ngăn trở Vạn Thánh Tử, nếu không khó có thể đào thoát. Người thể lực bất lực, ăn vào đan dược, không sao. Vô Cứu bất luận nhiều lời, lách mình đánh về phía dưới đám người. Yêu tộc hơn 20 cao thủ, tại Cao Kiền cùng Cổ Nguyên dưới sự dẫn dắt, thế công đang thịnh, đột nhiên thấy hắn đánh tới, liền muốn kết bẩy ứng đối. Hắn nhưng lại không để ý tới, cầm ra hai quả pháo hoàn đập tới. Oeng, oeng. Liên tiếp hai luồng ánh lửa nổ tung, mạnh mẽ uy lực khó có thể ngăn cản. Yêu tộc cao thủ, cuống quýt tứ tán tranh né, điên cuồng thế công, cũng lập tức không còn tồn tại. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, thừa cơ mang theo mọi người rời đi. Vô Cứu quay người nhảy lên trên nửa không, chính là một hồi nhanh trốn. Mà hắn độn pháp mau nữa, cũng đuổi không kịp đầu kia khỉ trắng. Khỉ trắng cũng đã lần nữa đuổi theo Lâm Ngạn Hỉ cùng Nô Hạo, Lý Viễn, mắt thấy ba người muốn gặp nạn. Ai ngờ tiện bề lúc này, một vị lão giả thân ảnh xảy ra bất ngờ. Vô Cứu, người ân oán của ta còn chưa chấm dứt đây. Đúng là Vạn Thánh Tử bổn tôn đột nhiên hiện thân, thời cơ đắn đo vừa đúng. Lão giả kia, cút ngay. Vô Cứu thế đi không giảm, đưa tay xuất ra lay trời thần cung liền dùng sức kéo động dây cung. Vạn Thánh Tử biết rõ đại cung lợi hại, lách mình lui về phía sau. Vô Cứu hay vẫn là một mũi tên bắn ra, bang một tiếng lửa cháy mạnh gào thét. Mà mũi tên cũng không bắn về phía Vạn Thánh Tử, mà là thẳng đến ngoài mấy trăm trượng khỉ trắng vọt tới. Liên tại hắn mở cung bắn tên lập tức, một đạo nhàn nhạt hổ bóng dáng tấn công bất ngờ tới. Hắn tránh né không kịp, trên người hào quang lóe lên, phanh bay rớt ra ngoài. Ha ha. Vạn Thánh Tử đánh lén đắc thủ, xoay quanh mà quay về, vướt râu mỉm cười, chợt lại hơi ngẩn ra. Vô Cứu bay rớt ra ngoài tầm hơn 10 trượng, lảo đảo đứng thẳng, quanh thân tia sáng trắng lập lòe, cao thấp hơn nhiều một tầng giáp bạc. Nói cách khác hắn giáp bạc, chặn một kích chí mạng. Chẳng qua là hắn ngân quang nón trụ, che kín huyết hồng. Mà trong nháy mắt, khôi giáp biến mất, hắn rồi lại khuôn mặt vết máu, thở hồng hộc đang chủ yếu mắng. Lao yêu vật, ngươi hèn hạ. Tuy rằng tinh nguyệt ngân giáp cứu được tính mạng của hắn, nhưng vẫn là bị trọng thương. Nhất là phun ra nhiệt huyết, chặn ngân quang nón trụ, khiến cho thấy vật có chướng ngại, cũng không tiện thần thông thi triển, hắn không thể không hiện ra chân thân. Hừ. Vạn Thánh Tử sắc mặt trầm xuống, chợt lại quay đầu lại thoáng nhìn. Oeng. Một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến, đầu kia khỉ trắng tuy rằng cường đại, cuối cùng không chống đỡ bổn tôn thu thả tự nhiên, không thể tránh thoát lửa cháy mạnh mũi tên, tại trong ngọn lửa tán loạn hầu như không còn. Lâm Ngạn Hỉ ba người, cuối cùng là đào thoát một kiếp. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, cũng mang theo nguyệt tộc các huynh đệ đổi tới. Hắc hắc. Vô Cứu loạn choạng thân thể, nhếch miệng cười cười. Chỉ cần các huynh đệ có thể chạy ra nơi đây, hắn chính là vứt bỏ nửa cái mạng cũng đáng được. Mà hắn tiếng cười không rơi, sắc mặt biến hóa. Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, cùng các huynh đệ hợp thành đến một chỗ, mà chưa đi xa, lại nhao nhao dừng lại. Lúc này, bầu trời trăng tròn, đã nghiêng thiên tâm, mà ánh trăng vẫn như cũ sáng ngời. Đã thấy trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, đột nhiên toát ra từng đạo bóng đen, tạm thời càng ngày càng nhiều, ngay sau đó tây bắc đông nam trên ngọn núi, trong sơn cốc, toát ra mấy nghìn bóng đen, tạm thời từng cái một thân hình phiêu hốt, kéo âm phong từng trận. Quỷ tộc luyện thi quỷ sát. Ha ha. Vạn Thánh Tử vừa cười, mà lạnh lẽo âm u trong tiếng cười, lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng đội vàng. Vô Cứu, nơi đây phạm vi 10 dặm đã bị quỷ tộc trùng trùng điệp điệp vây khốn. Ngươi cùng huynh đệ của ngươi, không ai có thể sống lấy ly khai. Mà nếu như ngươi là Cầm Vạn Thánh Quyết, cùng với quỷ tộc Thánh Tinh, giao cho lão phu đáp ứng lưu lại ngươi một mạng. Bất quá, ngươi muốn quyết định thật nhanh, nếu không quỷ xích cùng Ngọc Chân chạy đến, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Chương 1011, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vô Cứu đạp không mà đứng, thân hình lay động, mặt mũi tràn đầy vết máu, thần sắc mỏi mệt. Tay trái của hắn vẫn như cũ nắm thật chặt hắn lay trời thần cung. Hắn nhìn hướng xa xa xuất hiện từng cái một quỷ ảnh, nhìn về phía được ngăn trở đường đi các huynh đệ, ngược lại vừa nhìn về phía hơn 10 trượng bên ngoài Vạn Thánh Tử, không khỏi thở hổn hển, câu chửi thề, trầm trọng lắc đầu. Quỷ tộc tụ họp nhiều người mà đến, cũng thế mà thôi rồi. Mà quỷ xích cùng Ngọc Chân Tử cũng cầm chạy đến. Lúc này Vạn Thánh Tử có lẽ không có nói sai, có thể không phải là ngộng, một cơn ác ngộng. Tháng trước một đêm này, đi vào Bạch Khê Đầm, liền lâm vào trong cơn ác ngộng, hoặc là nói một cái bẫy bên trong. Còn chân chính cái bẫy, có lẽ từ Ngân Thạch Cốc liền đã bắt đầu. Mặc dù cũng có làm cho suy đoán, nhiều hơn đề phòng, mà cái bẫy sắc bén, cùng xếp đặt thiết kế sâu, còn là xa xa vượt quá sở liệu. Mà quỷ tộc cùng Ngọc Thần Điện liên thủ, càng là làm cho người khó có thể tin. Theo lão phu biết, ngươi thần cung tuy lợi hại, mà với tu vi của ngươi, chỉ có thể thi triển một hồi. Hôm nay ngươi đã liên tiếp bắn ra 3 mũi tên, chắc hẳn sớm đã sức cùng lực kiệt. Lão phu lấy tính mệnh của ngươi, không cần tốn nhiều sức. Mà lão phu không muốn tiện nghi quỷ tộc, mong rằng ngươi nhanh chóng quyết đoán. Vạn Thánh Tử đang thúc giục gấp rút, rồi lại đè thấp giọng, nhìn quanh, lộ ra có chút lo lắng. Thánh tinh chính là quỷ tộc chi vật, ngươi muốn đến làm gì dùng? Vô Cứu nhưng là chẳng hề để ý bộ dạng, đi theo âm thanh hỏi ngược lại. Hắn biết mình tình huống, không thể gạt được Vạn Thánh Tử, cho nên bị vạch trần nội tình, cũng đều không có kinh hoàng. Bất quá thần sắc của hắn ở bên trong, rồi lại mang theo khó có thể che giấu đắng chát. Quỷ tộc chi vật. Đó là tụ tập trời đất nguyên khí tiên gia trí bảo, ai nha? Vạn Thánh Tử phát hiện nói lỡ, khoát tay nói, chớ quản rất nhiều, tạm thời lấy ra a. Tiện bế lúc này, xa xa có tiếng kêu sợ hãi vang lên. Hai người theo tiếng nhìn lại. Hơn ngoài 10 dặm trong sơn cốc, đột nhiên kiếm quang lập lòe, lập tức toát ra một vị tráng hán thân ảnh, dị thường dũng mãnh, thành đàn quỷ sát được hắn cưỡng ép giải khai, nhưng có người ngăn cản, lập tức được kiếm quang của hắn quay đến nát bấy. Tiêu sợ hai chính là Vi Hợp, hắn nhận ra tráng hán. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, Lâm Ngạn Hỉ đám người không làm chần chờ, mang theo nguyện tộc huynh đệ nên đón. Là Vi Thượng. Linh Nhi cái vị kia sư huynh, tiếp ứng đã đến. Vô Cứu nhẹ nhàng thở ra, quay người liền đi. Vi Thượng hiện thân, cho thấy Khương Huyền cùng Lâm gia đệ tử cũng bình yên vô sự. Nếu như đã không có nỗi lo về sau, lúc mau chóng chạy ra hiểm địa. Mà Vạn Thánh Tử rồi lại thân hình chớp động, thò tay ngăn cản đường đi. Vô Cứu, huynh đệ của ngươi hoặc có thể đào thoát, mà ngươi rồi lại tuyệt đối không thể. Lưu lại Vạn Thánh Quyết cùng Thánh Tinh, nếu không lão phu cho ngươi mất mạng tại chỗ. Tránh ra. Hừ, lão phu hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi rồi lại không biết điều. Lão yêu vật, ngươi đang ở đây nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đúng thì sao, lại bắn lão phu một mũi tên a, nếu không liền ngoan ngoan thuận theo. Chính thức cáo giả, âm hiểm sắc bén đối thủ, không tại ở ngày xưa kiêu hành bạc hố, mà ở ngươi sơn cùng thủy tận thời điểm, đột nhiên sẽ mở hiển hòa gương mặt, cho ngươi nhất một kích chí mạng. Mà Vạn Thánh Tử, chính là như vậy một cái đối thủ. Liên tại Vô Cứu sức cùng lực kiệt, gặp bị thương, nóng lòng rời đi đang lúc, hắn lại một lần nữa đau nhức hạ sát thủ. Một đạo hỏa quang cùng một đạo trắng xóa hàn phong đống nhiên mà ra, đan vào lần quần gào thét mà đến. Vô Cứu chỉ cảm thấy hàn phong đập vào mặt, sát cơ lạnh thấu xương, hắn nhịn không được gầm thầm kêu khổ, liền muốn chợt hiện trốn tránh né. Đã thấy cao thấp xung quanh đã bị ánh lửa bao phủ, nhất thời không đường tối lui. Hắn hai hàng lông mày đứng đấy, ánh mắt lập lòe, thần sắc dây rủa, nhưng vẫn là mặc niệm pháp quyết mà há mồm phun ra một cỗ tinh huyết. Liên tại tinh huyết hóa thành huyết vụ lập tức, hắn điệu tiên 6 tầng tu vi, đột nhiên tăng vọt đến điệu tiên 8 tầng, một lần hao hết pháp lực, cũng giống như khôi phục như lúc ban đầu. Hắn đột nhiên giơ lên Bạch Cốt đại cung, thẳng đến hơn 10 trượng bên ngoài Vạn Thánh Tử đánh tới, cùng sử dụng năng lực kéo động dây cung mà BANGGG lửa cháy mạnh kích xạ. Vạn Thánh Tử có 10 phần nắm chắc, đoạt lại Vạn Thánh Quyết cùng quỷ tộc Thánh Tinh. Mà cái kia bày ra thần dị đại cung, cũng bị hắn coi là vật trong bàn tay. Ai ngờ hắn đoán chừng đối thủ, vậy mà tu vi tăng vọt, pháp lực khôi phục, còn xuất kỳ bất ý lần nữa bắn ra một mũi tên. Hắn chuẩn bị không kịp, bước ra tránh né, không biết làm sao cách xa nhau thân cận quá, lửa cháy mạnh mũi tên nhanh như thiểm điện. Hắn bệ bộn thu hồi pháp lực, sau lưng thoáng hiện tầng tầng huyền băng. Phanh, phanh, phanh. Huyền băng liên tiếp nổ nát vụn, nhưng vẫn là không thể ngăn trở lửa kia màu đỏ mũi tên. Vạn Thánh Tử chạy thục mạng đang lúc, bị ép cầm ra một đoạn bạch cốt ném sau lưng. To bằng ngón tay bạch cốt, đống nhiên tăng vọt mấy trượng, vang một tiếng khó khăn lắm chặn sát cơ, rồi lại lập tức khôi phục nguyên hình. Mà đúng là phải nhờ sự giúp đỡ cái này thoáng ngăn cản, lửa cháy mạnh mũi tên đột nhiên chuyển hướng, thẳng đến vòm trời vọt tới, như là một đạo sao băng mà biến mất vô tung. Ngàn trượng bên ngoài, Vạn Thánh Tử chật vật dừng lại, nhìn về phía trong tay bạch cốt, nhịn không được một hồi đau lòng. Dài ba tấc bạch cốt chính là hắn bản mệnh chí bảo, cùng cực mấy nghìn năm tu luyện, có thể nói không thể phá vỡ, lại bị lửa cháy mạnh mũi tên đánh rách tả tơi rồi một đạo rất nhỏ khe hở. Chết tiệt vô cứu, bồi thường lão phu pháp bảo. Còn có Vạn Thánh Quyết, Huyền Quỷ Thánh Tinh, Thần Cung, ta đều muốn. Mà cái kia đầu sỏ gây nên, vậy mà chạy thoát. Vạn Thánh Tử quay người liền đuổi theo. Hắn trốn không thoát. Mà vô cứu bức lui rồi Vạn Thánh Tử, lách mình chính là một hồi nhanh trốn. Thoáng qua trong vòng hơn 10 dặm, Vi Thượng cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, Lâm Ngạn Hỉ cùng với Nguyệt tộc các huynh đệ đã hội tụ một chỗ, lại bị thành đàn quỷ sát vây quanh. Mà càng nhiều nữa luyện thi quỷ sát đang liên tục không ngừng từ đằng xa vọt tới. Mau mau ly khai nơi đây, ngoài trăm dặm có khác nơi đi, vô huynh đệ. Vi Thượng gặp Vô Cứu chạy đến, lớn tiếng la lên. Vô Cứu, ngươi. Mọi người hợp lực đi phía trước, đều là dốc sức liều mạng tư thế, dù cho quỷ sát phần đông, cũng có thể lao ra lớp lớp vòng đây. Mà trong đám người Linh Nhi, không quên quay đầu lại thoáng nhìn. Vô Cứu tuy rằng mang theo bạch cốt đại cung chạy tới, rồi lại khuôn mặt vết máu, tạm thời lung lay sắp đổ, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Sư huynh. Linh Nhi kinh sợ kêu một tiếng, quay người lao ra đám người. Ta. Phúc. Vô Cứu khoát tay áo, đều muốn ý bảo không sao, mà chưa kịp lên tiếng, lại là một cái nhiệt huyết phun ra. Linh Nhi trước mặt bay tới, gấp vội vươn tay nâng. Vi Thượng cũng vội vàng tới, ân cần nói. Thương thế như thế nào? Vô Cứu khó nhọc nói, đi mau. Vi Thượng nhẹ gật đầu, quay người đi phía trước, đưa tay chỉ một cái, kiếm quang gào thét. Thành đàn luyện thi quỷ sát vừa mới tới gần, liền bị lăng lệ ác liệt sát khí quét ngang đi ra ngoài. Lâm Ngạn Hỉ cùng Nô Hạo, Vi Xuân Hoa, cùng với nguyệt tộc các huynh đệ, càng là mạnh mẽ đâm tới mà đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, dần dần giết ra lớp lớp vòng vây. Vi Thượng cùng Linh Nhi, vì tiếp ứng Vô Cứu, đi tới đi lui giữa, rớt lại phía sau mấy trăm trượng. Mà thành bầy luyện thi quỷ sát, tựa hồ đã bị triệu hoán, đột nhiên buông tha cho phá vòng vây trong mọi người, ngược lại thẳng đến ba người hắn đánh tới. Vi Thượng hung hãn dị thường, chỉ để ý một mạch liều chết. Đúng hơn thế lúc, một đạo quang mang, đột nhiên xẹt qua bầu trời đêm, từ xa đến gần. Là một bạch cốt khô lâu, đột nhiên lăng không treo cao quét sạch mang lập lòe, lập tức âm phong gào rít giận dữ, từng cái một dữ tợn quỷ ảnh từ trên trời giáng xuống. Vi Thượng phi kiếm đối phó luyện thi quỷ sát, thế như trẻ tre. Mà cái kia giữ tợn quỷ ảnh, rồi lại như là hư ảo, mặc cho kiếm quang của hắn lăng lệ ác liệt như trước, cũng rốt cuộc ngăn không được cái kia thành đàn quỷ ảnh. Nhưng thấy bóng đen trùng trùng điệp điệp, âm phong từng trận, sát cơ tàn sát bừa bãi, tê tâm liệt phế kêu khóc âm thanh làm cho người khiếp sợ. Hắn không khỏi chậm dần thế đi, lập tức lâm vào dày đặc trong sương mù, lập tức không thấy bầu trời trăng sáng, cũng đã mất đi phương hướng, chỉ có vô cùng vô tận tử ý bao phủ mà đến. Linh Nhi, cùng vô huynh đệ đi mau. Vi Thượng phí công thúc dục kiếm quang, thần sắc tuyệt vọng. Sư huynh. Linh Nhi dắt dịu lấy Vô Cứu, cũng là mở mịt không liệu. Ai, quỷ xích đã đến. Vô Cứu rồi lại thở dài một tiếng, đột nhiên rẽ rủa Linh Nhi, lập tức nâng lên đại cung, cắn chặt răng, ra sức nhảy lên lên, cưỡng ép kéo động dây cung chính là bờ ANGGG một tiếng nổ vang. Lửa đỏ mũi tên, ầm ầm mà đi, xé rách sương mù, đụng nát quỷ ảnh, phanh đánh chúng treo ở không trung bạch cốt khô lâu. Khô lâu nước nở bay về phía xa xa, vô số quỷ ảnh tùy theo tiêu tán. Mà Vô Cứu rồi lại như là mảnh lá khô, đã mất đi gió mát bằng vào, lung la lung lay té ngã rơi xuống. Vô Cứu. Linh Nhi phi thân trở lên. Vi Thượng nhanh hơn một bước, vượt lên trước vọt tới. Vô Cứu còn tại rơi xuống, được một hai bàn tay to tiếp được. Hắn mặt mũi tràn đầy vết máu, thần sắc mê ly, lại đột nhiên bừng tỉnh, thu hồi đại cung, cuốn kích thước lưng áo, đã là tóc thai bù xù, hấp tấp nói. Mang theo Linh Nhi. Lời còn chưa dứt, hắn một trưởng vỗ vào Vi Thượng đầu vai, lực đạo cắn trả, người đã phiêu hướng không trung. Vi Thượng hơi ngẩn ra, lại trọng trọng gật đầu. Không nên a. Linh Nhi phát ra kêu thảm thiết, sau đó liền đuổi theo, lại bị Vi Thượng một chút gắt gao bắt lấy. Nàng dãy rủa không được, nước mắt như sụp đổ. Vô Cứu, ngươi không dám bỏ lại ta. Vô Cứu lay động theo gió, bay múa tóc rối bời trong bảy biển ra một trương mệt mỏi khuôn mặt tươi cười. Hắn trầm khẩu khí, nói, nha đồng đốc, ta nếu không chết, ai cũng đi không thoát khỏi, nghe lời. Không. Linh Nhi còn muốn dãy rủa, được Vi Thượng cầm lấy, quay người nhanh trốn, thừa dịp loạn xuyên qua lớp lớp vòng dây. Mà phần đông luyện thi quỷ sát, cũng không để ý vậy đối với sư huynh muội rời đi, chỉ để ý từ bốn phương tám hướng, chạy người nào đó bước tới. Vô Cứu mặc dù lung la lung lay, rồi lại như chút được gánh nặng, ngẩng đầu hướng lên trời, trong hai mắt tinh mang chớp động. Cái kia luân phiên trăng tròn, sớm đã xẹt qua nhô lên cao, dần dần rơi xuống hướng chân trời. Nó tuy rằng rơi xuống, sắp thiệt thòi thiếu, mà đến trăng thời điểm này, nó sắp hết doanh như trước mà sáng ngời vẫn như cũ. Tới lập tức, mấy nghìn luyện thi quỷ sát, chật ních rồi sơn cốc, cũng vờn quanh không trung mà hình thành lớp lớp vòng dây. Ngay sau đó lại có nhóm lớn bóng người, trong đám người kia mà ra. Trong đó có vạn thánh tử cùng yêu tộc cao thủ, thành công bảy lão giả, còn có một vị tướng mạo anh tuấn trung niên nam tử. Ngọc Trân, Ngọc Tôn Sứ, Quỷ Xích, Quỷ Huynh, mời xem. Vạn thánh tử hướng về phía trung niên nam tử cùng một vị râu bạc trắng tóc trắng lão giả chắp tay, sau đó đưa tay chỉ một cái. Mà khi hắn nhìn hướng cái kia không trung bóng người, thần sắc hơi hơi ngưng tụ, nhưng vẫn là may mắn nói, nhận được chư vị tương trợ, cuối cùng cầm Vô Cứu vây khốn ở chỗ này. Lại đem như thế nào xử lý, mời Ngọc Trân phân phó. Ha ha. Được xưng là Ngọc Trân nhân trung niên nam tử, khoát tay háo nói, việc này cùng Ngọc Thần Điện không quan hệ, bổn tôn chỉ vì dẹp loạn quỷ, yêu hai nhà ân oán mà đến, về phần sống chết của hắn, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bất quá. Hắn lời nói chuyển một cái, giống như cười mà không phải cười nói, bất quá, một khi ân oán chấm dứt, hai nhà cần phải rời khỏi Lô Châu, nếu không bổn tôn cũng không nên nói rõ a. Cái này. Vạn thánh tử trầm ngâm không nói. Mà Quỷ Xích rồi lại hất lên ống tay áo, đạp không đi phía trước, trên mặt sắc cơ, dương giọng quát mắng. Vô Cứu tiểu tặc, ta quỷ tộc thánh tinh ở đâu? Chương 1012, bỏ đá xuống giếng. Vô Cứu, vẫn như cũ ngang đầu nhìn bầu trời. Hắn ở đây hướng về phía cái kia luân phiên trăng sáng, yên lặng xuất thần. Giống như cái kia minh trên ánh trăng, có vô tận phong cảnh, làm hắn mơ màng, cũng làm cho hắn hướng về. Về phần thân hãm lớp lớp vòng dây, cương địch hoàn tứ, hắn toàn bộ không sợ hãi. Hoặc là nói, hắn sớm đã cầm sinh tử của hắn, không để ý. Tiểu tặc, ngươi lúc trước giết ta tộc nhân, hủy ta huyền quỷ điện, có thể từng nghĩ tới hôm nay. Mặc ngươi xảo trá hay thay đổi, cho dù là lên trời xuống đất, đúng là vẫn còn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Quỷ Xích đạp không mà đi, chậm rãi tới gần, sắc mặt tái nhợt, mang theo khó tả hận ý. Chớ có giả câm vờ điếc, đưa ta thánh tinh. Nếu không ta gọi ngươi sống không bằng chết. Huyền quỷ thánh tinh. Vô Cứu rốt cuộc lên tiếng. Quay đầu. Dưới ánh trăng, trong bầu trời đêm, ngoài trăm trượng, đứng đầy mấy trăm người bóng dáng. Rồi lại đa số luyện thi quỷ sát, đạp trên phi kiếm, thần sắc ngốc trệ, âm khí vần quanh. Trong đó còn kèm theo số lượng không ít quỷ vu, từng cái một sát cơ khó lường. Yêu tộc cao thủ, tự thành một đám. Vị kia Ngọc Chân Tử, tựa hồ tại khoanh tay đứng nhìn, rồi lại mặt mỉm cười, thần sắc bất thiện. Vô Cứu ánh mắt xẹt qua bốn phương, nhìn về phía trước mặt tới gần Quỷ Xích. Hắn quệt miệng góc, thản nhiên nói, lão quỷ, ngươi muốn thánh tinh, đã bị vạn thánh tử cướp đi. Một bên nói bậy nói bạn. Xa xa truyền đến vạn thánh tử nổi giận quát âm thanh. Ta chưa bao giờ thấy qua thánh tinh, cũng không không an phận chi nghĩ, ta chỉ muốn vạn thánh quyết, ta yêu tộc vạn thánh quyết. Quỷ Xích hướng về phía vạn thánh tử tìm đến đi thật sâu thoáng nhìn, ngược lại quát lên, tiểu tặc, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, của ta thánh tinh ở đâu? Hắc. Vô Cứu nhún nhún vai đầu, nhe răng vui mừng mà nói. Ta không có thánh tinh, chỉ có đao. Hắn nâng lên cánh tay phải, trong tay quả nhiên nhiều hơn một thanh màu đen trường đao. Có người oán hận nói, của ta yêu đao. Quỷ Xích tại hơn 10 trượng bên ngoài đạp gió mà đứng, trong ánh mắt hàn ý lóe lên. Tiểu tặc, ngươi sắp chết đến nơi, còn dám lớn lối như vậy. Hừ, mặc dù một chết, lại có ngại gì. Bản thân không uổng công này sinh, cũng không xấu hổ trời đất. Tổng tốt hơn ngươi cái này lão già kia, vốn là cha mẹ sinh dưỡng, rồi lại cam tâm quỷ tù. Mất đi nhân tính, giết hại người vô tội, không bằng cầm thú, ta nhổ vào. Vô Cứu không ngớt lời thống mạ, vẫn còn không hết hận, ngang đầu gắt một cái, phóng đãng thần thái trong lộ ra miệt thị cùng trào phúng. Ngươi! Quỷ Xích sắc mặt, vốn tái nhợt, lúc này đậy một tầng hắc khí, có thể thấy được phẫn nộ của hắn đã đến tột đỉnh tình trạng. Hắn co quắp khóe mắt, đưa tay chỉ một cái. Tiểu tặc, sống hay chết, đã không phải do ngươi. Năm đạo âm phong, từ quỷ xích đầu ngón tay bay ra, gào thét lên, lẩn quẩn, thẳng đến hơn 10 trượng bên ngoài Vô Cứu đánh tới. Vô Cứu không trốn không né, ngẩng đầu mà đứng, kình phong đập vào mặt, tóc rối bời bay lên. Mà trên mặt của hắn, không có vết máu, chỉ có tái nhợt đạm mạc, cùng khỏe môi một tia khinh thường vui vẻ. Hắn loạng choạng giơ lên yêu đao, vô lực đi phía trước bổ tới. Văng, văng. Hai đạo âm phong kiếm khí, đánh trúng yêu đao. Sáu thước dài màu đen yêu đao, tại lưỡi mác nổ minh thanh ở bên trong, phanh nứt vỡ hầu như không còn. Lăng lệ ác liệt uy thế, lôi cuốn lấy sắc bén vụn sắt, phát ra chói thai gào thét, như là nộ hải báo táp bình thường xu thế không thể đỡ. Hắn quần áo nghiền nát, rên thảm một tiếng bay rớt ra ngoài. Phúc, phúc. Bất quá nháy mắt, lại là hai đạo kiếm khí, chưa từng tội trạng ngược đi ngang qua mà qua. Thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, đúng như trong cuồng phong lá rụng, thoát ly cảnh sao, đã tiêu hao hết sinh cơ, phiêu diêu lấy rơi xuống. Mà cuối cùng một đạo kiếm khí, cũng không thôi, mang theo giày đặc tử ý, thẳng đến mi tâm của hắn bay tới. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, quỷ xích cái kia lão già kia, muốn hủy hắn thức hải, lại cướp lấy nguyên thần của hắn, tiến hành rút hồn luyện phách, từ nay về sau đưa hắn biến thành một cỗ cái xác không hồn. Vô Cứu sau này bay ngược lấy, hai tay phí công giãy giụa lấy, tựa hồ kiếp số đã định trước, rút cuộc không thoát khỏi được tùy ý làm thịt kết cục. Mà mắt thấy âm phong kiếm khí, muốn đâm vào mi tâm của hắn. Hắn giãy giụa hai tay, đột nhiên riêng phần mình cầm ra một cái cục sắt, sau đó dùng cố gắng hết sức cuối cùng một tia khí lực, tại trước mặt hung hăng đụng vào nhau. Vừa mới kiếm khí kéo tới. Vâng. Trong bầu trời đêm, nổ tung một đoàn cực lớn ánh lửa. Ngay sau đó nổ vang đứt hai, tùy theo từng trận vòi rồng cuồng quét bát phương. Đó là pháo hoàn. Vô Cứu cầm pháo hoàn phân cho mọi người về sau, bản thân hắn đã còn thừa không có mấy. Còn muốn lưu lại mấy miếng pháo hoàn, giao cho Lâm gia đệ tử nghiên cứu chế tạo. Ai ngờ cuối cùng hai quả pháo hoàn, đúng là để lại cho chính hắn. Hai quả pháo hoàn uy lực, hơn nữa âm phong kiếm khí, đủ để phá hủy bất luận cái gì một cỗ huyết nhục thân thể. U u tiếng nổ vang, cùng cắn trả sát cơ đan sen, vẫn còn tại trong bầu trời đêm tiếng vọng mà chấn động không dứt. Quỷ xích huy động ống tay áo, ngưng thần nhìn quanh. Tiểu tắc đã chết. Thi hải vô tổn. Đó là Vô Cứu phân thân. Xa xa thanh âm đàm thoại, lộ ra nhìn có chút hả hê. Vạn thánh tử, người sao không nói sớm? Quỷ xích đột nhiên quay người, có chút thẹn quá hóa giận. Chỉ thấy nơi xa vạn thánh tử, còn xuống kích thước lưng áo, tay nhặt râu dài, bất đắc dĩ nói, Vô Cứu am hiểu phân thân chi thuật, ta nghĩ quỷ xích đạo huynh vốn nên biết được ga huống chi phân thân của hắn cùng bổn tôn không giống, trước mắt bao người, không thấy gì thường, ta cũng không dám kết luận. Hừ, một đạo nhân ảnh đạp không dựng lên, khẽ nói, ta Ngọc Thần Điện ẩn nhận đã lâu, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mong rằng quỷ yêu hai nhà, tự giải quyết cho tốt. Ngọc Chân vứt bỏ một câu, nên ngang rời đi. Vạn Thánh Tử nhấc tay đưa tiễn, rất là cung kính, ngược lại vừa nhìn về phía Quỷ Xích, thăm dò nói, như thế nào cho phải. Quỷ Xích hướng về phía Ngọc Chân đi xa thân ảnh nhíu nhíu mày, cũng không lên tiếng, há mồm phun ra một đoàn huyết quang. Thân thức có thể đạt được, trong huyết quang có một máu điểm đang tại chậm rãi di động. Hắn tự tay bắt lấy huyết quang, cất giọng nói, tiểu tặc ngay tại ở ngoài ngàn dặm, Quỷ Khâu dẫn người đi theo ta đuổi theo. Còn lại đệ tử, cùng luyện thi quỷ sát ngay tại chỗ thu xếp, không được phân phó, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Lời còn chưa dứt, người khác đã biến mất không thấy gì nữa. Vạn Thánh Tử há chịu bỏ qua, đi theo thúc dục đột pháp. Một đám quỷ vu cùng một bầy yêu tộc cao thủ, càng là không cam lòng rớt lại phía sau, từng cái một nhanh như điện chớp, ngươi đuổi theo ta đuổi mà đi. Cùng lúc đó, một chỗ che giấu trong sơn động, toát ra ba đạo nhân ảnh, theo thứ tự là Linh Nhi, Vi Thượng, còn có Khương Huyền. Mà ba người vừa mới hiện thân, Vi Thượng sau lưng đeo có ánh sáng mang lập lòe, lập tức lần nữa hiện ra một đạo nhân ảnh, đúng là Vô Cứu, hắn tựa hồ ăn nhịn không được, một cái nhiệt huyết phun ra ngoài đi. Ai nha, thiên sinh, Vô Cứu. Vi Thượng chân bữa tiếp theo, xung quanh Khương Huyền cùng Linh Nhi sợ vội vươn tay nâng. Vô Cứu đỉnh đầu ngọc quan, nhưng có ánh sáng mang lập lòe, mà bản thân hắn nhưng là mặt mũi tràn đầy vết máu, thống khổ không chịu nổi. Hắn nằm ở Vi Thượng trên lưng, khó nhọc nói, ta không chết được. May mắn mà có Linh Nhi tặng cho ta ngọc quan. Trước đây Linh Nhi, đầu lúc sinh ly tử biệt, có thể nói sợ bóng sợ gió một cuộc, mà nàng lúc này, vẫn như cũ lo lắng lo lắng. Nàng cầm lấy Vô Cứu cánh tay, lại là may mắn lại là oán giận nói, cha ta lưu lại ngọc quan, có ẩn thân khả năng, thiên tiên tiền bối cũng khó có thể phát hiện sơ hở, mặc dù là ta cũng bị ngươi lừa, mà ngươi, phân thân của ta, không có. A, tu tiên cao thủ phân thân, đồng đẳng với nửa cái mạng. Mà Vô Cứu tại hao hết tu vi, lọt vào trọng thương về sau, lại hủy phân thân, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Linh Nhi kinh hô một tiếng, lấy ra hai hạt đan dược. Vô Cứu suy yếu không chịu nổi, hai mắt mê ly, mà đan dược cửa vào, tinh thần thoáng chấn động. Quỷ xích, không sẽ bỏ qua, đi. Bên này, Khương Huyền dẫn đầu chạy ra ngoài. Không nhiều lắm xa xa, khác có một cái sơn động. Che dấu trong sơn động, đồng dạng có tòa truyền tống trận. Vì tiền bối e sợ cho có biến, phân phó Lâm gia đệ tử, âm thầm bố trí xuống truyền tống trận. Cũng quả nhiên, phát hiện quỷ tộc qua lại. Vì vậy vì tiền bối mạng chúng ta trông coi trận pháp, hắn tức thì tùy thời tiếp ứng, khổ đợi một tháng, may mắn tiên sinh đào thoát. Khương Huyền khởi động trận pháp, tiếp tục phân trần đạo. Chư vị tiền bối cùng 12 ngân giáp vệ, đã đi đầu một bước, ta lưu lại đợi chờ. Bốn người bước vào trận pháp, hào quang chớp động. Thoáng qua cảnh vật biến ảo, trước mắt lại là một sơn động. Khương Huyền nhấc chân đá nát trận pháp trận đá, tiếp theo dẫn đường. Trận này chỉ có thể truyền tống ngàn dặm, để tránh bất chắc, có khác trận pháp truyền tống, cách xa nhau trăm trượng. Như thế chui vào vào sơn động, bước vào trận pháp, lại lao ra sơn động, chạy về phía kế tiếp truyền tống trận. Vô Cứu chỉ để ý nằm ở vi thượng trên lưng, ánh mắt theo cảnh vật biến ảo mà hơi hơi nháy động. Cực kỳ suy yếu hắn, rất muốn ngủ thật say, rồi lại cắn răng mạnh mẽ chống đỡ. Bởi vì tuy rằng trốn ra Bạch Khê Đầm, mà hắn như cũng là tâm thần khó có thể bình an. Có lẽ nguy cơ chưa đi xa, có lẽ còn có vị trí hung hiểm sắp đã đến. Chốc lát, lúc bốn người lần nữa đi ra trận pháp, đã mất truyền tống trận có thể dùng. Lâm gia đệ tử, vẹn vẹn bố trí 10 tòa trận pháp, mà nơi đây đã rời xa Bạch Khê Đầm, có lẽ không sao. Khương Huyền dẫn đường, vi thượng lưng cóng Vô Cứu sau đó, Linh Nhi thì là chăm chú đi theo. Mà lao ra sơn động, trước mặt là một cái hạp gốc. Đã thấy Lý Viễn co quắp ngồi tại mặt đất, Nô Hạo thủ hộ một bên, Lâm gia đệ tử, cùng với Lâm Ngạn Hỷ, Vi Xuân Hoa, cùng 12 nguyệt tộc trắng hán, đều ngừng chân đợi chờ, từng cái một thần sắc lo sợ. Rốt cuộc nhìn thấy Vô Cứu hiện thân, mọi người kìm lòng không được phát ra một tiếng hoan hô. Ai nha, tiên sinh không việc gì. Vô tiên sinh. Mà tiếng hoan hô không rơi, có người không đúng lúc nói, Vô Cứu, ngươi còn sống thuận tiện, tông chủ mạng ta đến đây tiếp ứng, cùng ta rời đi. Hơn 10 trượng bên ngoài đất trống lúc giữa, mặt khác đứng đấy 8 người. Ngoại trừ Thụy Tường bên ngoài, còn có Mục Đinh đợi 7 vị Tinh Hải Tông điệu tiên trưởng lão. Chúng ta đi hướng nơi nào, không để cho ngoại nhân hỏi đến. Chư vị đạo hữu, đây là muốn bỏ đá xuống giếng A. Hừ, ta Nghiễm Sơn không đáp ứng. Tạm thời nghe tiên sinh phân phó. Kiếp sau gặp sinh gặp nhau, vốn nên chúc mừng không thôi, mà trong nháy mắt, lần nữa biến thành Dương Cung Bạt Kiếm một cái hung hiểm tình cảnh. Thụy Tường hướng về phía Mục Đinh khoát tay áo, ngăn lại song phương xung đột. Hắn nhìn hướng nằm ở vi thượng trên lưng Vô Cứu, không cho là đúng nói, chư vị tổn hại hảo ý của ta cũng thì thôi, Vô Cứu ngươi cũng không nên hồ đồ a, nếu như quỷ tộc đuổi theo, hậu quả lại đem như thế nào? Hắn như là đang khuyên nói, mà càng nhiều nữa hay vẫn là đe dọa cùng bức hiếp. Lâm Ngạn Hỉ cùng Nô Hạo, Vi Xuân Hoa, đều có chút ít không biết làm sao. Trước đây trốn ở đây, vừa mới gặp được Thụy Tường cùng 7 vị điệu tiên cao thủ, quả thực khiến mọi người lại càng hoảng sợ. Dù sao vừa mới giết ra lớp lớp vòng vây, rút cuộc kinh không chịu nổi bất luận cái gì đả kích. Mà đối phương công bố là phụng mệnh tiếp ứng, cũng đành phải mặc kệ nó. Ai ngờ Vô Cứu hiện thân về sau, đối phương đột nhiên trở nên ngang ngược vô lễ. Thực tế Thụy Tường chính là phi tiên tiền bối, hơn nữa 7 vị điệu tiên cao thủ, một khi song phương trở mặt động thủ, hậu quả quả thực khó có thể tưởng tượng. Vô Cứu tuy rằng nằm ở vi thượng trên lưng, rồi lại cầm trong hạp cốc tình cảnh xem ở trong mắt. Hắn khẽ ngẩng đầu, cố hết sức nói, Thụy Tường môn chủ. Ngươi vì ta mà đến. Không tệ. Thụy Tường đáp ứng dứt khoát, chân thật đáng tin nói, từ khi ngươi ly khai ngân thạch cốc về sau, tông chủ liền lo lắng an nguy của ngươi, chú ý ngươi hướng đi, cũng mạng ta đến đây tiếp ứng. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đi theo ta nhanh chóng khởi hành. Chương 1013, mạng không do mình. Thụy Tường hiện thân, rất đột nhiên. Hắn cùng với 7 vị điệu tiên cao thủ, đồng thời hiện thân, càng là bất thường. Thực tế hắn hiện thân thời cơ, trùng hợp như thế, thuận tiện giống như biết trước, quả thực không thể tưởng tượng. Mà mấu chốt ở chỗ, hắn lấy tiếp ứng danh tiếng, muốn Vô Cứu cùng mọi người, đi theo hắn đi. A, đã như vậy. Đa tạ tông chủ lão nhân ra người. Vô Cứu nằm ở vi thượng trên lưng, như cũng là suy yếu không chịu nổi bộ dáng. Mà hắn rồi lại ánh mắt lập lòe, tiếp tục lên tiếng nói, chư vị huynh đệ. Mọi người gom lại bên cạnh. Chư vị huynh đệ cùng ta một cuộc. Ta không thể không vì các huynh đệ đường lui suy nghĩ. Lâm Ngạn Hỉ, ngươi mang theo môn hạ đệ tử, tiến về trước bên trên quân sơn. Thay ta ân cần thăm hỏi quý huyên gia chủ. Vô Cứu trên tay, nhiều ra một khối ngọc bội cùng một miếng ngọc giản. Linh Nhi tiếp nhận ngọc bội, chuyển giao cho Lâm Ngạn Hỷ. Nô Hạo, Lý Viễn, tiến về trước hải ngoại, tìm kiếm Quy Nguyên, nhà hắn hải đảo, tiện bề ẩn cư chữa thương. Linh Nhi lại đem ngọc giản đưa cho Ngô Hạo. Xuân Hoa tỷ, ngươi mang theo Vi Hợp, Khương Huyền, đi Thanh Sơn đảo a. Còn có Linh Nhi, ngươi cùng Vi Huynh, mang theo Nghiêm Sơn, tiến về trước Bích Thủy Nhai. Vô Cứu thanh âm đàm thoại, đứt quãng, mà đã như thế, vẫn bị cắt ngang. Thụy Tường sắc mặt trầm xuống, quát lên, Vô Cứu, ngươi cái này là ý gì? Vô Cứu thở hổn hển, phân trần nói, nhiều người không tiện, tạm thời chia nhau chạy đi. Ngươi nếu như vì ta mà đến, ta đi theo ngươi liền cũng là. Vi Xuân Hoa thần sắc mặt ngưng trọng, không cần nghĩ ngợi nói, Vi Hợp, ngươi mang theo Khương Huyền tiến về trước Thanh Sơn đảo. Linh Nhi càng thêm dứt khoát, nói, hừ, ngươi mơ tưởng bỏ lại ta. Vi Thượng lắc đầu, trầm giọng nói, lời ong tiếng ve ít tự, ta cùng với Linh Nhi lưu lại. Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý đợi Nguyệt tộc huynh đệ, thì là trừng lên hai mắt. Tiên sinh, ngươi muốn giết chết Nghiễm Sơn. Ai? Thôi được. Vô Cứu suy yếu cười cười, phân phó nói, Nghiễm Sơn cùng Linh Nhi, Xuân Hoa tỷ, Vi Huynh, lưu lại theo giúp ta, Lâm Huynh, Ngô Huynh, còn có Vi Hợp, Khương Huyền chờ các vị huynh đệ, có duyên gặp lại. Lâm Ngạn Hỉ biết rõ chuyện quá khẩn cấp, cũng không sĩ diện cái láo, chắp tay, mang theo môn hạ đệ tử quay người liền đi. Ngô Hạo, Lý Viễn cùng Vi Hợp, Khương Huyền, cũng vội vàng cáo tử. Mà Vi Hợp không có quên rồi cùng nguyện tộc các đại ca một vây tay một cái thăm hỏi, rất là lưu luyến không rời. Rời đi mọi người, không có vội vã xa trốn, mà là thi triển đột pháp, trốn vào núi rừng, thoáng qua biến mất vô tung. Thụy Tường khẽ nhíu mày, lo lắng nói, đi mau, quỷ tộc đuổi tới. Nguyện tộc hán tử, Vi Xuân Hoa, Linh Nhi, Vi Thượng, Vô Cứu, tổng cộng 16, đi theo Thụy Tường, theo hạp cốc, chiếm đất bay nhanh. Hạp cốc phần cuối, có mảnh rừng rậm. Rừng rậm ở chỗ sâu trong, chính là núi đá vách đá. Mọi người thi triển đột pháp, một đầu đâm vào núi đá. Không cần thiết một lát, dĩ nhiên đưa thân vào hắc ám trong sơn động. Sơn động chân có vài chục trượng phạm vi, vỡ đá khắp nơi, âm hàn tập kích, hẳn là tự nhiên hình thành một phương chỗ. Chẳng qua là khi lúc giữa trên đất trống, sớm đã bố trí rồi một bộ trận pháp. Băng vào trận này, thoát khỏi quỷ tộc không khó. Thụy Tường thò tay ý bảo, ngược lại lại nói, bất quá, trận này chỉ có thể truyền tống 5 người, tạm thời đường xá xa xôi, Vô Cứu thương thế có không có gì đáng ngại, có hay không nghỉ ngơi một lát đây. Trong lúc nói chuyện, hắn quay người đã đi tới, cũng xuất ra một lọ đan dược, lộ ra có chút ân cần. Mục Đinh cùng 6 vị điệu tiên cao thủ, tựa hồ vô tình ý chờ đợi, trực tiếp bước vào trận pháp, chợt biến mất tại trận pháp hào quang trong. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ không rõ cuối cùng, cũng không tiện ngăn trở, riêng phần mình sững sờ tại nguyên chỗ. Vi Thượng lưng cóng Vô Cứu, thần sắc đề phòng. Thụy Tường xuyên qua đám người, đi đến phụ cận. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa thay đổi cái ánh mắt, duỗi ra bàn tay nhỏ bé. Thụy Tường sẽ không để ý, tiện tay cầm đan dược giao cho Linh Nhi, cùng Vi Thượng nhẹ gật đầu, ngược lại nhìn về phía trên lưng hắn người nào đó, lo lắng nói, ai nha, tu vi mất hết, tạng phủ bị hao tổn, thương thế nặng như vậy. Hắn tựa như cái chỗ ở tâm nhân hậu lao giả, trong lời nói lộ ra tiếc hận cùng quan tâm tình cảnh. Vô Cứu vô cùng suy yếu, vẫn còn tại trèo trống. Mà trong hoảng hốt phát hiện Thụy Tường gần ngay trước mắt, hắn không khỏi quẩy người một cái. Tiện bế lúc này, Thụy Tường đột nhiên ra tay như điện, lại không để cho Vi Thượng ứng biến, cũng không để cho Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa kinh ngạc, hắn lăng không cầm ra một điểm giọt máu, chợt ra chỉ pháp quyết, đột nhiên đánh vào Vô Cứu mi tâm. Ngươi dám? Vi Thượng giận dữ. Vi Xuân Hoa cùng Linh Nhi đã là kiếm quang nơi tay. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ hiểu được, gào thét lớn vây đi qua. Đã thấy Thụy Tường lui về phía sau một bước, cười nhạt một tiếng. Ha ha, Vô Cứu sinh tử chỉ ở ta một ý niệm. Chư vị không tin, lớn có thể thử một lần. Linh Nhi sắc mặt thảm biến, thất thanh nói, tinh huyết hồn thể. Lúc này trong sơn động, Mục Đinh cùng 6 vị điệu tiên cao thủ, dĩ nhiên rời đi. Mà một thân một mình Thụy Tường, ngược lại không có sợ hãi. Ân. Năm đó ta từng cho hắn gieo xuống hồn thể, hôm nay bất quá là như pháp noi theo mà thôi, chỉ mong hắn có thể tu đến phi tiên, ha ha. Vị này từng đã là nguyên thiên môn môn chủ, hôm nay phi tiên cao nhân, như là đại công cáo thành, khoan thai vớt dâu mỉm cười. Vi Thượng nghiến răng nghiến lợi nói, Linh Nhi, hắn nói có thật không? Linh Nhi kinh ngạc im lặng, thất hồn lạc phách giống như nhẹ gật đầu. Vi Thượng lại là giật mình, lại là hối hận, trùng trùng điệp điệp dầm chân, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Vi Xuân Hoa cùng nguyệt tộc các hán tử, sớm đã là đứng thẳng bất động tại chỗ mà trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng thật không ngờ, nhìn như người tốt bộ dáng Thụy Tường, thật không ngờ hèn hạ âm hiểm, làm cho người khó lòng phòng bị. Mà đối mặt một vị phi tiên cao nhân, dù cho có đề phòng, lại có thể thế nào đây? Từ hắn xuất hiện ở trong hạp cốc một khắc này, tất cả mọi người sinh tử, liền tại hắn trong lòng bàn tay. Mà Vô Cứu sở dĩ khuất phục, có lẽ cũng chính là cái này duyên cớ. Lúc này Vô Cứu vẫn còn tại kinh ngạc nhìn xem thần sắc đắc ý Thụy Tường, có hận ý, cũng có tuyệt vọng, càng có lửa giận ngập trời. Mà không nói đến đủ loại, đều không từ phát tiết, hắn hai mắt một phen, ngất đi. Vô Cứu, huynh đệ, tiên sinh, ha ha, mọi người còn từ không liệu, Thụy Tường rồi lại dị thường nhẹ nhõm. Chỉ cần chư vị nghe theo phân phó, Vô Cứu sẽ gặp bình yên vô sự. Bàn về, hắn hay vẫn là môn hạ của ta đệ tử, đồng môn tình nghĩa còn tại, còn nữa nói, ta cho hắn gieo xuống hồn cấm, không phải hại hắn, mà là cứu hắn. Thụy Tường đi đến truyền tống trận bên cạnh, xoay người lại. Chư vị cũng không ngại trong lòng tự hỏi, một cái đắc tội quỷ, yêu hai tộc, cùng Ngọc Thần Điện, ai dám tiến hành che chở thu lưu. Linh Nhi phát hiện lời nói ngoài có âm, không khỏi hỏi, nói ý gì? Vi Xuân Hoa tức giận nói, Thụy Tường, ngươi muốn như nào? Thụy Tường rũ cụp lấy mí mắt, vuốt râu trầm ngâm nói, lần này tiếp ứng, thu lưu Vô Cứu, khiến cho Tinh Hải Tông đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vì thế, Lô Châu đã khó có thể náo thân, Tinh Hải Tông không thể không tránh xa hải ngoại. Tiếc rằng Vô Cứu vô cùng kiêu ngạo, không nghe quản giáo, trước đây Ngân Thạch Cốc liền thấy hắn dã tính khó thuần một mặt. Mà đang mang trọng đại, không để cho có thất, vì bỏ đi tông chủ nghi kỵ, từ ta ra tay chế trụ Vô Cứu. Chư vị, hắn lời nói ở đây, ánh mắt vừa nhấc, hỏi ngược lại, ta như thế nhọc lòng, chẳng lẽ không phải cứu được Vô Cứu? Thực không dám dâu dếm, Ngọc Thần Điện cao nhân cũng tới, nếu không có Tinh Hải Tông âm thầm tiếp ứng, chư vị thật sự cho rằng có thể đào thoát kiếp nạn này. Hừ. Vi Xuân Hoa tức giận hừ một tiếng, châm chọc nói, ngược lại là muốn đa tạ ngươi rồi. Linh Nhi cau mày, lại nhìn xem ngất đi Vô Cứu, nàng thò tay ngăn lại Vi Xuân Hoa, nói khẽ, lao tỉ tỉ, nhiều lời vô ích. Từ ngày hôm nay, ta băng Linh Nhi lập nhiều lời thề, ai dám đả thương Vô Cứu tính mạng, ta cùng với hắn không chết không thôi. Vi Xuân Hoa thở dài một hơi, trịnh trọng nói, tính lao bà tử của ta một cái. Nghiễm Sơn cùng Nguyệt tộc các huynh đệ chợt vỗ lồng ngực, hét lên, còn có ta, còn có ta. Ha ha. Thụy Tường đưa tay chỉ hướng trận pháp, nhạt cười nhạt nói, Vô Cứu sinh tử an nguy, không tại ở bản thân, mà là quyết định bởi tại chư vị, khởi hành a. Dụng ý của hắn, rất đơn giản. Hắn lấy Vô Cứu tính mạng, áp chế mọi người. Thủ đoạn tuy rằng hèn hạ âm hiểm, hết lần này tới lần khác lại cực kỳ có hiệu quả. Bất kể là Linh Nhi, Vi Hợp, hay vẫn là Vi Xuân Hoa cùng nguyện tộc các hán tử, vô luận là phẫn nộ, hay là thống hận, đúng là vẫn còn không biết làm thế nào. Tình thế so với mạnh mẽ. Vô Cứu sinh tử, chỉ ở người khác một ý niệm. Nghiễm Sơn mang theo các huynh đệ, bước vào trận pháp. Mà Thụy Tường thì là cùng đi Vi Thượng, cuối cùng khởi hành. Dù cho Vi Thượng đều muốn mang theo một vị tiên sinh đào tẩu, cũng căn bản không chê vào đâu được. Chốc lát, lại một cái to như vậy sơn động. Nếu như Vô Cứu tỉnh lại, hắn có lẽ nhìn quen mắt. Cái này chính là Ngân Thạch Cốc cái sơn động kia, dạo qua một vòng, lại đã trở về. Quan Hải Tử, Mục Đinh đợi 7 vị điệu tiên cao thủ, cùng với Mục Nguyên, Quái Bá, Ngạ Phương Tử, sớm đã chờ đợi đã lâu. Mà Vô Cứu vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, khiến cho Quan Hải Tử có chút tự trách. Vị kia Tinh Hải Tông cao nhân liên tục thở dài nói, sao có thể như vậy đâu rồi, chỉ đổ thừa hắn không có ngăn trở. Người trẻ tuổi Lô Mãng Á hắn cùng với Vi Thượng, Linh Nhi, Vi Xuân Hoa gặp nhau, lại cùng nguyện tộc các hán tử chào hỏi, đều không có cao nhân rụt rè ngạo mạn, ngược lại lộ ra hiền hòa hữu lễ. Bất quá hắn còn là để phân phó nói, Ngọc Thần Điện cùng Quỷ Yêu hai tộc cao thủ đã đuổi tới, việc này không nên chậm trễ, chạy ra Lô Châu quan trọng hơn. Mục Nguyên thì là túi đầu tranh né, hắn tựa hồ không muốn nhìn thấy Vô Cứu. Trận pháp mở ra. Như thế như vậy, một cái trận pháp, tiếp theo một cái trận pháp. Liên tiếp gián tiếp mấy ngày sau, mọi người xuất hiện ở hải ngoại một tòa cô trên đảo. Bất quá, Tinh Hải Tông một phương, ngoại trừ Quan Hải Tử, Thụy Tường, Mục Đinh, đám người bên ngoài, lại có hàng chục cá nhân tu sĩ, từ Lô Châu các nơi chạy đến. Mà ở trên đảo truyền tống trận, chỉ có một, chờ đợi truyền tống đang lúc, riêng phần mình ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Đảo hoang chỉ vẹn vẹn có gần dằm phạm vi, bốn phía vì nước biển, bãi cắt vần quanh. Nguyện tộc các huynh đệ, ngồi vây quanh cùng một chỗ. Lúc lúc giữa thì là Vi Thượng, Vi Xuân Hoa, Linh Nhi, cùng với một vị tiên sinh. Lúc này Vô Tiên Sinh, đã từ hôn mê trong tỉnh lại, rồi lại sắc mặt tái nhợt, thần thái suy yếu, lưng dựa đáng ngẩm, cuộn mình một đoàn, hai mắt nửa mở nửa khép, lộ ra cực kỳ chật vật mà lại chán trường không chịu nổi. Linh Nhi canh giữ ở bên cạnh của hắn, xinh đẹp tuyệt trần đơn giản khóa, ánh mắt chớp động, thần sắc lo lắng trùng trùng điệp điệp. Vi Thượng cùng Vi Xuân Hoa, cũng là khuôn mặt hơi mù. Ngược lại là Nghiễm Sơn đợi nguyện tộc hán tử, thần thái như thường. Chỉ cần có thể đuổi theo Tùy Tiên Sinh, cho dù là lại đau khổ lại mệt mỏi, chịu được nhiều hơn nữa ủy khuất, các huynh đệ cũng không oán không hối. Linh Nhi quan tâm tình thiết, nhịn không được nói nhỏ, Vô Cứu, ngươi đã uống đan dược, sao không chữa thương? Vô Cứu im lặng không nói. Chẳng lẽ tu vi mất hết, khó có thể tu luyện, cũng nên nếm thử một chút. Linh Nhi tiếp tục khuyên bảo, mà Vô Cứu vẫn như cũ không lên tiếng. Ngươi một người an nguy, liên quan đến mọi người sinh tử, không cần thiết chán ngán thất vọng. Chỉ đổ thừa Linh Nhi, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, khiến cái kia thủy tưởng, quỷ kế thực hiện được. Không trách Linh Nhi, là ta vi thượng sơ ý chủ quan. Lão bà tử cũng không nên a. Liên tại Linh Nhi cùng vi thượng, vi Xuân Hoa ai oán thở dài đang lúc, Vô Cứu đột nhiên thở hổn hển câu chửi thề, nói khẽ, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Lại không biết hôm nay, lại là khi nào. Tân hợi thất nguyệt. A. Ly khai Hạ Châu, khoảng cách hôm nay 20 năm. Dạo qua một vòng, lại đi trở về, cái này vận khí cứt chó tức giận đến. Chương 1014, duyên cớ có định số. Hay vẫn là câu kia cách ngôn, vận khí, chính là bánh xe, khi thì đại đạo đồng bằng, khi thì nước bùn chiến hào, rồi lại không thể nào đoán trước, chỉ có thể thuận theo một đường chạy như điên. Dù là nó tại nguyên chỗ xoay quanh, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đối mặt. Mà nếu như còn sống, liền muốn cảm tạ cái này vận khí cứt chó tức giận đến. Bất quá, liên tiếp gặp trầm trọng đả kích, tựa hồ khiến cho Vô Cứu chưa gượng dậy nổi. Suy yếu hắn, đi đường cũng không có thể, tùy ý vi thượng lưng cóng, tùy ý thủy tường một lần lại một lần lưu ý xem xét. Hắn trở nên trầm mặc ít nói, động buồn ngủ, mặc kệ thiên nam địa bắc, theo mọi người gián tiếp tại truyền tống trận ở giữa. Tháng 8 một ngày này, nhìn từ xa cỏ cây ung tùm, dãy núi buồn bực. Gần nhìn sóng xanh cuồn cuộn, chim biển xoay quanh. Từ Tinh Hải Tông đệ tử trong miệng biết được, Hạ Châu đã đến. Mà Tinh Hải Tông sớm đã bị diệt nhiều năm, hôm nay hình như là cho tàn lại cháy. Trở về Hạ Châu không chỉ có quan hải tử, còn có thủy tường, 7 vị địa tiên trưởng lão, cùng với hơn 100 vị nhân tiên đệ tử. Muốn làm gì? Lô Châu khó có thể đặt chân, đành phải phản hồi Hạ Châu. Mà Tinh Vân Tông, hay vẫn là một nhà độc đại a, nếu như Khổ Vân Tử được biết Lao Phu hiện thân, hắn há chịu bỏ qua. Cũng là bất đắc dĩ, Lao Phu chỉ có đoạt lại tông môn. Không biết làm sao nhân thủ không đủ. Cho ngươi mượn Vô Cứu 12 ngân giáp vệ dùng một lát. Vì sao trầm mặc không nói, ngươi không đáp ứng? Nếu không có vì cứu ngươi, lão phu làm sao về phần rơi vào tình cảnh như thế? Luận mời nói lý lẽ, ngươi cũng không nên khoanh tay đứng nhìn, làm người phải hiểu được cảm ơn, hiểu được báo đáp. Thủy Tường, khuyên nhủ đệ tử của ngươi. Tạm thời xong, từ ta mang theo Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ. Linh Nhi cùng Xuân Hoa đạo hữu, lưu lại chăm sóc Vô huynh đệ. Vô Cứu, màu trắng lấy ăn nói khéo léo lấy sưng. Mà hôm nay đối mặt quan hải tử cùng Thụy Tường vừa đấm vừa xoa, hắn một câu đều nói không nên lời. Vi thượng mang theo Nghiễm Sơn đợi 12 nguyệt tộc hắn tử, đi theo quan hải tử rời đi. Mà đã có con tin nơi tay, Thụy Tường cũng rời đi, nhưng lưu lại Mục Nguyên cùng Quái Bá, Ngạ Phương Tử, cùng hắn nói là chăm sóc một vị tiên sinh, càng giống là một loại quảng giáo. Vô Cứu đứng thẳng khó khăn, hành tẩu không tiện, Linh Nhi chém một cây côn gỗ, cho hắn hành động quải trượng. Vì vậy hắn chống quải trượng, tại Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa nâng xuống, bước lên Mục Nguyên tế ra Vân Chu, tiếp tục chạy đi. Về phần đi hướng phương nào, hắn chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Có thể sống xuống, rất may mắn, mà thừa nhận còn sống đại giới, càng khó khăn. Trên đường đi, Mục Nguyên cùng Quái Bá, Ngạ Phương Tử cực kỳ nhỏ tâm, e sợ cho một vị tiên sinh chuyện xưa nhắc lại, hoặc chất vấn ba người bội bạc. Mà Vô Cứu rồi lại ôm quải trượng, nằm ở Vân Chu lên, yên lặng nhìn mây ánh sáng lập lòe, nghe tiếng gió vội vàng. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, ngồi ở bên cạnh của hắn. Đồng dạng im lặng, đồng dạng lo lắng lo lắng. Vô Cứu trước sau đối phó Bạch Khê Thượng Nhân cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, không có chỗ nào mà không phải là cao nhân, không có chỗ nào mà không phải là cường địch. Theo hắn điệu tiên tu vi, đã sớm chết tám quay về, mà hắn rồi lại bằng vào một trương thần cung, mang theo may mắn còn sống sót các huynh đệ, một lần lại một lần tra ra lớp lớp vòng đây. Ở giữa kinh tâm động phách, chỉ có kinh nghiệm bản thân người mới có thể nhận thức. Mà hắn rồi lại hao hết tu vi, tạng phủ bị hao tổn. Cuối cùng không thể không bỏ đi phân thân, lúc này mới nhặt về nửa cái tính mạng. Ai ngờ họa vô đơn chí, họa đến dồn dập, lại bị Thụy Tường gieo xuống tinh huyết hồn cấm. Hắn hôm nay, tay trói gà không chặt, mặc cho quan hải tử cùng Thụy Tường bài bố, cũng khó có thể nói ra nữa chữ khô. NG. Nếu không hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Linh Nhi, Vi Xuân Hoa cũng cầm đã bị liên quan đến, Vi Thượng cùng Nguyệt tộc các huynh đệ cũng khó may mắn thoát khỏi. Mà các đồng bạn cũng biết rõ trong đó lợi hại, không muốn hắn lại sinh vấn đề. Vì vậy nén lớn giận, tiếp nhận Tinh Hải Tông đem ra sử dụng. Vì vậy hắn muốn còn sống, mặc kệ như thế nào khó khăn. 7 ngày sau lúc sáng sớm, Vân Chu rơi vào trên đỉnh núi. Chỗ trăm trượng núi đá, ở vào núi non trùng điệp giữa. Trừng sương mù trùng trùng điệp điệp, một vòng mặt trời mông lung. Hơn ngoài 10 dặm, chính là 12 ngọn núi. Linh Nhi nâng vô cứu, tại đỉnh núi tìm miếng đất phương hướng ngồi xuống, nhẹ giọng phân trần, không dối gạt Lao tỷ tỷ, ta từng tị nạn hơn thế, ai ngờ 20 năm về sau, lại đã trở về. Vô tiên sinh nhắc tới qua, hết thể duyên cớ có định số A. Vì Xuân Hoa cũng khoanh chân ngồi ở một bên, thần sắc có chút mỏi mệt, nhất là đầu đầy tóc trắng, khiến cho nàng mệt mỏi sắc trong lại thêm vài phần tăng thương. Mà ánh mắt của nàng ở chỗ sâu trong, vẫn như cũ không mất quật cường cùng lăng lệ ác liệt chi ý. Chính như theo như lời, Linh Nhi cùng Vô Cứu, gặp nhau tại Tinh Hải Tông, hay vẫn là Tân Mao trong thời kỳ, hôm nay lần nữa phản hồi, đã là Tân Hợi tháng 8. Đảo mắt đi qua 21 cái đầu năm, cái gọi là thế đạo luân hồi cũng không ngoài như vậy. Mà ở giữa những mưa gió, không chịu nổi đạo quá thay. Mục Nguyên cùng Quái Bá, Ngạ Phương Tử, trốn ở mấy trượng bên ngoài. Nếu như Vô Cứu không rảnh mà để ý không hỏi, ba người cũng có chút tự giác, chỉ để ý cẩn thận cùng đi, song phương bình an vô sự. Tiện bế lúc này, phương xa dãy núi giữa, đột nhiên mây trôi kích động, bóng người thoáng hiện, tiếng gào mơ hồ truyền đến. A Long, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Chỉ thấy một vị lão giả, hướng buổi sáng, đầy người vết máu, phẫn nộ quát mắng. Ngay sau đó lại là hơn 10 đạo bóng người, phóng lên trời, đúng là Quan Hải Tử, cùng Thụy Tường, Mục Đinh một đám địa tiên cao thủ, cầm lão giả kia bao bọc vây quanh. Khổ Vân Tử, ngươi năm đó ám toán ta, đoạt ta tông môn, có thể từng nghĩ tới hôm nay. Báo ứng khó chịu, tạm thời nhìn thương thiên vượt qua ai. Ngươi liền không sợ Ngọc Thần Điện. Còn đây là Hạ Châu chính thống chi tranh, ta và ngươi ân oán chi tranh, cùng hắn không người nào cửa quan. Chẳng lẽ là Ngọc Thần Điện sai khiến? Ngươi cứ nói đi. Thân hãm lớp lớp vòng vây láo giả, đúng là Khổ Vân Tử, chắc là lọt vào ám toán, cũng khó trách hắn như thế phẫn nộ. Mà Quan Hải Tử phản hồi Hạ Châu, nhìn như vội vàng, rồi lại có chuẩn bị mà đến. Ân. Vô Cứu ngồi ở trên tảng đá, ôm quả trượng, mắt liếc thấy phương xa động tĩnh, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu. Tạm thời nhìn thương thiên vượt qua ai. Vâng. Giữa không trung sấm sét vang dội, sát cơ điên cuồng hành hạ. Quan Hải Tử cùng Khổ Vân Tử, một đôi từng đã là sư huynh đệ, dây dưa mấy nghìn năm về sau, lần nữa sinh tử tương đối. Bất kể là Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, hay vẫn là Mục Nguyên ba người, đều đứng dậy, ngưng thần xem thế nào. Cao nhân quyết đấu, cực kỳ hiếm thấy, có thể đứng ngoài quan sát, đối với tu tiên giả mà nói, coi như là một cái cọc cơ duyên. Mà Vô Cứu rồi lại cúi đầu xuống, nhắm hai mắt lại, xốc lại ngủ gật. Tiếng nổ vang, đứt quãng. Cho đến lúc chạm vào tối, bốn phương rốt cuộc an tĩnh lại. Vô Cứu được dắt dịu lấy ngồi trên vân chu, chạy phía trước bay đi. Sau nửa canh giờ, một nhóm rơi vào trong hạp cốc. Còn đây là Huyền Vũ Phong Huyền Vũ Nhai, tông môn thay chủ, mọi việc phức tạp, tạm thời mời Vô Tiên Sinh tự tiện, ta ba người tùy thời chờ đợi phân phó. Mục Nguyên cùng Quái Bá, Ngạ Phương Tử, cầm một người tới nơi đây, cũng coi như hoàn thành tội, riêng phần mình lặng yên rời đi. Lúc này, cảnh ban đêm hàng lâm. Vô Cứu chống quả trượng, ngẩng đầu nhìn quanh. Huyền Vũ Nhai, lờ mờ còn là năm đó tình cảnh, rồi lại lầu các sụp đổ, máu tanh khắp nơi. Ngược lại là ngày đó bên cạnh mới lên một vòng loan nguyệt, bình thêm vài phần tịch liêu y mới. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa nhẹ gật đầu, thò tay dựng lên Vô Cứu cách mặt đất bay đi. Huyền Vũ Nhai giữa sườn núi. Trong núi trên vách đá, thành sắp xếp động phủ vẫn như cũ hoàn hảo. Ba người rơi xuống thân hình, men theo đường đá đi phía trước. Ta năm đó động phủ còn tại. Đường đá phân cuối, cỏ cây thấp thoáng ở bên trong, có một nho nhỏ sơn động, được phép vô cùng hẹp hòi, sớm đã hoang vắng bỏ quên nhiều năm. Mà Linh Nhi nhưng là có chút may mắn, thẳng vọt tới, chợt kiếm quang lập lòe, mảnh đá bay tán loạn, chính là một hồi bận rộn. Sau một lát, nàng quay người nâng Vô Cứu. Nơi đây nhàn rỗi động phủ rất nhiều, đủ để thu xếp sư huynh cùng 12 ngân giáp vệ, mà tương quan công việc, còn muốn Xuân Hoa tỉ nhiều hơn hao tâm tổn trí. Ân, muội tử yên tâm là được. Vô Cứu, liền giao cho ta a. Thương thế của hắn chỉ hoãn không được, bế quan quan trọng hơn. Linh Nhi dắt dịu lấy Vô Cứu, đi vào sơn động. Hẹp động nhỏ phủ, được nàng từ trong cách khác rồi một cái tinh thất, tuy rằng trống rỗng, chỉ vẹn vẹn có 2-3 trượng phạm vi, rồi lại hiện lên một tầng đệm giường, lộ ra có chút u tính thoải mái dễ chịu. Xuân Hoa tỷ nói có lý, bất kể là ăn nhờ ở đâu, hay vẫn là gặp bức hiếp, dưới mắt còn tính yên ổn, ngươi tạm thời bế quan chữa thương. Linh Nhi đỡ Vô Cứu ngồi xuống, liền muốn quay người rời đi. Vô Cứu rồi lại ném đi quả trượng, bắt lấy Linh Nhi bàn tay nhỏ bé. Linh Nhi túi người xuống, vỗ vô người nào đó hai gò má, như là đang khuyên nói một đứa bé, dán bên tai nói, ngươi nên an tâm chữa thương, sớm ngày khôi phục tu vi, nghe lời à. Vô Cứu còn muốn kiên trì, đã bị nhẹ nhàng dãy rủa. Khéo léo bộ dáng nhẹ lướt đi, chợt một đạo cấm chế phong bế cửa động. Trong bóng tối, nhàn nhạt hương thơm vẫn còn. Vô Cứu buồn vô cớ làm cho mất, im lặng thật lâu. Hắn tự tay nắm lên quải trượng ôm vào trong ngực, sau đó chậm rãi cuộn mình lấy nằm trên mặt đất. Từ khi bước trên tiên đạo đến nay, hắn chưa bao giờ có hôm nay như vậy khủng hoảng cùng bất lực. Cá nhân sinh tử, cũng thế mà thôi rồi. Nhưng lại ngay cả mệt mỏi Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, cùng với 12 nguyệt tộc huynh đệ, đi theo hắn chịu được khuất nhục mà mạng không do mình. May mắn hắn ứng biến kịp thời, phân phát Lâm Ngạn Hỉ cùng Nô Hạo đám người. Chỉ tiếc Vạn Tranh Cường cùng Mục Diệp Thanh đợi 6 vị huynh đệ, hay vẫn là thân vẫn đạo biến mất. Hôm nay tu vi mất hết, tạng phủ bị hao tổn, lại bị hồn cấm, đều muốn khôi phục tu vi, thoát khỏi khốn cảnh, nói dễ vậy sao? Chuẩn bị được đả kích Vô Cứu, chỉ cảm thấy nỗi lòng lo lắng mà thần hồn mệt mỏi đái. Hắn cũng lười xem xét thương thế, dứt khoát trong bóng đêm ngủ thật say. Trong hoàng hốt, quỷ ảnh đi loạn, kiếm quang bay tán loạn, cạm bẫy trùng trùng điệp điệp, còn có một bày ra âm hiểm khuôn mặt tươi cười, làm hắn chán ghét buồn nôn mà hết lần này tới lần khác lại lái đi không được. Trong lúc ngủ mơ hắn, nhịn không được dãy rủa, rên rỉ. Chẳng biết lúc nào, một hồi thanh gió thổi tới. Còn có quen thuộc thanh âm đàm thoại, tại đám mây vang lên. Vô Cứu! Vô Cứu! A! Trong bóng tối, sáng lên gọt ánh sáng. Linh Nhi khai tỏ ánh sáng gọt khảm nhập thạch bích, lách mình bổ nhào vào phụ cận, chật thò tay nâng, ân cần lên tiếng. Ngươi vốn nên bê quan chữa thương A, như thế nào bộ dáng như vậy? Vô Cứu co giúp ở tĩnh thất trong góc, mờ mịt tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi, thần sắc kinh ngạc. Hắn tự tay dãy rủa, bối rối tìm kiếm lấy hắn quải trượng. Hoặc là nói, hắn đang tìm kiếm một loại trèo trống. Linh Nhi thoáng kinh ngạc, chợt giật mình, một phát bắt được tay của hắn, nhân thể ngồi ở bên cạnh. Ai nha, ngươi phân thân không có, hai hỏa mệnh hồn, tâm thần khó xác định, thì như thế nào bế quan chữa thương đâu rồi, ngươi tạm thời ngủ yên nghỉ ngơi. Vô Cứu không dãy rủa nữa, hắn nắm thật chặt Linh Nhi bàn tay nhỏ bé, tựa sắt mềm mại khuỷu tay, nặng nề nhắm hai mắt lại. Hắn lúc này, sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi chưa tiêu, thần thái suy yếu, thở dốc trầm trọng. Liền giống như một cái lặn lội đường xa lữ người, cấp bách đợi yên lặng càng an ủi. Linh Nhi cúi đầu tường tận xem xét, nhịn không được lại là một hồi tự trách. Ai, ngươi trong lòng có đau khổ, cũng không lời nói nhẹ nhàng, như thế dày vò, lại chịu được tiêu thụ. Chỉ đổ thừa Linh Nhi khinh thường. Gặp trong ngực chi nhân suy yếu cùng tiểu tụy, nàng nhịn không được vành mắt một đỏ. Nàng tuy rằng tâm tư kín đáo, thông minh vô song, mà đối với tình yêu nam nữ, rồi lại biết không nhiều lắm. Nhất là một cái thừa nhận rồi quá nhiều cực khổ nam nhân, nàng chỉ vẹn vẹn có thưởng thức, thân cận, rồi lại chưa phẩm đọc, nhận thức. Hai giọt mát lạnh nước mắt, làm ướt khô nước hai gò má. Vô Cứu run nhẹ nhẹ, khàn giọng lên tiếng. Vi thượng cùng Nghiễm Sơn, có hay không không việc gì? Chưa quay lại. Đã mấy ngày nữa? 7 ngày. Đỡ ta đứng lên. Chương 1015, cùng quân già đi. Đây là một cái cực lớn sơn cốc. Sơn cốc bốn phía, vì quần phong làm cho vần quanh. Chính bắc một cái ngọn núi, càng là cao tới mấy ngàn trượng, thẳng đứng thẳng đám mây, làm cho người ngưỡng dừng lại. Lúc này ngọn núi dưới chân, trên bậc thang đá xanh, đứng đấy ba người, vẫn ngẩng đầu nhìn lên. Ba người này theo thứ tự là một cái đang mặc màu xám cho xưa cũ áo dài nam tử trẻ tuổi, đỉnh đầu ngọc quan, sắc mặt tái nhợt, ôm ấp quả trượng, một người tuổi còn trẻ nữ tử, đổi đi nàng bảo tầm vân xa, khôi phục từng đã là nam trang cách ăn mặc, lại như cũ không mất nhỏ nhắn xinh xắn tú lệ, còn có một tóc trắng lao phu nhân. Kích thước lưng áo cứng rắn, uy thế nội liễm, thần sắc nghiêm trọng. Đúng là Vô Cứu, Linh Nhi, cùng Vi Xuân Hoa. Vô Cứu ngủ say 7 ngày về sau, tỉnh lại liền muốn đi trước Thanh Long Phong. Cho nên, hết thảy trước mắt, với hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Cái kia cao ngất ngọn núi, giữa sườn núi Thạch Điện, chính là Thanh Long Phong, cùng Thánh Điện. Lao tỷ tỷ, cái này chính là Thanh Long Phong, Tinh Hải Tông tứ đại ngọn núi chính một trong. Trừ lần đó ra, có khác giác một ngọn núi, Kháng Kim ngọn núi. Phong Nhật Phong, Húc Nhật Phong, lại xưng 12 ngọn núi. Ân, không hổ là Hạ Châu số 1 tiên môn, mà Quan Hải Tử Động Phủ, liền ở chỗ này. Hẳn là A. Vô tiên sinh, chuyến này có thể hay không toàn nguyện? Không biết đây. Vô Cứu lắc đầu, chống quải trượng mà nhấc chân trở lên. Bậc thang chỉ vẹn vẹn có một xích cao, lại làm cho hắn cảm thấy có chút cố hết sức. Bên cạnh Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, gấp vội vươn tay nâng. Hắn xung quanh thoáng nhìn, ảm đạm im lặng. Chẳng bao lâu sau, hắn coi như là một phương cao thủ, hôm nay rồi lại như bệnh trầm kha quấn thân phàm nhân, chính là hành động cũng khó có thể tự nhiên. Không nói đến như thế nào, Quan Hải Tử đoạt lại rồi hắn 12 ngọn núi, đã đạt được ước muốn. Mà 7 ngày qua, tham dự đánh tông môn vi thượng cùng nguyện tộc huynh đệ, vẫn như cũ không thấy quay lại. Hắn cũng không dám nữa ngủ say, chợt phân phó Vi Xuân Hoa tìm hiểu tin tức. Mà đã tìm được Mục Nguyên, đối phương vậy mà hỏi gì cũng không biết. Vì vậy hắn quyết định xuống núi, tìm Quan Hải Tử ở trước mặt yếu nhân. Hắn nhớ rõ vị kia tông chủ động phủ, liền tại Thanh Long Phong. Đi vào ngọn núi dưới chân, thật lâu không người để ý tới. Mà hắn vừa mới đi trên hai tầng bậc thang, một tiếng quát mắng truyền đến. Thánh điện cấm địa, người rảnh rỗi dừng lại. Tùy theo hào quang lập lòe, hơn 10 trượng bên ngoài trên bậc thang, toát ra một người trung niên nam tử thân ảnh, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt tâm trầm. A Long trưởng lão, ngươi chính là Huyền Vũ nhai đệ tử, Vô Cứu. Năm đó Tinh Hải Tông, có hai đại trưởng lão, Mục Đinh bên ngoài, còn có một chính là A Long. Mà không quản tông môn như thế nào biến cố, hai người thủy chung là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Về phần ai đúng ai sai, ai đối xử tử tế ai ác, chỉ sợ không ai nói được rõ ràng. Hiểu được thích hợp người sinh tồn chi đạo, cảm giác không phải là một loại cảnh giới đây. Vô Cứu nhận ra A Long, mà A Long giống như đối với hắn cũng là nhìn thấy tận mắt. Ngươi không có ở đây Huyền Vũ nhai tính tu, vì sao xông loạn đi loạn? A Long mặt tâm trầm, như là tại răn dạy một vị hậu sinh văn bối, chợt lại nhặt dai hạ xuống, trên người tản ra điệu tiên 9 tầng uy thế, xua đuổi nói, nhanh chóng rời đi, nếu không môn quy không để cho. Vi Xuân Hoa rồi lại phi thân trở lên, trước mặt ngăn cản. A Long thoáng ngoài ý muốn, dừng bước lại, sắc mặt giận dỗi, quát lên, lớn mật. Cùng hắn xem ra, một cái chỉ vẹn vẹn có điệu tiên một tầng lao phu nhân, cũng dám ngăn trở đường đi của hắn, quả thực không thể nói lý. Hừ. Vi Xuân Hoa rồi lại không chút nào yếu thế, ngẩng đầu nói, lần này đến đây, vô tình ý mạo phạm, chỉ vì bái kiến tông chủ. Chuyện gì? Mời tông chủ hiện thân. Chỉ bằng ngươi. Lão bà tử đương nhiên không quan trọng gì, mà vô tiên sinh đã có lại nói. Vô Cứu. Đứng lại. Nếu như ngươi dám bước vào ba trượng ở trong, lão thân cùng ngươi dốc sức liều mạng. A Long nhìn về phía mặt mũi tràn đầy bệnh trạng Vô Cứu, trên mặt rêu cợt, vung lên vạt áo, tiếp tục nhấc chân xuống. Về phần Vi Xuân Hoa khuyên bảo, hắn căn bản không có để vào mắt. Đã thấy Vô Cứu bên cạnh một cái khác trẻ tuổi nữ tử, đột nhiên tràn ra điệu tiên 8 tầng uy thế, nghiêm nghị nói, còn dám đi phía trước một bước, cầm coi là khi dễ khiêu khích tiến hành. Lời còn chưa dứt, nàng đã là ngọc kiếm nơi tay mà vận sức chờ phát động. A Long sắc mặt trầm xuống, liền muốn phát tác, mà hai nữ tử mà liều mạng tư thế, hãy để cho hắn có chỗ cố kỵ. Hắn kêu lên một tiếng buồn bực, như vậy dừng lại, rồi lại ngóc lên cái cằm, lạnh lùng nói, Vô Cứu, ngươi tìm tông chủ chuyện gì? Ai? Vô Cứu ôm quả trượng, lắc đầu thở dài. Đặt tại di vãng, hắn nhất định phải làm người tính ác tha cùng thế đạo nóng lạnh mà cảm khái một phen, mà dưới mắt hắn chẳng muốn nhiều lời, nói thẳng minh ý đồ đến. Tại Quan Hải Tử tông chủ khẩn cầu xuống, ta để cho ta 13 vị huynh đệ tham dự đánh Tinh Vân Tông, mà hôm nay tông môn dĩ nhiên khôi phục, các huynh đệ của ta rồi lại chẳng biết đi đâu. Kính xin tông chủ lão nhân ra người, dơ cao đánh khẽ, thả huynh đệ của ta quay lại, ta Vô Cứu cầm cảm kích không cùng. Tông chủ ra ngoài nhiều ngày. Đi nơi nào? Không thể trả lời. Được rồi, trước đây đánh 12 ngọn núi, tinh hải cảnh bị hủy, thần giải hiện thân, vì vậy tông chủ dẫn người vây bắt, về phần cuối cùng như thế nào, còn không được biết. Thần giải lại hiện thân. Ý gì? A Long trưởng lão, ngươi tại sao lưu ở nơi đây? 12 ngọn núi khôi phục bắt đầu, trăm phế đối đại hưng, vốn trưởng lão phụng mệnh lưu lại quản lý tông môn sự vụ, như là phân biệt đệ tử, sửa chữa hộ sơn đại trận, loay hoay sức đầu mẻ chán. Cho nên, vốn trưởng lão khuyên ngươi chớ để sinh sự, tạm thời an tâm chờ đợi, các huynh đệ của ngươi đều có phản hồi ngày ấy. Không biết Khổ Vân tử như thế nào? Hừ, được một tấc lại muốn tiến một thước. A Long không có nói vài lời nói, lại trở nên vênh váo hung hăng. Vô Cứu dừng một chút trong tay quả trượng, nói khẽ, Xuân Hoa tỷ, Linh Nhi, ta và ngươi trở về đi. Câu cửa miệng nói, cùng chí ngắn. Hắn không phải nghèo, mà là mạng không do mình. Dù có tất cả phẫn nộ, cũng chỉ có thể tiếp tục nhẫn lại. Hắn ngược lại là muốn để lại sau vài câu ngoan thoại, hữu dụng không? Linh Nhi xuất ra một khối ngọc phiến, cũng chính là Tinh Hải Tông văn bản, đỡ Vô Cứu ngồi trên ở trên. Sau đó yên lặng đã đi ra Thanh Long Phong. Tinh Hải Tông 12 ngọn núi, không thiếu phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần chỗ, mà các nơi đều có đệ tử trông coi, có thể thấy được tông môn biến đổi lớn ảnh hưởng chưa định. Ba người cũng không tâm tư đi dạo, theo đường cũ phản hồi. Trên đường, Vô Cứu nghiêng ngồi ở vân bản lên, ôm quả trượng, cách mặt đất ba thước, ung dung đi phía trước. Mà hắn không còn có nhớ năm đó nhàn nhã, chỉ có vô tận u buồn tại ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong thoáng hiện. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, cùng đi xung quanh. Đạp không đi chậm. Tán Dương là muốn một người ta buông lỏng tâm cảnh, hai người nói lên Tinh Hải Tông chuyện cũ. Thanh Long Phong Thánh Điện có hai đầu chấn điện thần thú, vừa là Hắc Giao, đã chết tại Tinh Hải Cảnh, vừa là Thần Giải, tung tích không rõ. Năm đó Tinh Hải Tông bị diệt lúc trước, có Thần Giải hiện thân mà nói. Về sau biết được, cái kia bất quá là một cuộc cái bẫy. Hôm nay Thần Giải lần nữa hiện thân, Vô Cứu không khỏi tiến hành chất vấn. Mà A Long trưởng lão nhiều lần phản bội, đối với cái này giữ kín như bưng, tự nhiên không muốn nói thêm. Chẳng lẽ A Long nói dối, Quan Hải Tử cố ý lảng tránh. Ta và ngươi đến chỗ này, hình cùng cấm túc, hai mắt bị ngăn trở, chân tướng không biết ta. Như vậy chờ đợi xuống dưới, khó có thể an tâm, không bằng ta nghĩ cách tìm hiểu một chút. Ân, lão tỷ tỷ không ngại từ Mục Nguyên vào tay. Huyền Vũ Nhai cũng có đệ tử trông coi, đúng là Mục Nguyên cùng quái bá, Ngạ Phương Tử. Mà chỉ cần Vô Cứu không có ly khai 12 ngọn núi, ba người cũng không dám đơn giản hỏi đến. Chốc lát, Huyền Vũ Nhai ngay tại trước mặt. Chân núi, quái bá cùng mấy người đệ tử, đang bận lấy sửa chữa hủy hoại phòng xá. Vi Xuân Hoa cùng Linh Nhi lần lượt cái ánh mắt, thẳng đi tới. Linh Nhi thì là thò tay cầm lấy vân bản, mang theo Vô Cứu, men theo bản sơn thang đá, chậm rãi trở lên. Mà nàng cũng không phản hồi động phủ, nàng nghĩ đến cùng người nào đó trở lại chốn cũ. Năm đó ta đây, quét dọn qua Huyền Vũ Nhai mỗi một tầng bậc thang. Linh Nhi nhìn xem quen thuộc thang đá, trong ánh mắt lóe ra hồi ức chi sắc. Mà quét dọn qua xong, ta liền tại đỉnh núi nghỉ ngơi một lát, sau đó phản hồi động phủ, như thế ngày qua ngày, cho đến gặp ngươi. Vô Cứu A, có hay không nhớ rõ ngươi xỉu nữ huynh đệ? Từ khi được Thụy Tường gieo xuống tinh huyết hồn cấm, cho đến trở về 12 ngọn núi, Vô Cứu không phải buồn ngủ, chính là buồn bực không vui. Hắn tái nhợt trên hai gò má, khó gặp vẻ tươi cười. Cho dù là Linh Nhi cùng hắn nói chuyện, hắn cũng trầm mặc ít nói. Khi hắn nghe được xỉu nữ huynh đệ bốn chữ, lập tức có thêm vài phần tinh thần. Ân, cái này chính là Minh Phong khẩu, ngươi từng hơn thế chịu khổ, mậu danh. Lại không để hắn. Huyền Vũ Nhai đỉnh núi, chính là Minh Phong khẩu, rồi lại sớm đã tổn hại, chỉ còn lại một nửa đá ngọn núi cô độc đứng vững. Mà từng đã là đá xanh còn tại, xích sắt giam cầm dấu vết cũng rõ ràng có thể thấy được. Ngươi năm đó chịu khổ, rất là thê thảm. Về sau trời Nam đất Bắc, ta còn nhớ mãi không quên đây. Linh Nhi thu hồi vân bản, nâng Vô Cứu rơi xuống đất, hồi tưởng đến năm đó tình cảnh, nàng không khỏi lại khôi phục bướng bỉnh bộ dáng, nghiêng cái đầu cười nói, tạm thời noi theo một hồi A, cho ngươi huynh đệ của ta, lại lần nữa ôn năm đó năm tháng A. Ân. Vô Cứu ngồi ở trên tảng đá, lại từ từ gục xuống. Ai nha, không cần có thật không? Linh Nhi vốn chỉ là nói giỡn, thò tay ngăn trở. Mà Vô Cứu đã nằm ở trên tảng đá. Giống nhau năm đó chịu khổ bộ dáng. Nàng làm sơ chần chờ, nhân thể dựa đá xanh ngồi xuống. Hai người đầu chống đỡ cái đầu, rất là thân mật khăng khít. Hi hi, còn thiếu rồi một bầu rượu. Vô Cứu trên tay, hơn nhiều một cái bạch ngọc bầu rượu. Linh Nhi tiếp nhận bầu rượu, liền cực kỳ hào sảng đổ một cái, sau đó phun mùi rượu, ra vẻ người nào đó giọng điệu rên rỉ nói, gió lớn cái kia thổi nha thổi, ta chân đạp tường vân bay nha bay. Không hiểu hương đình chỉ hơi thở, tại Vô Cứu chóp mũi quanh quẩn. Một đoạn trắng non như ngọc cái cổ, tại trước mắt hắn lắc lư. Hắn trong lòng đích phiền muộn, đột nhiên nhẹ nhõm vài phần. Hắn không khỏi nết môi góc, nói khẽ, thanh tiểu một ly mời trăng sáng, thời đại hỗn loạn đen tối tam sinh ra luân hồi. Đoạn văn này, đến từ Linh Nhi. Quả nhiên, Linh Nhi vui vẻ nói, ngươi còn nhớ rõ. Ân, như lấy thi phú mà nói, chỉ vẹn vẹn có nửa khuyết. Không quan hệ thi phú, ngẫu hứng mà phát. Còn gì nữa không? Dựa thai lắng nghe. Thanh tiểu một ly mời trăng sáng, thời đại hỗn loạn đen tối tam sinh ra luân hồi, tạm thời cầu dắt tay cùng quân giả, từ nay về sau không tu trường sinh nói. Linh Nhi. Hì hì, uống rượu. Linh Nhi giơ lên bầu rượu, tiến đến Vô Cứu bên miệng. Vô Cứu vui vẻ từ mệnh, mà một ngụm rượu nước chưa vào trong bụng, đột nhiên phun tới, cũng không ngớt lời khục thở gấp. Khục khục. Mà thô thở gấp không dừng lại, miệng của hắn trong mũi đã là máu loãng đầm địa. Linh Nhi sợ tới mức ném đi bầu rượu, hoảng loạn nói. Ai nha, ngươi như thế đau xót, hà tất đau khổ chống đỡ đây. Vô Cứu lắc đầu. Bị nghẹn rồi. Không sao. Ngươi theo giúp ta già đi, ta lúc cùng ngươi vui mừng. Linh Nhi thoáng thất thần, nước mắt đã tràn mi mà ra. Ta như thế như vậy, cũng là muốn lấy ngươi vui mừng. Ngươi bảo Tầm Vân xa đây. Cho ta liên lụy. Vô cùng rêu rao. Linh Nhi. Vô Cứu. Bốn mắt nhìn nhau, tình cảm quy nhất chỗ. Hai cái đầu, lần nữa thuận cùng một chỗ. Tiện bề lúc này, Vi Xuân Hoa xuất hiện ở trên đỉnh núi. Mắt thấy tình cảnh này, nàng mắt ngậm ấm áp. Đợt, không có vô duyên vô cớ tình yêu, đầu có duyên phận quý trọng cùng cùng che chở. Nếu như ngươi thiệt tình, thiết sinh đá hoa, tìm đến lấy cây đào, báo chi ngọc đẹp. Chương 1016, ánh trăng mông lung. Cảnh ban đêm hàng lâm, trăng buổi sáng. Mà Huyền Vũ Nhai ngọn núi trên đỉnh, Vô Cứu cùng Linh Nhi vẫn như cũ với tựa mà ngồi, nhìn xem cái kia mông lung ánh trăng, cảm thụ được cảnh ban đêm yên tĩnh. Hoàng hôn thời điểm, Vi Xuân Hoa đi vào đỉnh núi. Nhìn thấy hai cái trải qua gặp trắc trở người trẻ tuổi, có thể đi đến cùng một chỗ, cũng cam khổ cùng mà lẫn nhau thương tiếc, vị kia lão tỷ tỷ rất là vui mừng. Nàng cầm làm cho dò xét nghe được tin tức chi tiết báo cho biết, liền một mình phản hồi động phủ nghỉ ngơi. Mà nàng rời đi thời điểm, còn không có đã quên khuyên bảo người nào đó bế quan chữa thương. Từ trong miệng của nàng biết được, Quan Hải Tử trở về Hạ Châu, quả nhiên đến có chuẩn bị. Theo tất, Quan Hải Tử đánh Tinh Vân Tông đang lúc, Khổ Vân Tử chịu khổ A Long ám toán, các phong đệ tử lâm trận đào ngũ, khiến cho cường đại Tinh Vân Tông đột nhiên là úp. Như thế tình hình, cùng năm đó Tinh Hải Tông bị diệt không có sai biệt. Bất quá, Khổ Vân Tử chạy thoát. Khổ Vân Tử lúc đầu vốn không nên xuất hiện ở 12 ngọn núi, là A Long mời hắn đến đây tuần tra, cũng âm thầm động tay chân, khiến cho hắn tu vi bị quản chế. Vì vậy trận kia cao nhân quyết đấu, cũng không hề lo lắng. Mà bản thân hắn hay vẫn là giết mở một cái đường máu, trốn ra lớp lớp vòng đây. Về phần A Long trưởng lão, tại sao phản bội Khổ Vân Tử, thuyết pháp không đồng nhất? Có mà nói, là vì năm đó Tinh Hải Tông đệ tử đầu phục Tinh Vân Tông về sau, cũng không đã bị đối xử tử tế, cho nên sinh lòng bất mãn. Cũng có mà nói, là vì Khổ Vân Tử không muốn nghe theo Ngọc Thần Điện bài bố, đắc tội Ngọc Thần Điện tế tự, vì vậy chọc sau mầm thai vạn. Bất kể như thế nào, Quan Hải Tử cũng không thể tùy ý Khổ Vân Tử đào tẩu, hắn biết rõ hắn cái vị kia sư huynh, tính tình cố chấp, tạm thời lòng dạ độc ác, một khi ngóc đầu trở lại, chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Tạm thời dứt bỏ tình nghĩa huynh đệ a, hắn muốn diệt cỏ tận gốc. Mà Tinh Vân Tông xưng bá Hạ Châu hơn 20 năm, căn cơ củng cố, ủng hộ người vô số, nếu là đem trừ tận gốc đi, có thể nói gánh nặng đường xa. Mà hắn ngược lại là nhất định phải có, hiển nhiên là có nơi dựa dẫm. Ai ngờ bể bụng trong thêm phiền, Tinh Hải cổ cảnh sụp đổ tổn hại. Cái gọi là Tinh Hải cổ cảnh, chính là một chỗ thượng cổ di tích. Khác thường thú vật chạy, trong đó liền có nhiều năm không thấy chấn điện thần thú. Quan Hải Tử lại chạy tới Tinh Hải cảnh, kết quả không được biết. Vi thượng cùng Nghiễm Sơn khi nào quay lại, càng là không thể nào biết được. Tháng này ánh sáng, tại sao không đủ sáng? Vô Cứu ngẩng đầu nhìn lên, mệt mỏi trong thần sắc lộ ra một tia không biết giải quyết thế nào. Linh Nhi ngồi ở bên cạnh của hắn, phân trần nói, 12 ngọn núi hộ sơn đại trận, chữa trị sắp tới, còn có khuyết điểm nhỏ nhặt, cho nên hình cùng hơi mù. A, ngươi nha, thân thể có thương tích, không nên đau khổ chống đỡ, nếu là ngã xuống, ngươi khiến Linh Nhi như thế nào cho phải, sư huynh của ta cùng Xuân Hoa tỷ như thế nào cho phải, Nghiêm Sơn lại như thế nào cho phải đây. Ân, canh giờ đã đến, lại phục một hạt băng ly đan. Linh Nhi xuất ra một hạt đan dược, nhét vào Vô Cứu trong miệng, sau đó dựa bờ vai của hắn, nhịn không được lại tiếp tục khuyên, ta biết rõ ngươi trong lòng buồn khổ, rồi lại cũng không có thể vô cùng tự trách ta, đối thủ của ngươi không chỉ là một cái vạn thánh tử, còn có Quỷ Xích, Quỷ Khâu, Ngọc Trân, cùng với Quan Hải Tử, Thụy Tường, không khỏi là một phương chí tôn, tiên đạo cao nhân, ngươi dù có thiên đại bổn sự, cũng không chịu nổi phần đông cao nhân tính toán. Dị vực hành trình, tuy rằng gây rồi 6 vị đạo hữu, mà ngươi hay vẫn là mang theo mọi người trốn ra tuyệt cảnh, cũng vì Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hạo đám người thu xếp rồi nơi đi, ngươi đã là xả thân quên mình mà đem hết toàn lực. Đã như vậy, ngươi cần gì phải ấy nấy đây? Ân. Lúc trước Vô Cứu, ưa thích cùng Linh Nhi tranh chấp, mà hôm nay mặc kệ Linh Nhi là phàn nàn, giao hấn, hoặc khuyên bảo, an ủi, hắn đều im lặng nghe theo. Chẳng bao lâu sau, nhưng có cực khổ, hắn chỉ có thể một mình thừa nhận. Mà dưới mắt lúc này, đã có một đám hảo huynh đệ, cùng một vị trọng tình trọng nghĩa Xuân Hoa tỷ, còn có một vị hồng nhan tri kỷ làm bạn, khiến cho trong tuyệt vọng hắn rất cảm thấy vui mừng. Nhất là Linh Nhi, người ở bên ngoài xem ra, nàng là một vị không nhiễm trần thế tiên tử, mà ở hắn Vô Cứu trước mặt, nàng chính là một cái đến từ hồng trần nữ nhi ra, hoặc là vui mừng, hoặc là rơi lệ, đều bản tính thiên thành mà chất phát tự nhiên. Mà đang là như thế này một nữ tử, cam nguyện cùng sinh cùng tử, cùng quân sống quãng đời còn lại, chồng còn có gì đòi hỏi. Bất quá cũng chính như theo như lời, hắn Vô Cứu trong lòng, rất buồn khổ. Tại Lô Châu, lưu lạc rồi mấy nhiều năm, cùng Ngọc Thần Điện, cùng với Quỷ Yêu hai tộc, cũng giao thủ mấy quay về, mỗi lần đều có thể toàn thân trở ra. Hắn thời gian dần trôi qua hăng hái, liền muốn lấy đem hết khả năng, đi ngăn cản Quỷ Yêu hung hăng ngang ngược, cứu vãn mấy cái tánh mạng vô tội. Mà tìm hiểu Thần Châu phong cấm chi mê, thiên thư tồn tại, Ngọc Thần Điện ý đồ, cùng với nấp trong rất nhiều loạn tượng sau lưng âm mưu, chính là hắn một cái khác chân thật dụng ý. Đã có quyết đoán, liền thay đổi áp dụng. Mới đầu cũng là thuận lợi, triệu tập một đám dám đánh dám liều đích huynh đệ. Mà đang lúc hắn tìm kiếm Nghiễm Sơn, trông cậy vào đại triển kế hoạch lớn đang lúc, rồi lại trong lúc vô tình, ngã vào một cái mưu đồ đã lâu cái bẫy. Linh Nhi đã từng nhắc nhở qua hắn, phải đề phòng quỷ, yêu hai tộc cùng Ngọc Thần Điện liên thủ. Hắn không cho là đúng. Quỷ, yêu hai tộc, cũng thế mà thôi rồi. Mà Lô Châu bị kia thai họa đã lâu, Ngọc Thần Điện như thế nào lại cùng oan gia cựu địch cấu kết với nhau làm việc xấu đây? Mọi thứ, luôn ngoài dự đoán mọi người. Vì đối phó hắn vô cứu, quỷ tộc, yêu tộc cùng Ngọc Thần Điện, không chỉ có liên thủ, chính là Tinh Hải Tông cũng tham dự tiến đến. Tinh Hải Tông A, một cái bị diệt Hạ Châu tiên môn, còn sống mấy người đệ tử cũng là trốn đông nút tây mà ăn bữa hôm lo bữa mai, như thế nào lại cấu kết lên quỷ, yêu hai tộc đây? Nhất là Quan Hải Tử, cùng Ngọc Thần Điện chính là đúng là đối đầu, hôm nay rồi lại cùng mở ruột, quả thực làm cho người khó có thể tin. Suy đoán có sai? Không nên A. Nếu không có Quan Hải Tử, Nguyệt tộc các huynh đệ, tuyệt sẽ không tùy tiện ly khai Ngân Thạch Cốc, quỷ yêu hai tộc cũng sẽ không biết được hắn vô cứu hướng đi mà đặt bẫy. Cái này cái bẫy xếp đặt thiết kế sâu, chủ mưu lâu, âm hiểm sắc bén, đến nay nghĩ đến, vẫn như cũ khiến hắn không rét mà run. Mà tứ gia liên thủ, chỉ là vì đối phó hắn vô cứu một người. Thời khắc mấu chốt, Vạn Thánh Tử khám phá phân thân của hắn, vì sao không có nhắc nhở quỷ xích? Ngọc Chân, Ngọc Thần Điện thần điện sử, giết hắn vô cứu, dễ dàng, tại sao khoanh tay đứng nhìn? Nếu không có không phải vậy, dù cho vi thượng tiếp ứng, hủy diệt phân thân, hắn vô cứu cũng khó trốn thăng thiên. Cuối cùng vẫn còn Quan Hải Tử, dựa thế làm, đã được như nguyện, đưa hắn vô cứu mạng nhỏ một mực nắm trong tay. Mà Quan Hải Tử cũng không vội vã muốn tính mạng của hắn, ngược lại là đưa hắn giam lỏng tại Huyền Vũ Nhai bên trên. Như thế như vậy, sở dục như thế nào? Vạn Thánh Quyết công pháp, Huyền Quỷ Thánh Tinh, hay vẫn là Lây Trời Thần Cung, cùng Cựu Tinh Thần Kiếm? Quan Hải Tử chưa bao giờ nhắc tới như trên bảo vật, có lẽ hắn ở đây ý cũng không phải là bảo vật, mà là một đám có thể giúp hắn bán mạng cao thủ. Phải biết rằng trở về Hạ Châu, hắn thiếu thốn nhất liền là nhân thủ. Mà Vi Thượng cùng 12 Nguyệt tộc lực sĩ đều dũng manh thiện chiến, hắn lại há chịu buông tha. Vị kia Tinh Hải Tông Tông Chủ, không hổ là một vị thành danh đã lâu cao nhân. Hắn vừa đấm vừa xoa, hắn đa mưu túc trí, đều bị đạt tới đỉnh cao, mà hắn lại là cuối cùng người thắng sao. Không nói đến thắng bại như thế nào, thua nhà chỉ có một. Chính là hắn vô cứu. Nhưng lại ngay cả mệt mỏi Linh Nhi, Vi Xuân Hoa cùng một giúp đỡ huynh đệ đi theo chịu khổ, hắn lại có thể nào không áy náy, có thể nào không buồn khổ. Vô cứu à, ngươi là hay không phải đợi đối đãi sư huynh của ta cùng Nghiễm Sơn trở về, mới bằng lòng an tâm bế quan chữa thương. Linh Nhi nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ ở bên trong, lộ ra vô tận ân cần. Ân. Vô cứu đã uống đan dược về sau, có chút tinh thần, hắn tự tay vuốt ve Linh Nhi mái tóc, phân trần nói, ta lần này thương thế rất nặng, toàn bộ bằng đan dược trèo trống, mà một khi bế quan, tuyệt không phải 3 tháng 5 chi công. Ta sợ Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn có việc gì, cũng sợ ngươi cùng Xuân Hoa tỷ bị gặp ngoài ý muốn. Ngươi nha, nhìn như tiêu sái không bị trói buộc, sát phạt quyết đoán, kỳ thực đa sầu đa cảm, tục tình cảm đầy cõi lòng. Mà ta cảm giác không phải là đây. Linh Nhi đã nắm vô cứu tay, thuận thế dựa vào trong khuỷu tay, rất thỏa mãn thở dài rồi khẩu khí, tiếp tục khuyên. Sư huynh của ta tu vi cao cường, trải qua bách chiến, với hắn mang theo Nghiễm Sơn, nhất định có thể bình yên vô sự. Mà ta cùng với Xuân Hoa tỷ cũng đủ để tự bảo vệ mình, ngươi yên tâm bế quan liền là. Ta cuối cùng là cảm thấy không ổn. Ta nhớ được năm đó, mậu danh mang ngươi chạy ra Tinh Hải Tông. Dưới mặt đất mật đạo. Ân, ta cũng nghĩ như vậy qua, cũng không dám lô mãng. Thương thế của ngươi xu thế quá nặng, khó hơn nữa gặp lắc lư. Huống chi Tinh Hải Tông từng có vết xe đổ, như thế nào không có phòng bị. Vô cứu còn là muốn chạy ra 12 ngọn núi, được Linh Nhi lúc này bỏ đi ý niệm. Mà hắn suy đi nghĩ lại, hay vẫn là sầu lo trùng trùng điệp điệp. Thụy Tương cùng Quan Hải Tử, gặp ngồi nhìn của ta bế quan chữa thương. Như ngươi nói, cũng không phải không có lý. Một khi ngươi tu đến phi tiên cảnh giới, Thụy Tương máu huyết hồn cấm liền cầm khó hiểu tự phá. Vì vậy ngươi chậm chạp không chịu bế quan chữa thương, đến một lần bận tâm các huynh đệ an nguy, lại một cái, là sợ lần nữa bên trên bị lửa. Linh Nhi A, cũng là ngươi hiểu ta. Vô cứu nắm chặt Linh Nhi bàn tay nhỏ bé, cảm khái không hiểu. Hắn chịu thiệt hơn nhiều, ưa thích nghi thần nghi quỷ, nhất là vừa mới ăn một cái thiên đại thiệt thòi, khiến cho hắn thủ vững nhiều năm tâm cảnh đã không hề củng cố. Lời nói ở đây, hắn không khỏi có chút hề bại. Có lẽ, ta chỉ là một cái loại người bình thường, làm cái dạy học tiên sinh, là đủ. Ngươi nha! Linh Nhi quay đầu, thò tay bắt lấy vô cứu lô thai, nhẹ nhàng uốn éo thoáng một phát, chợt lại chống đỡ lấy trán của hắn, đôi mắt sáng chớp động lên ấm áp vui vẻ. Thế gian giáo thư tiên sinh, sao mà nhiều? Mà tung hoành bốn phương, phong vân một cõi, giúp đỡ thiên đạo vô tiên sinh, rồi lại vẹn vẹn có một cái. Linh Nhi xoay người sang chỗ khác, tiếp tục lại nói, ngươi lần này sở dĩ bên trên bị lừa, là bởi vì ngươi chưa bao giờ cầm Thụy Tường cùng Quan Hải Tử xem làm đối thủ. Nếu không lấy hắn hai người tâm trí tu vi, thì như thế nào cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích đánh đồng? Ân. Vô Cứu khẽ gật đầu. Lại nghe đạo. Mà ở Thụy Tường cùng Quan Hải Tử xem ra, ngươi có thể khôi phục tu vi, đã thuộc không dễ, tu đến phi tiên cảnh giới, thì là xa xa không tới. Dù cho ngươi thiên phú dị bẩm, cơ duyên trùng hợp, cũng muốn hao tổn đi mấy chục, trên trăm năm, mới có thể đạt được ước muốn. Hôm nay ngươi bề quan chữa thương, căn bản không người để ý tới. Nói cũng đúng, mà ta cũng không có người thường. Ngươi là Vô Cứu, độc nhất vô nhị công tôn Vô Cứu. Ta biết rõ ngươi chắc chắn mang theo Linh Nhi, mang theo Xuân Hoa Tỷ, còn có sư huynh cùng nguyệt tộc huynh đệ, đi ra 12 ngọn núi, trở về Lô Châu. Linh Nhi. Ánh trăng mông lung, bộ dáng với tựa. Đêm gió thổi tới, vách núi tĩnh lặng. Chương 1017, Bế Tử Quan. Từ mặt trăng lặn, đến mặt trời mọc, lại đến sau giờ ngọ hoàng hôn, Vô Cứu cùng Linh Nhi, một mực dừng lại ở Huyền Vũ Nhai đỉnh núi lên, với tựa mà ngồi, hoặc đắm chìm tại tĩnh lặng ở bên trong, trở về chỗ qua thời gian. Hoặc nhẹ âm thanh lời nói nhỏ nhẹ, thổ lộ hết lấy năm tháng cảm khái. Hai người tuy rằng quen biết hơn 30 năm, may mắn gặp lại, dắt tay đồng hành, rồi lại luôn bận rộn mà Úc còn không mang nổi mình Úc. Hôm nay khó được một chỗ, coi như là lẫn nhau một lớn an ủi. Nhân sinh, liền như thủy triều, có gạn đục khơi trong mênh mông cuồn cuộn, cũng có khúc chết lưỡng lự. Khó nói lúc nào đắc ý, lúc nào thất ý bởi vì cái gọi là tròn và khuyết có đạo, được mất có nhất định. Thoáng qua 3 ngày, lúc sáng sớm, Vô Cứu co giúp ở trên tảng đá, gối lên Linh Nhi khuỷu tay, buồn ngủ. Mấy ngày liền cảm hoài, mặc dù cũng khoái khỏa, thực sự hao tâm tổn sức, khiến hắn có chút mỏi mệt. Linh Nhi thì là giúp hắn trải vớt búi tóc, có chút cẩn thận ôn nhu. Khoảnh khắc, túi đầu tường tận xem xét. Nhìn xem cái kia mặt tái nhợt gò má, tiêu tụy mệt mỏi thái, nàng thương tiếc ngoài, lại không khỏi nhẹ giọng thở dài. Nam nhân, cũng có yếu ớt thời điểm. Tiện bề lúc này, một đám nhân ảnh vọt lên vách núi. Linh Nhi ánh mắt sáng ngời, rồi lại lắc đầu ý bảo. Đến đúng là vi thượng, cùng 12 nguyệt tộc hán tử, đang muốn lớn tiếng kêu gọi, chợt lại ngậm miệng lại mà từng cái một thả nhẹ bước chân. Vi huynh, Nghiễm Sơn. Ai, chậm đã chút ít. Linh Nhi là sợ mọi người quấy nhiễu Vô Cứu, thầm nghĩ khiến hắn nghỉ ngơi một lát, ai ngờ hắn dĩ nhiên tỉnh lại, cầm lấy quải trượng bò lên. Linh Nhi đành phải thò tay nâng, rồi lại hơi hơi kinh ngạc. Xuân Hoa Tỷ. Vô huynh đệ. Thiên sinh. Mọi người không cố kỵ nữa, tụ lại mà đến. Hắc, Vi Huynh, Nghiễm Sơn, Sương Mục, Thang Tề. Vô Cứu nhìn xem lần lượt từng cái một quen thuộc gương mặt, từng cái chào hỏi, cũng thò tay đánh đối phương lồng ngực, cảm giác hưng phấn tình cảm bộc lộ trong lời nói. Buồn bực nhiều ngày hắn, khoe miệng rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn đợi nguyệt tộc các huynh đệ, tuy rằng phong trần mệt mỏi, trên mặt mệt mỏi sắc, rồi lại bình yên vô sự. Chư vị khổ cực, tạm thời dàn xếp xuống, lại nâng ly một phen. Xuân Hoa Tỷ. Vô Cứu còn như thường ngày bình thường, muốn cùng các huynh đệ đoàn tụ uống rượu, cũng triệu hoán Vi Xuân Hoa, vì mọi người dàn xếp chỗ ở. Đám người tách ra, quả nhiên đi tới một vị lao phu nhân. Mà Vi Xuân Hoa chưa lên tiếng, vách núi thang đá bên trên lại toát ra một vị lao giả, phất tay háo đứng lại, chân thật đáng tin đạo. Lần này viện trinh sắp tới, Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn cố ý phản hồi, tông chủ vốn không muốn đáp ứng, hắn hai người công bố chỉ vì nhìn tạm biệt mà đến. Tông chủ cũng là lòng từ bi chàng, mạng ta cùng đi đi đến một chuyến. Đúng là Thụy Tường, không nhịn được nói, được rồi, Vô Cứu lúc này nghe gió ngắm trăng, mãn nguyện rất đâu rồi, không nhọc chư vị thấp thỏm nhớ mong, mau mau đi theo ta lên đường, để tránh làm trễ nải canh giờ. Vô huynh đệ, ngươi vô sự thuận tiện. Tiên sinh bảo trọng. Ngày sau tạm biệt. Cáo tử. Huynh đệ gặp nhau, chưa thân mật, thoáng qua cáo biệt, khiến cho Vô Cứu trở tay không kịp. Quan Hải Tử đã đoạt lại tông môn. Còn muốn viễn trinh phương nào? Khổ Vân Tử không chết, Tinh Vân Tông còn tại, các nơi phản nghịch cấp bách đối đại tiêu diệt. Liên quan gì ta, quản huynh đệ của ta đánh giám. Ngươi thân là Tinh Hải Tông đệ tử, tông môn sự vụ, ngươi không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Thụy Tường. Khởi hành. Vô Cứu còn muốn cãi lộn, Thụy Tường không rảnh mà để ý gặp, quay người nhảy xuống sườn núi. Mà Thụy Tường cùng Nghiễm Sơn rồi lại ra vẻ nhẹ nhõm, chắp tay nói đừng nghĩ. Lần đi không sao, huynh đệ an tâm chữa thương. Tiên sinh, cũng làm cho Nghiễm Sơn mang theo các huynh đệ lưu lạc một chút, ngày sau cùng ngươi nâng ly không muộn. Ai? Thoáng qua giữa, mọi người rời đi. Trên vách núi, trở lại yên tĩnh. Vô Cứu mau chóng đuổi vài bước, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Hắn nhìn lấy các huynh đệ đi xa bóng lưng, trong cơn giận dữ, hết lần này tới lần khác lại không có năng lực phát tác, tức giận đến hắn giơ lên quải trượng đập phá đi ra ngoài. Thụy Tường, khinh người quá đáng. Quan Hải Tử, khinh người quá đáng. Hắn rất muốn thống mạ vài câu, mà Thiên Ngôn và Ngữ, cũng khó khi hắn phẫn nộ trong lòng, chợt lại không ngớt lời ho mánh liệt. Khục, khục. Len keng. Quải trượng rơi vào hơn trượng xa bên ngoài, vô lực lăn lộn. Linh Nhi vội vàng nâng, khuyên bảo, tạm thời bất giận. Vô Cứu rồi lại một phát bắt được Linh Nhi bàn tay nhỏ bé, nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn bế quan. Ta muốn bế tử quan. Cái gọi là bế tử quan, chính là không đạt mục đích, thề không xuất quan, cho dù là dựng bên trên tính mạng cũng sẽ không tiếc. Hắn không chỉ là phẫn nộ, mà là chân chính tuyệt vọng. Chính là cuối cùng một tia may mắn, cũng theo các huynh đệ rời đi mà không còn sót lại chút gì. Hắn thấy rõ ràng à, các huynh đệ vì không cho hắn lo lắng, vì vậy ra vẻ nhẹ nhõm, mà mỗi người trong mắt, đều mang theo khuất nhục cùng vẻ bất đắc dĩ. Mà Thụy Tường cùng Quan Hải Tử, cũng rốt cuộc không hề che lấp. Hắn hai người chân thật ý đồ, chính là bức hiếp các huynh đệ tiếp tục bán mạng. Chỉ cần hắn Vô Cứu còn bị vòng cấm tại Huyền Vũ nhai lên, các huynh đệ vận rủi liền sắp bị vô hưu vô chỉ, cho đến mệt chết, chết trận. Đã như vậy, hắn sẽ không dám chần chờ bàng hoàng. Mà giúp đỡ các huynh đệ thoát khỏi khốn cảnh biện pháp, cũng là đơn giản rõ ràng. Hoặc là hắn lập tức chết đi, khiến các huynh đệ không có nỗi lo về sau, hoặc là hắn phá tan tinh huyết hồn cấm, mang theo các huynh đệ tiếp tục tung hoành bốn phương. Hắn đương nhiên sẽ không tìm chết, nếu không như thế nào không phụ lòng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa cùng với các huynh đệ tha thiết kỳ vọng. Cho nên hắn chỉ có bế quan, băng vào cường đại tu vi, lần nữa cầm vận mệnh, trảo tại trong tay của mình. Trong núi cuối đường mòn, động phủ trong tính thất. Vô Cứu khoanh chân mà ngồi. Linh Nhi xuất ra hai bình đan dược thả trên mặt đất, sau đó cùng Vi Xuân Hoa đứng ở một bên. Linh Nhi, Xuân Hoa tỷ, tạm thời giúp ta phong kín cửa động. Ân, ta cảnh giới chưa đủ, cũng lúc bế quan tu luyện, tiện bề bên cạnh cùng ngươi, kịp thời chiếu ứng. Bất quá, Lao thân đã ở ngoài trăm trượng, bố trí xuống trận pháp, ngoại nhân mơ tưởng đơn giản đạp gần nửa bước. Mà ngươi tuy nói bế chính là tử quan, cũng nên có một đại khái niên hạn, nếu không Linh Nhi nàng như thế nào an tâm, Lao thân thì như thế nào cùng Nghiễm Sơn nói rõ. Cái này, 10 năm là đủ. Vì Xuân Hoa không nói thêm lời, trịnh trọng nhẹ gật đầu, quay người rời khỏi tinh thất. Linh Nhi thì là thâm tình đưa tình, huy động nắm tay nhỏ, lại ném kế tiếp vui vẻ lún đồng tiền, lúc này mới lui ra ngoài cũng thuận tay phong kín cửa động. Đã thấy Vi Xuân Hoa đứng ở cách đó không xa, nàng vẻ mặt nhẹ nhõm lập tức không có. Muội tử, lão thân hạ quyết tâm rồi, từ ngày hôm nay, cùng ngươi lúc này cùng hắn trăm năm. Trăm năm? Sao phải như thế lâu? Vi Xuân Hoa đứng ở động phủ trước cửa, thò tay vung lên một đám tơ bạc giống như tóc trắng, mang theo bất đắc dĩ giọng điệu, nói ra, tiểu tử kia là sợ ta và ngươi lo lắng, cho nên nói khoác. Nhớ hắn một thân thương thế, không phải một năm nửa năm mà khó có thể khỏi hẳn, lại muốn khôi phục tu vi, lại là ba, năm năm. Dù vậy, hắn cũng chỉ vẹn vẹn có địa tiên 6 tầng cảnh giới, nếu muốn tu đến phi tiên, phá tan hồn cấm, trong khi trăm năm đã thuộc may mắn, hắn rồi lại dám công bố 10 năm. Đúng vậy a, hắn công bố 10 năm là đủ. Linh Nhi thanh thúy thanh âm đàm thoại, có chút run rẩy. Trăm năm ngược lại cũng không sao, an tâm chờ đợi là được. Chỉ cầu hắn đã được như nguyện, cũng cầu Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn vẫn như cũ không việc gì. Vi Xuân Hoa tuy rằng mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng, nhưng không mất cương nghị quyết đoán, mà nàng lời còn chưa dứt, hay vẫn là nhịn không được lắc đầu nói, từ khi gặp gỡ hắn, Lao thân liền không có một ngày an bình, đều là mệnh số cho phép a, ai bảo ta Vi gia khiếm khuyết hắn quá nhiều đâu rồi, chỉ có bỏ đi mạng già cùng hắn chịu khổ bị liên lụy. Xuân Hoa tỷ, Vô Cứu hắn. Muội tử, ta cũng trẻ tuổi qua, hiểu được tâm tư của ngươi, nhàn hạ thời gian, không ngại tìm Lao tỷ tỷ nói chuyện. Vi Xuân Hoa quay người đi ra ngoài động. Linh Nhi đứng tại nguyên chỗ, lầm bầm lầu bầu. Lao tỷ tỷ, ngươi gặp sai ý rồi. Linh Nhi nói là, Vô Cứu ưa thích nói khoác không giả, mà đối mặt huynh đệ, chí thân, hắn cũng không nói bừa. Linh Nhi im lặng một lát, nhặt lên trên mặt đất quải trượng, nhẹ nhẹ đặt ở tĩnh thất bên cạnh, sau đó đi về hướng đá giường xoay quanh mà ngồi. Khoảnh khắc, nàng nhịn không được quay đầu lại thoáng nhìn. 10 năm. Trong tĩnh thất, có hai hạt minh châu chiếu sáng. Nhặt như gọt dưới ánh sáng, Vô Cứu khoanh chân mà ngồi, hai mắt hơi đóng, lông mày đơn giản khóa. Hắn tuy rằng tu vi mất hết, mà thần thức còn tại. Nếu như quyết định bế quan, lúc ném đi tư tâm tạp niệm, nội thị thương thế, về sau lại bắt tay vào làm tu luyện. Thân thức có thể đạt được, tứ chi cốt cách cùng kinh mạch còn coi xong tốt. Mà tạng phủ kinh mạch, rồi lại tổn hại xoắn suýt, khiến khí cơ tắc nghẽn, mà khó có thể hành công. Trong khí hải, linh khí còn thừa không có mấy. chính là 6 đạo thật nhỏ bóng kiếm cùng một đạo hắc sắc kiếm quang cũng không hề xoay tròn, lẳng lặng lơ lửng trong bóng đêm. Mà rất cảm thấy Tịch Liêu cũng không phải là cựu tinh thần kiếm, mà là lúc lúc giữa màu vàng tiểu nhân, rũ cụp lấy đầu, buồn ba hiệu xỉu, tùy thời đều muốn ngất đi bộ dáng. Ai, đó là bản mệnh nguyên thần. Mất đi phân thân, đúng là nguyên thần phân thần biến thành. Phân ra nguyên thần, lại là hắn tinh huyết mệnh hồn chỗ. Tổn thương sâu, đau khổ, có thể nói trước đó chưa từng có. Mà lúc này màu vàng tiểu nhân, rồi lại ôm một đoàn màu vàng sương mù, được phép phiền muộn khó nhịn, lấy tay vô nhẹ nhẹ đánh. Khoảnh khắc, lại nhấc chân liền đá. Màu vàng sương mù ngã xuống tại hắc ám trong góc, lại tại vặn vẹo dãy rủa, chậm chậm rãi bay lên, lại tựa hồ e ngại đả kích, lặng lẽ trốn đến một bên. Vô Cứu mở hai mắt ra, khoe miệng nổi lên một vòng đắng chát vui vẻ. Màu vàng sương mù chính là mặt khác một cỗ phân thân hình thức ban đầu, dù chưa viên mãn, thực sự tu đến 8, 9 thành cảnh giới. Mà bản mệnh nguyên thần chịu khổ trọng thương, oán hận tu luyện gian khổ, cùng phân thần đánh mất, hiển nhiên hay vẫn là nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, cũng vì chi canh cánh trong lòng.